Các thế lực lớn yêu nghiệt nghe được Thiên Hoang Băng Tàm chi danh đều là toàn thân run rẩy. Đây là thượng cổ ma vật, hung lệ vô cùng, thực lực chân chính có thể so với thần kiếp cảnh lão tổ. Bất quá lúc này chỉ là thần du cảnh đỉnh phong khí tức, hẳn là cùng Thiên Hoang thần nữ thi triển Thiên Tàm Cửu Biến khống chế nó có quan hệ. Nếu không chỉ sợ vừa xuất hiện liền sẽ lọt vào thập tuyệt bí cảnh phản vệ. Giống. Thiên Hoang Băng Tàm chỉ là há mồm phun một cái khí, liền giống như lôi đình gầm. Thiên Hoang thần nữ tựa hồ cũng nhận nó ảnh hưởng, hai mắt trở nên khát máu hung lệ. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt trở nên đáng sợ vô cùng, ngang ngược chi khí phóng lên tận trời. Kia, kia. Thiên Hoang Băng Tàm phát ra quỷ dị thanh âm, thân thể khổng lồ tựa như là dao long đồng dạng tại hư không thay đổi, đột nhiên phun ra hai đầu màu bạc trắng tơ tằm, giống như hai đầu rắn độc vọt hướng mặt quỷ sát thủ. Chương 142, Lạc Khinh Trần, hưng chỗ lên, vẽ tranh một bước. Dực, dực. Đối mặt Thiên Hoang Băng Tàm, thứ nhất Tu La cũng không dám chủ quan, trong tay đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng, khí tức nóng bỏng bốc hơi thiên địa, ẩn chứa đốt diệt hết thể lực lượng. Phần Thiên Thần Hỏa. Hàn Lập Linh giới bên trong Dược lão kinh ngạc nói, nghĩ không ra Phần Thiên Thần Hỏa ở trên người hắn. Thật sự là phung phí của trời nha. Vậy mà đem Phần Thiên Thần Hỏa trực tiếp xem như công phạt thủ đoạn. Nếu để cho luyện hóa Phần Thiên Thần Hỏa, ngươi bản mệnh chi hỏa sẽ cường đại mấy lần. Hàn Lập trong mắt cũng là thả ra tinh quang, nhưng nghĩ tới thứ nhất Tu La thực lực khủng bố, tâm lại lạnh một nửa, nói, Phần Thiên Thần Hỏa tại thứ nhất Tu La trên thân, muốn đoạt được chỉ sợ mười phần khó khăn. Dược lão nói, nếu là ngươi đại ca chịu ra tay, chưa hẳn không có cơ hội. Hàn Lập nóng bỏng nhìn về phía Giang Vân, hiện tại hắn đối Giang Vân là sùng bái mù quáng, chỉ cần có đại ca tại, liền không có làm không được sự tình. Phần Thiên Thần Hỏa không gì không tiêu cháy, đốt cạn sông khô biển, kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông biển lửa. Hư không đông lạnh thành băng tinh gặp được biển lửa, trong nháy mắt liền bị thôn phệ tiêu. Lốt buốt, lốt buốt. Thiên Hoang Băng Tàm phun ra hai đầu ngân sắc tơ tằm chui vào Phần Thiên Thần Hỏa bên trong, phát ra thanh thúy đốt cháy âm thanh. Thiên Hoang thần nữ con ngươi co rụt lại, cả kinh kêu lên, dị hỏa bảng thứ 7 Phần Thiên Thần Hỏa. Giống. Thiên Hoang Băng Tàm lại là giống to một tiếng, lập tức giữa thiên địa băng hàn lực lượng càng thêm mãnh liệt. Từng sợi ngân sắc như băng truy tơ tằm phun trào bay múa, như mũi tên đồng dạng bắn về phía mặt quỷ sát thủ. Mặt quỷ sát thủ trong mắt hắn giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Nếu không phải thực lực của hắn bị hạn chế, một ngụm thổ tức liền có thể đưa nó đông thành băng cát bã. Đáng tiếc nơi này là thập tuyệt bí cảnh, Thiên Hoang thần nữ thi triển bí pháp mới có thể khống chế hắn hành động, để nó trói chân trói tay, căn bản không phát huy ra một phần vạn thực lực. Ứu ảnh ma thiểm. Mặt quỷ sát thủ lạnh lùng cười một tiếng, thân thể hóa thành từng đạo ứu ảnh ở trong hư không bay tránh, tránh đi từng sợi băng truy tơ tằm. Thiên Hoang thần nữ giữ tợn khuôn mặt đột nhiên biến đổi lớn, cảm giác được một cỗ đáng sợ tim đập nhanh, trong nháy mắt ra đầu tê dại khống chế tơ tằm cuốn về phía chính nàng. Mặt quỷ sát thủ như ma ảnh đồng dạng xuất hiện tại Thiên Hoang thần nữ phía sau, trong tay Phần Thiên thần hỏa hung hăng hướng nàng phía sau lưng vỗ tới. Rầm rầm rầm. Từng sợi Thiên Hoang băng tằm tơ tằm đem Thiên Hoang thần nữ bao vây lại, giống như nhộng, bị đánh bay quẳng lăn ra ngoài. Phần Thiên thần hỏa đem nhộng thiêu ra một cái trường ấn lớn nhỏ, trực tiếp đập vào Thiên Hoang thần nữ trên lưng. Bất quá Phần Thiên thần hỏa lực lượng cũng bị Thiên Hoang băng tằm tơ tằm triệt tiêu, nếu không một trường này liền có thể trực tiếp để Thiên Hoang thần nữ thiêu cháy thành tro bụi. Thiên Hoang thần nữ bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, trên thân Thiên Tàm Cửu Biến hình thái cũng giải trừ, xinh đẹp lạnh kiều mặt biến tái nhợt vô cùng. Thiên Hoang băng tàm không có nàng Thiên Tàm Cửu Biến lực lượng khống chế, cũng ẩn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ. Thiên Hoang thần nữ đứng vững thân thể, ho ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía mặt quỷ sát thủ nói, trận này ngươi thắng. Một trận chiến này nàng bại triệt để, nguyên bản nàng còn sẽ không bại khó như vậy quái, chỉ là quá mức tin tưởng Thiên Hoang băng tàm lực lượng mà quên đi Tu La môn đặt chân gốc rễ. Sát thủ am hiểu nhất căn bản là ẩn nấp chi pháp, nàng vậy mà không để ý đến điểm này. Tại Quang Minh chính đại khi luận võ đều bị người từ phía sau lưng đánh lén đắc thủ, nếu là mình không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm chỉ sợ đã. Ngẫm lại đều để người dùng mình. Khó trách Tu La môn được xưng là trung châu các thế lực lớn ác ngộng, liền ngay cả bất hủ thế lực Đại La Thiên Tông đạo tử cũng chết tại thứ ba Tu La thủ bên trong. Theo Thiên Hoang thần nữ nhận thua, Thanh Châu hai đại bất hủ thế lực thần tử thần nữ tất cả đều thua ở Tu La môn mặt quỷ sát thủ trong tay. Đám người không khỏi nhìn về phía khu vực thứ nhất Giang Vân. May mắn Thanh Châu còn có hắn tại. Nếu không thật muốn bị Tu La môn cái này 10 cái mặt quỷ sát thủ quét ngang. Mặt quỷ sát thủ ra sân về sau, đi theo chính là vòng thứ 3 bắt đầu. Long cực thần tử sắc mặt biến 10 phần ngưng tuấn, lựa chọn khiêu chiến Tiểu Vô Tự Tịch Không Hòa thượng. Thiên Hoang gia tộc một cái khác đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng theo đó ra sân, lựa chọn khiêu chiến Hoàng Long đạo môn yêu nghiệt. Vòng thứ 3 tranh đoạt càng thêm kịch liệt, có mấy cái thế lực phía trước đã thua liền 2 trận, một vòng này lại thua cũng triệt để mất đi cơ hội. Cố Tiêu Giao không phụ kỳ vọng, đánh bại Vạn Thú Tông khiêu chiến yêu nghiệt, thắng liên tiếp 3 trận, trước tiên có thể hạ tràng nghỉ ngơi. Nếu như chờ hạ hắn cái kia lôi đài còn có cái khác thắng liên tiếp 3 trận yêu nghiệt, còn cần ra sân đánh bại hắn mới có thể. Cố Tiêu Giao bình thường thoải mái không bị trói buộc, nhưng thực lực tuyệt đối là Thành Châu yêu nghiệt bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tại Giang Vân xem ra, thậm chí càng vượt trên Long Cực Thần Tử cùng Thiên Hoang Thần Nữ một bậc. Dù sao tại Bất Hủ Thần Triều bên trong phong hầu, Thanh Châu duy nhất cái này một phần. Vòng thứ 3 lần nữa đến phiên Đằng Long Học Viện. Đám người không khỏi tất cả đều nhìn về phía bọn hắn vị trí. Lần này Đằng Long Học Viện trở thành lớn nhất hắc mã, mà lại mặt quỷ sát thủ bị Giang Vân đánh bại về sau, hứa hẹn tiếp xuống sẽ không khiêu chiến Đằng Long Học Viện người, đây tuyệt đối là một cái ưu thế cực lớn. Lạc Khinh Trần tại mọi người chú mục hạ đạp không đi ra. Vòng thứ 3 sau ra sân yêu nghiệt kỳ thật có thật nhiều lựa chọn tốt hơn. bởi vì có mấy người trước mặt yêu nghiệt đã thắng liên tiếp 3 trận, thay đổi đến phiên yêu nghiệt, cho nên thực lực liền tương đối không có mạnh như vậy. Vậy mà tuyển hắn. Mọi người thấy Lạc Khinh Trần chọn lựa đối thủ, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, tất cả đều không dám tin nhìn xem nàng. Nàng chọn lại là Long Cực Thần Tử. Long Cực Thần Tử cũng không khỏi sửng sở, không nghĩ tới Lạc Khinh Trần vậy mà lại tuyển hắn. Hắn không khỏi nhướng mày, Long Cực Thần Triều cùng Đằng Long Học Viện không oán không cừu, có yếu hơn đối thủ có thể chọn, nàng vậy mà lại tuyển chính mình. Dù nói thế nào Thương Cửu Ca, Cố Tiêu Dao, Vô Đạo ba vị Long Cực Thần Triều yêu nghiệt còn tại Đằng Long Học Viện, bọn hắn có rất lớn hợp tác không gian. Hắn nhìn trước mắt thanh lãnh như nước nữ hải, trên thân chỉ là hồn cung cảnh đỉnh phong khí tức, ngay cả thần du cảnh cũng còn không có đột phá, cùng hắn dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ 10 phần kinh thường, một tay liền có thể đem chân áp. Nhưng nhìn thấy Giang Vân lấy thần du cảnh tứ trọng đánh bại mặt quỷ sát thủ, đồng thời còn nói ra Lạc Khinh Trần thực lực không kém hắn. Hắn đôi trước mắt nữ hải tràn đầy kiêng kỵ. Thường nghe bọn hắn nhắc lên Giang công tử cùng Lạc cô nương đang thử kiếm đại hội phong thái vô thượng, ngày đó đang lúc bế quan không thể tận mắt thấy phong thái đúng là tiếc nuối, hôm nay liền để bản thần tử lĩnh giáo Lạc cô nương kiếm đạo. Long Cực Thần Tử hai tay trong hư không kéo một phát, xuất hiện một thanh lôi đỉnh chiến thương. Quần quần lôi đỉnh ngưng tụ tại chiến thương bên trên, ào ào lấp loé. Trong lòng của hắn kiêng kỵ Lạc Khinh Trần, nhưng cũng không tin tưởng đối phương thật có thể lấy hồn cung cảnh đỉnh phong thắng được hắn. Đây là dòng dã một cái đại cảnh giới. Hắn là bất hủ thần triều thần tử, Thanh Châu tuyệt đỉnh yêu nghiệt, làm sao lại bị người vượt một cái đại cảnh giới đánh bại? Lạc Khinh Trần lắc đầu nói, một trận chiến này ta không sử dụng kiếm nói. Đám người nghe vậy đều là sửng sở, Long Cực Thần Tử kinh ngạc hỏi, vậy ngươi dùng cái gì? Hưng chỗ lên, vẽ tranh một bức. Lạc Khinh Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, lại là không có chút nào kiếm ý. Chương 143, Vô Gian Luyện Ngục Trấn Ú Minh. Vẽ tranh. Đám người nghe được Lạc Khinh Trần đều là một mặt ngạc nhiên, đối chiến Long Cực Thần Tử không sử dụng kiếm đạo, ngược lại phải làm họa. Mà lại ngươi vẽ tranh cầm bút mực giấy nghiên ra nha. Rút kiếm là mấy cái ý tứ? Long Cực Thần Tử trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không dám có nửa phần chủ quan, cao giọng hỏi, không bút không giấy, lấy gì vẽ tranh? Lạc Khinh Trần nhàn nhạt trả lời, lấy kiếm làm bút, lấy trời vì giấy. T. Khẩu khí thật lớn. Long Cực Thần Tử con ngươi co rụt lại, hỏi tiếp, cô nương nghĩ làm gì họa? Vô Gian Luyện Ngục Trấn Ú Minh. Lạc Khinh Trần thoại âm rơi xuống, huyết kiếm trong tay đã là trong hư không vẽ tranh. Kiếm của nàng không có chút nào kiếm ý, nhất bút nhất họa trong hư không vẽ ra từng đạo đỏ bừng vết máu. Long Cực Thần Tử kiêng kỵ nhìn xem Lạc Khinh Trần dùng kiếm tại hư không vẽ tranh, lo lắng nàng đang dùng kiếm đạo bí thuật, vẽ thành thời điểm sẽ buộc phát ra uy lực khủng bố, trong lòng do dự muốn hay không xuất thủ ngăn cản. Hắn do dự một hồi, bỏ đi xuất thủ ngăn cản suy nghĩ. Lạc Khinh Trần dù sao so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, nếu như ngay cả điểm ấy phong độ đều không có, sẽ chỉ làm người chê cười. Mặc kệ nàng làm họa là thần thông cũng tốt, bí thuật cũng được, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không chịu nổi một kích. Lấy máu làm mực, lấy kiếm làm bút. Lạc Khinh Trần sắc mặt thanh lãnh trầm ngưng, huyết kiếm ở trong hư không du tẩu. Thời gian dần trôi qua, bầu trời trở nên u ám, phảng phất giống như là báo tố sắp giáng lâm. Hư không bức tranh dần dần thành hình, một cỗ khí tức ngột ngạt để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Đám người rõ ràng là nhìn thấy Lạc Khinh Trần kiếm đi du long vẽ tranh, nhưng lại làm sao cũng thấy không rõ họa bên trong nội dung. Bọn hắn chỉ là cảm giác được càng ngày càng kiềm chế. Âm trầm, kinh khủng. Vạn quỷ kêu khóc, khang khít luyện ngục. Đây là Trấn Minh Đồ. Thương Minh Tông Lâm Tiên Sơn con người co rụt lại. Mặc dù hắn không cách nào thấy rõ họa bên trong nội dung, nhưng Lạc Khinh Trần trong hư không làm ra họa tán phát khí tức cùng bọn hắn Lâm gia lưu truyền Trấn Minh Đồ giống nhau như lúc. Trấn Minh Đồ vẫn là Lạc Khinh Trần nói cho hắn biết danh tự, chẳng lẽ Trấn Minh Đồ tên đầy đủ là Vô Gian Luyện Ngục Trấn Đu Minh. Bức tranh càng họa càng dài, đã là hoàn toàn có 2/3. Âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Mặt khác 9 cái lôi đài yêu nghiệt đã toàn bộ phân ra thắng bại, nhưng là không người lại đến đi khiêu chiến. Bọn hắn toàn bộ trước ngưng chiến, mắt không chấp nhìn chăm chú Lạc Khinh Trần tại hư không vẽ tranh. Thiên Hoang thần nữ sắc mặt trở nên dữ tợn, lần nữa thi triển Thiên Tàm Cửu Biến, sau đó bên người nàng không gian vặn mèo, hiện ra Thiên Hoang Băng Tàm thân ảnh. Thiên Hoang Băng Tàm đờ đẫn nhìn xem Lạc Khinh Trần tại sử dụng bên trong hội họa Vô Gian Luyện Ngục Trấn Đu Minh. Giang Vân lặng lặng nhìn qua trong hư không họa, hắn có thể thấy rõ vẽ lên nội dung. Họa bên trong ghi lại một trận thảm liệt chiến đấu, vô số người bỏ mình, giống như nhân gian luyện ngục. 10 cái đường hầm to lớn từ thiên khung kết nối đại địa. 10 cái vĩ ngạn thân ảnh trấn thủ 10 cái thông đạo. Giang Vân không nhìn thấy 10 người kia dung mạo, chỉ là từ bóng lưng liền có thể nhìn ra bọn hắn vĩ ngạn cường đại. Vẽ cuối cùng, Giang Vân nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy một cái đầu từ trong đó một cái lối đi bên trong đi trở về. Lạc Khinh Trần hoạch định nơi này ngừng kiếm. Hư không bên trong huyết văn lưu động, bộ kia họa sinh động như thật. Một màn kia màn đại chiến thảm liệt giống như ngay tại Giang Vân phát sinh trước mắt, để hắn hận không thể cũng đầu nhập họa bên trong chiến đấu. Những người khác thấy không rõ lắm họa bên trong nội dung, bọn hắn chỉ là cảm thấy vô biên kiềm chế. Ông. Bị Long Cực Thần Tử dùng trời cương vân giới thủ hộ lên 10 khối thạch phù phát ra từng đợt tiếng oanh minh, vọt thẳng phá thiên cương vân giới thủ hộ bay về phía Lạc Khinh Trần. Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ tại cự tuyệt 10 khối thạch phù chủ động ôm ấp yêu thương. 10 khối thạch phù phát ra từng tiếng khét đều, tựa như là hủy khuất hải tử, lại bay trở về trời cương vân giới bên trong. Đây là tình cảnh gì? Thấy cảnh này các thế lực lớn yêu nghiệt đều là tâm thần rung động. Lạc Khinh Trần làm một bức họa, vậy mà dẫn động 10 khối thạch phù chủ động bay tới, mà nàng lại chủ động tự tuyệt. Lạc Khinh Trần đưa tay tại hư không nhẹ nhàng vô một cái, bộ kia vẽ ở hư không vô gian luyện ngục trấn lũ minh liền giống như thật bức tranh đồng dạng bị nàng bóc đến, sau đó cuốn lại. Mọi người thấy kia phiến bị bóc rơi hư không, đã biến thành một mảnh trống vắng, tất cả đều cảm thấy da đầu run lên. Nay tấm vô gian luyện ngục trấn lũ minh tặng cho sư huynh để bày tỏ lòng biết ơn. Lạc Khinh Trần đem bức tranh ném Giang Vân. Giang Vân tiếp được bức tranh, cười nhạt hỏi, "Cảm ơn ta cái gì?" Lạc Khinh Trần vạn năm trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn ra tiếu dung nói, "Tạ sư huynh để cho ta nhìn thấy hy vọng." Giang Vân lắc đầu, triển khai bức tranh, túi đầu nhìn xem bên trong giống như nhân gian luyện ngục chiến trường, nhẹ nhàng nói, "Hy vọng không tại ta, mà ở chỗ họa bên trong mỗi người, bởi vì bọn hắn mới có hy vọng." Lạc Khinh Trần hai mắt sáng lên, chắp tay hướng Giang Vân hành lễ nói, "Đa tạ sư huynh dạy bảo. Trước luận võ, đừng cho mọi người đợi lâu." Giang Vân nói. Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, chuyển hướng Long Cực Thần Tử nói, "Ngươi đã thua." Long Cực Thần Tử nhướng mày, "Ngươi ta còn chưa giao thủ, ta như thế nào thua? Ngươi đã xuất luận võ khu vực." Lạc Khinh Trần tử tốn nói. Long Cực Thần Tử đột nhiên giật mình, nhìn xem chân mình dưới, quả nhiên đã bất chi bất giác ra luận võ khu vực, thì tương đương với bị đánh ra lôi đài. Mà nguyên bản luận võ khu vực đã để Lạc Khinh Trần vẽ xuống vô gian luyện ngục trấn lũ minh bóc đi, chỉ còn lại một mảnh trống vắng, chỉ có nàng độc lập trong đó. Ha ha ha. Long Cực Thần Tử Phương Lãng âm thanh cười to nói, nghĩ không ra bản thần tử vậy mà lấy loại phương thức này thua trận. Đám người cũng là không còn gì để nói, hai người chưa ra một chiêu một thức, Long Cực Thần Tử cũng bởi vì nhường ra vị trí cho Lạc Khinh Trần vẽ tranh rời đi luận võ khu vực. Dạng này thua mơ mơ hồ hồ, ngay cả bọn hắn cũng không Long Cực Thần Tử cảm thấy không cam tâm. Mặc dù không cam tâm, nhưng bản thần tử không phải người thua không trả tiền, chỉ là đáng tiếc chưa thể nhìn thấy Lạc cô nương tuyệt thế kiếm đạo phong thái. Long Cực Thần Tử chiến ý ngang dương nhìn chăm chú Lạc Khinh Trần nói, mời Lạc cô nương đánh một trận đàng hoàng, mặc kệ thắng bại như thế nào, trận này đều coi như ta thua. Thần tử hồ đồ nha, vậy mà thừa nhận thua. Tần Hạo Thiên không cam lòng nói, nếu là đường đường chính chính một trận chiến, thần tử thì sợ gì Lạc Khinh Trần. Dùng loại thủ đoạn này để thần tử rời đi luận võ khu vực thủ thắng, đơn giản quá vô sỉ. Lạc Khinh Trần lắc đầu nói, trở ngại quy tắc, ta hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi đánh không đến ta, mà ta lại có thể công kích ngươi, đã là đứng ở thế bất bại, vẫn là chờ về sau có cơ hội sẽ cùng thần tử luận bàn. Tần Hạo Thiên châm chọc khiêu khích nói, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài. Đứng ở nơi đó, thần tử như thế nào đánh không đến ngươi? Không dám cùng thần tử giao thủ cứ việc nói thẳng, thần tử đều đã rộng lượng nhận thua, ngươi thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Trong lòng mọi người cũng là kinh nghi, chẳng lẽ Lạc Khinh Trần là thật không dám cùng Long Cực Thần Tử đánh một trận? Nàng dù sao chỉ là hồn cung cảnh, không dám đường đường chính chính đánh một trận cũng là bình thường. Chương 144, đứng ở thế bất bại Lạc Khinh Trần. Không thử một lần làm sao biết bản thần tử biết đánh nhau hay không đến ngươi? Long Cực Thần Tử đôi mắt ngưng tụ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hỏa khí. Hắn đã thua liền hai trận, vốn định cùng Lạc Khinh Trần đánh một trận đàng hoàng, chứng minh thực lực của mình phía trên nàng, sở dĩ thất bại là bởi vì nhất thời chủ quan thối lui ra khỏi luận võ khu vực. Kết quả Lạc Khinh Trần vẫn là phòng thủ mà không chiến, còn nói mình không cách nào công kích đến nàng. Mặc dù một khu vực như vậy không biết bị nàng dùng cái gì thủ đoạn thật đem bức tranh bóc đến, để kia phiến sợ hãi có chút quỷ dị. Nhưng nàng người liền đứng ở nơi đó, mình làm sao lại đánh không đến nàng? Thứ nhất Tu La ngưng lông mày nhìn xem lăng không đứng ngạo nghễ Lạc Khinh Trần, trong lòng có chút cảm giác kỳ dị. Hắn là một sát thủ, Tu La môn thế hệ tuổi trẻ xếp tại đệ nhất Tu La, đạo của ám sát đã xuất thần nhập hóa. Nhưng Lạc Khinh Trần đứng ở nơi đó, mang đến cho hắn một cảm giác mình tựa hồ vô luận thủ đoạn gì đều không thể ám sát nàng. Loại cảm giác này rất quái dị, so với cùng Giang Vân đối chiến còn muốn quái dị. Oeng! Long Cực Thần Tử lôi đỉnh chiến thương xuất thủ, mang theo chen lẫn lấy vô tận lôi đỉnh chi vị, ào ào mang theo từng mảnh thiểm điện đâm về Lạc Khinh Trần. Một thương này thế như trẻ tre, tại hư không hóa thành một đạo hồ quang điện. Sáng chói thương sáng long lánh thiên địa, trực tiếp đâm vào Lạc Khinh Trần thân thể. Chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ là ảo giác? Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Cho nên không nghĩ tới Lạc Khinh Trần không có chút nào phản kháng bị Long Cực Thần Tử một thương đánh xuyên. Nhưng tựa hồ, giống như không đúng. Vì Hà Lạc Khinh Trần bị lôi đỉnh chiến thương đánh xuyên đều không có chút nào biến hóa. Long Cực Thần Tử mang theo thế xét đánh lôi đỉnh một thương có thể chiến thái hư cảnh cường giả, nhưng hắn một thương này đánh xuyên Lạc Khinh Trần thời điểm không có cảm giác được chút nào lực cản. Phản phất như là đập nện trong không khí đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng là ở chỗ này. Vì sao ta sẽ công kích không đến nàng? Long Cực Thần Tử nhìn xem gần trong gang tấc Lạc Khinh Trần cùng mình lôi đỉnh chiến thương. Tựa như là trùng điệp cùng một chỗ đồng dạng. Đây là không gian trong chất. Long Cực Thần Tử con ngươi co rụt lại, cảm giác được trong đó không giống bình thường, hét lớn một tiếng, long chiến khắp nơi. Oeng, oeng, oeng. Trên người hắn đại đạo lôi long dung nhập lôi đỉnh chiến thương bên trong, một thương quét sạch tứ phương. Vô tận sáng chói thương mang mang theo mặc phá thiên địa uy thế tản ra, phảng phất đem thiên địa đâm xuyên thành vô số cái lỗ thủng. Thương mang tan hết. Lạc Khinh Trần y nguyên tay áo không dính đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Vẫn là đánh không đến. Chẳng lẽ đây chỉ là hình chiếu? Long Cực Thần Tử tâm giật mình thần kinh, làm sao lại có như thế chân thực hình chiếu hoặc là huyễn ảnh? Thật là đáng sợ không gian pháp tắc, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra một chút manh mối. Thứ nhất Tu La sợ hãi nhìn xem Lạc Khinh Trần. Không gian pháp tắc là chín đại sơ thủy pháp tắc một trong, nắm giữ người lắc đắc không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm một thời đại nhân vật tuyệt thế. Hắn đối không gian pháp tắc cũng có chút đọc lướt qua, kết quả ngay cả Lạc Khinh Trần không gian trồng chất đều nhìn không thấu, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tại Hồn Thiên Kính hạ đều không chỗ che thân. Long Cực Thần Tử quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một mặt màu đồng cổ cảnh tử. Hồn Thiên Kính vừa ra, mênh mông khí tức chấn áp mà xuống, thiên địa đều phảng phất bị chấn áp đến đứng im. Đế binh Hồn Thiên Kính. Thương Cửu Ca con ngươi ngưng tụ hoảng sợ nói: "Đế binh, đại đế sử dụng qua pháp bảo mới có thể xưng là đế binh, phía trên lây dính đại đế chi uy, dù cho một khối sắt thường đều sẽ có được vô tận uy thế." Hồn Thiên Kính quang mang chiếu trên người Lạc Khinh Trần, lại là không có nửa điểm biến hóa. Làm sao có thể là chân thân? Long Cực Thần Tử khiếp sợ quát: "Nếu như là hình chiếu huyễn tưởng, tại Hồn Thiên Kính hạ tướng sẽ tan thành mây khói, mà Lạc Khinh Trần tại Hồn Thiên Kính chiếu rọi xuống không có chút nào biến hóa, nói rõ đó chính là nàng bản thể chân thân. Ta cũng không tin đánh không đến ngươi." Hồn Thiên Thần Quang. Long Cực Thần Tử thôi động Hồn Thiên Kính, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói thần quang hướng Lạc Khinh Trần bay đi. Lần này không tiếp tục trực tiếp xuyên thấu Lạc Khinh Trần, mà là đến nàng thân thể lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Long Cực Thần Tử nhìn thấy Hồn Thiên Thần Quang biến mất, bị hù rút lui hai bước, sợ hãi nhìn qua Lạc Khinh Trần. Dù cho gặp được Giang Vân, hắn cũng có một trận chiến dũng khí, nhưng đối mặt một cái đánh không đến đối thủ, hắn còn có thể có biện pháp nào? Nếu như Lạc Khinh Trần ngăn lại Hồn Thiên Thần Quang hắn cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng Hồn Thiên Thần Quang vậy mà trực tiếp tại trước người nàng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Long Cực Thần Tử không cách nào hình dung tâm tình bây giờ, trong lòng tuân ra thật sâu cảm giác bất lực. Mọi người thấy Long Cực Thần Tử một đạo mạnh hơn một đạo công kích lại không cách nào dính vào Lạc Khinh Trần nửa phần, đã sớm kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đây quả thật là ngươi chân thân? Long Cực Thần Tử vô lực hỏi. Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu. Long Cực Thần Tử hít thật sâu một hơi, hỏi tiếp: "Ngươi có thể công kích đến ta? Nếu như mình đánh không để cho, nàng cũng đánh không đến mình, cái kia ngược lại là còn có thể tiếp nhận." Lạc Khinh Trần không có trả lời, mà là trực tiếp ngưng tụ một đạo kiếm ý chém về phía Long Cực Thần Tử, dùng sự thực nói cho hắn biết được hay không. Long Cực Thần Tử tại Lạc Khinh Trần ngưng tụ kiếm ý một nháy mắt cũng xuất thủ, trong tay lôi đỉnh chiến thương hóa thành một đầu điện long bay về phía nàng, nhưng vẫn là trực tiếp từ trên người nàng bay ra ngoài, không cách nào dính vào nàng mảy may. Kinh khủng kiếm ý chém tới, Long Cực Thần Tử sắc mặt đại biến. Một kiếm này uy thế để hắn cũng không dám có chút chủ quan, trên người lôi cương lấp lánh đánh về phía rơi xuống kiếm ảnh. Oeng! Hư không rung động. Một kiếm này không có thương tổn đến Long Cực Thần Tử, lại là hung hăng đả kích lòng tin của hắn. Mình dùng hết thủ đoạn đều công kích không đến Lạc Khinh Trần, mà nàng chỉ là cho nên một đạo kiếm ý liền có như thế sức mạnh đáng sợ. Đây quả thật là như nàng nói như vậy, đứng ở thế bất bại. Lạc cô nương thủ đoạn quỷ thần khó lường, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Long Cực Thần Tử trong lòng than nhẹ một tiếng, hướng Lạc Khinh Trần nhận thua. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều hít một hơi khí lạnh, Lạc Khinh Trần thủ đoạn để bọn hắn nhìn mà than thở, lại thêm không thể địch nổi Giang Vân. Đang Long học viện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt nhất định dẫn dắt cái này một thời đại. Luận võ tiếp tục tiến hành. Tu La môn vòng thứ 3 ra sân mặt quỷ sát thủ khiêu chiến Thiên Hoang gia tộc vòng thứ 3 ra sân cái kia yêu nghiệt, không chút huyền niệm đánh bại hắn. Long Cực Thần Triều cùng Thiên Hoang gia tộc đều thất bại hai trận, bọn hắn tuyển thủ Long Cực Lục hoàng tử cùng Thiên Hoang tụ đều đã ngay cả thừa 3 trận nghỉ ngơi. Vòng thứ 4 mở ra. Long Cực Thần Tử cùng Thiên Hoang thần nữ lần nữa ra sân. Bọn hắn chỉ còn lại một cơ hội này, nếu là lại thua một trận, hai đại bất hủ thế lực tiếp xuống theo trình tự liền không cách nào lại tiếp tục lên đài khiêu chiến. Chương 145, thành phủ tranh đoạt chiến. Theo Thiên Hoang thần nữ lần nữa là bại, Thiên Hoang gia tộc chỉ còn lại Thiên Hoang tù một người còn có cơ hội tranh đoạt thành phủ. Kết quả như vậy vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thiên Hoang thần nữ sắc mặt 10 phần khó trách, liên tục 2 lần thua với Tu La môn mặt quỷ sát thủ để nàng mất hết thể diện. Bất quá nghĩ đến Long Cực Thần Tử cũng đã bại 2 trận, trong lòng mới hơi có chút cân bằng. 4 vòng kết thúc, thành phủ tranh đoạt chiến thế cục cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Trong đó Đằng Long học viện trở thành lớn nhất bên thắng, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần thực lực chấn nhiếp các thế lực lớn, mặt khác hai cái cũng là xuất từ bất hủ thế lực tuyệt đỉnh yêu nghiệt, có thể lấy được thành tích như vậy làm cho lòng người phục khẩu phục. Để các thế lực lớn ngoài ý muốn chính là, Tán Tu Liên Minh cái thứ 3 lên đài yêu nghiệt Hà Ngọc thậm chí ngay cả tháng 3 trận, thu được đấu bán kết tư cách. Hắn là vòng thứ 3 thứ 2 đếm ngược cái ra sân, đánh bại lúc ấy thủ lôi một cái nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Như thế yêu nghiệt thế lực không tính rất mạnh, chỉ là vận khí tốt, trước mặt hắn một cái yêu nghiệt thắng liên tiếp 3 trận xuống dưới nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp trở thành đại chủ. Sau đó liên tục đánh bại hai cái khiêu chiến tam phẩm thế lực yêu nghiệt, trận thứ 3 thua ở cái kia Tán Tu trong tay. Lúc ấy hắn đã liên chiến 2 trận, tiêu hao khá lớn, bởi vậy Hà Ngọc thủ thắng, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng đón lấy bên trong Hà Ngọc liên tục đánh bại Kiếm Tông thứ 4 yêu nghiệt cùng Thương Minh Tông thứ 4 yêu nghiệt chấn kinh các thế lực lớn. Đám người vốn cho là Tán Tu liên minh chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà có thể liên tiếp bại hai đại yêu nghiệt. Vòng thứ 5 mở ra. Một vòng này có tư cách khiêu chiến thế lực lắc đắc không có mấy. Cái thứ nhất ra sân chính là Long Cực Thần Triều thứ 4 yêu nghiệt, hắn khiêu chiến một cái thủ lôi nhị phẩm thế lực yêu nghiệt đoạt lấy một cái lôi đài. Cái thứ hai ra sân chính là Kiếm Tông thứ 5 yêu nghiệt, cũng chính là thử kiếm trên đại hội thua với Tôn Ái Kiếm Bạch Kiếm Phi. Tư chất của hắn tại Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xếp tại thứ nhất, nhưng tu vi chỉ có thần du cảnh nhất trọng, bởi vậy xếp tới cái thứ 5 ra sân. Hắn khiêu chiến là Đằng Long học viện vô đạo. Trận này trước nhận thua, bảo tồn thực lực đợi chút nữa lại tiến hành sau cùng tranh đoạt. Giang Vân cho vô đạo truyền âm nói, vô đạo trước một vòng tiêu hao khá lớn. Dù cho trận này lại miễn cưỡng thủ thắng, tiếp xuống luận võ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Mặc dù mỗi cái thế lực có 3 lần thất bại cơ hội, nhưng kỳ thật đối với Đằng Long học viện tới nói, chỉ có một lần cơ hội. Bởi vì vô đạo nhận thua về sau, cái kia Lôi Đài Đằng Long học viện liền không thể lại phái người khiêu chiến. Bọn hắn muốn đoạt đến 9 khối thạch phù, nhất định phải thắng được tiếp xuống tất cả luận võ. Vô đạo nghe được Giang Vân truyền âm, sắc mặt biến đổi. Trận này toàn lực một trận chiến hắn có lòng tin có thể thắng, nhưng đón lấy tỷ võ sát thực liền không có biện pháp. Hắn do dự một chút, tuân theo Giang Vân ý tứ trực tiếp nhận thua. Lại tiến hành mấy trận luận võ, đến phiên Đằng Long học viện, từ Tôn Ái Kiếm ra sân. Tôn Ái Kiếm là lần này thử kiếm đại hội hạng nhất, mặc dù danh tiếng bị Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần che lại, nhưng không người nào dám khinh thường thực lực của hắn. Hắn quả nhiên không để cho đám người thất vọng, khiêu chiến nhất phẩm thế lực tiểu vô tự thứ 5 yêu nghiệt thủ thắng, vì Đằng Long học viện đoạt lấy một cái lôi đài. Tiếp lấy ra sân chính là Tu La Môn mặt quỷ sát thủ. Hắn khiêu chiến Long Cực Thần Triều một vòng này ra sân cái kia thứ 4 yêu nghiệt, không chút huyền niệm thủ thắng, để Long Cực Thần Triều thất bại 3 trận, cùng Thiên Hoang gia tộc đồng dạng mất đi vòng thứ 6 khiêu chiến cơ hội. Một trận chiến này qua đi, ngoại trừ Đằng Long học viện cùng Tu La Môn, chỉ có Kiếm Tông thua 2 trận, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, thế lực khác thất bại buổi diễn toàn bộ đạt tới 3 trận, mất đi vòng thứ 6 tư cách khiêu chiến. 10 cái lôi đài luận võ thế cục đã toàn bộ sáng tỏ. Lôi đài số 1, Giang Vân thắng liên tiếp 3 trận, một cái khác thủ lôi nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Số 2 lôi đài, Thiên Hoang tổ thắng liên tiếp 3 trận, Tán Tu Hà Ngọc thắng liên tiếp 3 trận, một cái khác thủ lôi nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Số 3 lôi đài, Lệ Cửu Vũ thắng liên tiếp 3 trận, mặt quỷ sát thủ thủ lôi. Số 4 lôi đài, Kiếm Tông yêu nghiệt Tiêu Tuyết thắng liên tiếp 3 trận, mặt quỷ sát thủ thủ lôi. Số 5 lôi đài, Long Cực Thần Triều Lục Hoàng tử thắng liên tiếp 3 trận, Kiếm Tông Bạch Kiếm Phi thủ lôi. Số 6 lôi đài, mặt quỷ sát thủ thắng liên tiếp 3 trận, một cái khác thủ lôi nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Số 7 lôi đài, Tiểu Vô Tự Vô Tội Hòa Thượng thắng liên tiếp 3 trận, Long Cực Thần Tử thủ lôi. Số 8 lôi đài, Lạc Khinh Trần. Số 9 lôi đài, Cố Tiêu Giao thắng liên tiếp 3 trận, Kiếm Tông thứ 2 yêu nghiệt thắng liên tiếp 3 trận, một cái khác thủ lôi nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Số 10 lôi đài, mặt quỷ sát thủ thắng liên tiếp 3 trận, Tôn Ái Kiếm thủ lôi. Vòng thứ 6 mở ra. Cái thứ nhất ra sân chính là Kiếm Tông thứ 6 yêu nghiệt. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần còn có mặt quỷ sát thủ chỗ lôi đài hắn trực tiếp không cân nhắc, ngoài ra còn có mấy cái trước lôi đài mặt Kiếm Tông những người khác đã khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến số 7 lôi đài thủ lôi Long Cực Thần Tử. Long Cực Thần Tử mặc dù ngay cả tục thua ở mặt quỷ sát thủ cùng Lạc Khinh Trần trong tay, nhưng thực lực mạnh vẫn là không thể nghi ngờ, nhẹ nhõm đánh bại khiêu chiến Kiếm Tông thứ 6 yêu nghiệt. Kiếm Tông cũng mất đi vòng thứ 7 khiêu chiến tư cách. Sau đó là Thương Cửu Ca ra sân, khiêu chiến số 2 lôi đài, đánh bại thủ lôi nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Tận lực bồi tiếp Tu La Môn ra sân, vòng thứ nhất đánh bại Long Cực Thần Tử cái kia mặt quỷ sát thủ lần nữa khiêu chiến số 7 lôi đài Long Cực Thần Tử, lần nữa chiến thắng. Sau đó luận võ chỉ có Đằng Long học viện cùng Tu La Môn có tư cách khiêu chiến. Thứ nhất Tu La tuy mạnh, nhưng một vòng cuối cùng muốn đồng thời kia đối mấy cái kia đã tam liên thắng yêu nghiệt, lấy thực lực của hắn đồng thời đối phó ba cái là cực hạn, bởi vậy chúng ta muốn cầm xuống còn lại thạch phù vẫn là phải dựa vào các ngươi. Giang Vân nhìn xem trên trận thế cục nói với mọi người nói, dựa theo thế cục trước mắt, thứ nhất Tu La nhiều nhất cầm 3 khối thạch phù, có thể phân ra 2 khối cho bọn hắn, mà bọn hắn tương đương với để cầm tới 7 khối thạch phù. Hắn cùng Lạc Khinh Trần cầm tới thạch phù không chút huyền niệm, Cố Tiêu Giao cơ bản cũng không có vấn đề. Số 10 lôi đài Tôn Ái Kiếm chỉ có mặt quỷ sát thủ một cái đối thủ, tương đương với cũng có thể cầm tới. Số 6 lôi đài chỉ cần đánh bại cái kia nhị phẩm thế lực yêu nghiệt cũng có thể cầm tới thạch phù. Cái kia nhị phẩm thế lực yêu nghiệt sở dĩ còn tại trên lôi đài, hoàn toàn là bởi vì trước mặt mặt quỷ sát thủ đã thắng liên tiếp 3 trận, cái khác đỉnh tiêm yêu nghiệt biết dù cho đánh bại hắn cũng đánh không lại cái kia mặt quỷ sát thủ, bởi vậy đi khiêu chiến cái khác lôi đài. Thương Cửu Ca sắc mặt trầm ngưng, nàng kia một tổ đối thủ còn có một cái Thiên Hoang tổ cùng Tán Tu Hà Ngọc. Ba người cần rút thăm quyết định đối chiến trình tự, nếu là luân không sẽ có được ưu thế cực lớn, nhưng nếu là rút đến trước xuất chiến, cần thắng liên tiếp 2 trận, áp lực 10 phần lớn. Còn lại tứ đại yêu nghiệt, Thương Minh Tông Lệ Cửu Vũ, Kiếm Tông yêu nghiệt Tiêu Tuyết, Long Cực Thần Triều Lục Hoàng Tử, Tiểu Vô Tự Vô Tội Hòa Thượng, đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Trong đó số 5 lôi đài vừa rồi Vô Đạo đã thua qua không thể khiêu chiến, chỉ có thể giao cho thứ nhất Tu La. Còn lại tam đại yêu nghiệt, Đằng Long học viện chí ít còn phải lại thủ thắng một trận. Giang Vân ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Vô Đạo mặc dù đao đạo tư chất tuyệt luân, nhưng tuổi tác quá ít, mới thần du cảnh lục trọng, muốn đối phó mấy cái kia Thanh Châu đứng đầu nhất yêu nghiệt đoán chừng 10 phần khó khăn. Diệp Tu cũng mới thần du cảnh tam trọng, cơ hội không có thủ thắng khả năng. Còn lại Trần Tiểu Thụ cùng Hàn Lập mới hồn cung cảnh, càng thêm không có hy vọng. Đại hòa thượng kia, ta hẳn là có thể đánh bại. Đang lúc đám người mặt ủ mày chau thời điểm, Trần Tiểu Thụ rụt rè nói: "Chương 146, dung hợp dị hỏa, ba dấu chân hỏa đã sửa chữa." Đang Long học viện tất cả mọi người là nhíu mày, Tiểu Vô Tự là thành châu năm cái nhất phẩm thế lực một trong. Vô Tội Hòa Thượng là Tiểu Vô Tự cái thứ nhất ra sân yêu nghiệt, thực lực tại Tiểu Vô Tự tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trần Tiểu Thụ bất quá là hồn cung cảnh thấp trọng, làm sao có thể đánh bại hắn? Được. Giang Vân nhìn về phía Trần Tiểu Thụ, không có hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý, an bài đến, vòng tiếp theo từ Vô Đạo xuất chiến số 6 lôi đài cái kia nhị phẩm thế lực yêu nghiệt, vòng thứ 8 từ ngươi xuất chiến số 7 lôi đài. Hắn tin tưởng Trần Tiểu Thụ sẽ không nói nhảm, nàng nhất định là có năm chắc 10 phần mới có thể mở miệng. Tiểu Vô Tự tu chính là Phật, nàng vừa vặn tu cũng là Phật, có lẽ là nhìn ra cái gì, có thể khắc chế Vô Tội Hòa Thượng. Giang Vân nhìn về phía trên lôi đài Thương Cửu Ca nói, hiện tại lo lắng duy nhất chính là Thương Cửu Ca, cái kia Tán Tu Hà Ngọc cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. ta liền sợ Hà Ngọc dù cho trước đối chiến Thiên Hoang Tổ, cũng có thừa lực có thể thắng Thương Cửu Ca. Hàn Lập do dự một chút, nói, ta cũng có biện pháp có thể đối phó một cái, nhưng có cái điều kiện tiên quyết. Giang Vân ngoại ý muốn nhìn xem hắn nói, cái gì điều kiện tiên quyết? Ta cần thứ nhất tu La Phần Thiên Thần Hỏa, chỉ cần dung hợp Phần Thiên Thần Hỏa, ta có nắm chắc thắng Lệ Cửu Vũ hoặc là Tiêu Tuyết, dạng này thứ nhất tu La liền có thể thay thế Thương Cửu Ca tranh đoạt cái thứ hai Lôi Đại Thạch Phủ. Hàn Lập ánh mắt sáng rực nói, ta trên người bây giờ bảo vật hẳn là còn chưa đủ đổi lấy Phần Thiên Thần Hỏa, nhưng nếu là tiến vào Thập Tuyệt Thần Điện, bên trong lấy được bảo vật có thể đền bù cho hắn. Giang Vân nhẹ gật đầu nói, tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút thứ nhất tu La. Sau đó hướng thứ nhất tu La truyền âm nói, cái kia Hà Ngọc nhìn có gì đó quái lạ, ta lo lắng Thương Cửu Ca không đối phó được. Thứ nhất tu La hoàn toàn chính xác 10 phần cổ quái, nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối chiến 3 cái, nếu như lại đối chiến Hà Ngọc, cái khác tổ nhất định phải từ các ngươi người trên đỉnh. Giang Vân, vô tội hòa thượng ta bên này người có thể đối phó, một cái khác thì có chút phiền phức, cần hắn dung hợp ngươi Phần Thiên Thần Hỏa mới có nắm chắc đối phó. Thứ nhất tu La, ngươi muốn đổi lấy ta Phần Thiên Thần Hỏa? Giang Vân, ta cũng không biết Phần Thiên Thần Hỏa cần dùng bảo vật gì mới có thể đổi lấy, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, tiến vào Thập Tuyệt Thần Điện, có thể dùng bên trong cơ duyên đền bù ngươi, nếu là ngươi tin tưởng ta, liền đem Phần Thiên Thần Hỏa trước cho ta đồng bạn. Thứ nhất tu La, tốt, ta tin tưởng ngươi. Phần Thiên Thần Hỏa trong tay ta dùng ra cũng không lớn, đổi cho ngươi cũng không sao. Thứ nhất tu La không có cò kẻ mà cả, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần thực lực đã thật sâu để hắn tin phục, cùng bọn hắn giao hảo có lợi mà vô hại. Vâng. Thứ nhất tu La triệu ra Phần Thiên Thần Hỏa ném về Giang Vân phương hướng. Hàn Lập trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh như vậy liền thỏa đàm. Đại ca không hổ là đại ca, không có hắn không giải quyết được sự tình. Mọi người thấy thứ nhất tu La Phần Thiên Thần Hỏa bay về phía Đằng Long Học Viện phương hướng, đều là quá sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Tu La môn cùng Đằng Long Học Viện muốn đánh nhau sao? Nhưng tựa hồ lại không giống như là sắp đại chiến dáng vẻ. Đa tạ. Hàn Lập đối mặt quỷ tu La cao giọng cười một tiếng, thế ra bản nguyên chi hỏa nuốt hướng Phần Thiên Thần Hỏa. Ông, ông, ông. Chỉ một thoáng, sóng nhiệt Phần Thiên. Thế mà ngay cả Phần Thiên Thần Hỏa đều có thể dung hợp. Đằng Long Học Viện đều là ra một đám cái gì yêu nghiệt. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Lập, nguyên lai hai phe không phải muốn đánh nhau, mà là không biết nguyên nhân gì, cái kia mặt quỷ sát thủ vậy mà đem Phần Thiên Thần Hỏa cho Giang Vân bên người người áo đen kia. Người áo đen kia chỉ là hồn cung cảnh khí tức, lại có thể thôn phệ dung hợp Phần Thiên Thần Hỏa. Tiêu đại sư. Vạn Thú Tông dẫn đầu yêu nghiệt ánh mắt ngưng lạnh nhìn xem Hàn Lập. Hàn Lập phía trước cải biến trang phục, bọn hắn nhất thời không có nhận ra, hiện tại hắn tế ra bản nguyên chi hỏa, Vạn Thú Tông yêu nghiệt lập tức liền nhận ra. Bọn hắn còn kỳ quái Thác Bạt Giả cùng Thương Viêm Tông yêu nghiệt làm sao còn chưa tới nơi này. Bây giờ thấy Tiêu đại sư cùng với Đằng Long học viện, mà lại lấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần triển lộ ra thực lực, chỉ sợ Thác Bạt Giả bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Tại Hàn Lập thôn phệ dung hợp Phần Thiên Thần Hỏa đồng thời, vô đạo ra sân khiêu chiến số 6 Lôi Đài cái kia nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Cái kia nhị phẩm thế lực yêu nghiệt hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, phía trước có mặt quỷ sát thủ Tam Liên thắng, chân chính yêu nghiệt không người đến khiêu chiến, thực lực cũng không phải là rất mạnh, thua ở vô đạo trong tay. Mặt quỷ sát thủ tiếp lấy ra sân khiêu chiến số 5 Lôi Đài Bạch Kiếm Phi. Bạch Kiếm Phi mặc dù kiếm đạo thiên phú kinh người, nhưng gặp được thứ nhất Tu La, vẫn là không chút huyền niệm lập bại. Vòng thứ 8 mở ra. Chân tiểu thụ đạp không đi hướng số 7 Lôi Đài. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa thuần tịnh vô hạ hoa sen. Niệm kia Bồ Tát tâm, một bước một hoa sen. Tiểu vô tự đám kia hòa thượng nhìn thấy Trần tiểu thụ lòng bàn chân sinh sen dị tượng, cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo Trần tiểu thụ ra trận, thủ lôi mặt quỷ sát thủ trực tiếp nhận thua. Mọi người thấy một màn này, đều là kinh nghi vạn phần. Đây là có chuyện gì? Mặt quỷ sát thủ nhận thua về sau liền không thể tiếp tục khiêu chiến cái Lôi Đài này, chẳng lẽ từ Đằng Long học viện nữ hài tử này đối chiến tiểu vô tự vô tội hòa thượng? A Di Đà Phật. Vô tội hòa thượng thấy cảnh này, tựa hồ minh bạch cái gì, tuyên một tiếng Phật hiệu. Đến phiên Tu La môn xuất chiến, trong đó một cái mặt quỷ sát thủ bay vào số 2 Lôi Đài. Thương Cửu Ca đã được đến Giang Vân thông chi, chủ động nhận thua. Lúc này mọi người đã minh bạch, Đằng Long học viện cùng Tu La môn đã đặt thành ăn ý nào đó. Hà Ngọc thấy cảnh này, liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía mặt quỷ sát thủ, lộ ra nụ cười tà dị. Thứ 9 vòng mở ra. Vẫn là Đằng Long học viện cùng Tu La môn nhị nhân truyện. Oanh. Hàn Lập thôn phệ xong Phần Thiên Thần Hỏa, trước người khí thế không ngừng kéo lên, trực tiếp từ hồn cung cảnh cửu trọng đột phá đến thần du cảnh tứ trọng. Giang Vân cũng đồng thời đạt được chỗ tốt, tu vi từ thần du cảnh tứ trọng đột phá đến thần du cảnh lục trọng. Ba đạo dị hỏa lực lượng. Hắn nguyên bản đã dung hợp hai đạo dị hỏa bảng 10 vị trí đầu dị hỏa. Mọi người thấy Hàn Lập không ngừng kéo lên khí tức, nhìn lại trên người hắn đã biến hóa hình thái bản nguyên chi hỏa, hãi nhiên chấn kinh. Dị hỏa bảng 10 vị trí đầu dị hỏa đều cơ hồ tương đương với thiên giai cao cấp chí bảo, đạt được một đạo cũng đã là nghịch thiên cơ duyên. Giang Vân bên người người áo đen này vậy mà nguyên bản liền dung hợp hai đạo dị hỏa, tăng thêm hiện tại dung hợp Phần Thiên Thần Hỏa, tam hỏa hợp nhất tiến hóa thành tam muội chân hỏa, cho nên tu vi mới có thể trực tiếp tiêu thăng mấy tầng. Đám người chỉ là nhìn xem Hàn Lập đã là tam muội chân hỏa bản nguyên chi hỏa, đều cảm giác được thần hồn giống như là bị thiêu đốt. Nếu là tới đối địch dính vào một sợi, chỉ sợ ngay cả thần hồn đều sẽ trực tiếp thiêu cháy thành tro bụi. Hàn Lập đạp không đi hướng số 4 Lôi Đài, mặt quỷ sát thủ cũng đám người đoán như thế trực tiếp nhận thua. Kiếm Tông Tiêu Tuyết kiêng kỵ nhìn xem Hàn Lập, cũng không có bởi vì hắn chỉ là thần du cảnh tứ trọng mà khinh thị hắn. Đàng Long học viện có lòng tin để hắn đối chiến mình, ít nhất phải có 7-8 phần nắm chắc. Theo mặt quỷ sát thủ nhận thua, mặt quỷ Tu La cũng mất đi tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Vâng thứ 10, Đàng Long học viện bỏ quyền. Thạch phù tranh đoạt chiến đấu bán kết chính thức bắt đầu. Chương 147, đáng sợ tán tu Hà Ngọc. 10 tổ lôi đài tiến vào đấu bán kết danh sách toàn bộ xác lập. Lôi đài số 1 chỉ còn lại Giang Vân cùng một cái khác nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Số 2 lôi đài còn lại 3 người, Thiên Hoang Tổ, Hà Ngọc, mặt quỷ sát thủ. 3 người tiến hành rút thăm, mặt quỷ sát thủ vận khí bạo dạn luân không, Thiên Hoang Kỳ cùng Hà Ngọc trước chiến một trận, người thắng trận sẽ cùng mặt quỷ sát thủ tranh đoạt thạch phù. Số 3 lôi đài còn lại Lệ Cửu Vũ cùng mặt quỷ sát thủ. Số 4 lôi đài còn lại Kiếm Tông yêu nghiệt Tiêu Tuyết cùng Hà Lập. Số 5 lôi đài còn lại Long Cực Thần Triều Lục Hoàng Tử cùng mặt quỷ sát thủ. Số 6 lôi đài còn lại mặt quỷ sát thủ cùng Vô Đạo, mặt quỷ sát thủ trực tiếp nhận thua, Vô Đạo thu hoạch được một khối thạch phù. Số 7 lôi đài còn lại Vô Tội Hòa Thượng cùng Trần Tiểu Thụ. Số 8 lôi đài chỉ có Lạc Khinh Trần, trực tiếp thu hoạch được một khối thạch phù. Số 9 lôi đài còn lại 3 người, Cố Tiêu Giao, Kiếm Tông yêu nghiệt Tưởng Thường Thường cùng một cái nhị phẩm thế lực yêu nghiệt, 3 người rút thăm, trước tử Cố Tiêu Giao đối chiến nhị phẩm thế lực yêu nghiệt. Số 10 lôi đài còn lại mặt quỷ sát thủ cùng Tôn Ái Kiếm, mặt quỷ sát thủ trực tiếp nhận thua, Tôn Ái Kiếm cũng thu hoạch được một khối thạch phù. Đấu ban kết còn chưa đánh, Đàng Long học viện liền trực tiếp thu hoạch được 3 khối lôi đài. Các thế lực lớn yêu nghiệt không thắng tổn thức, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần quật khởi thế không thể đỡ. Đấu bán kết chính thức mở ra. Giang Vân lấy vô địch chi tư một kiếm đánh bại đối thủ, thu hoạch được khối thứ 4 thạch phù. Mặt quỷ sát thủ vận khí không tệ, tại số 2 lôi đài luân không, chỉ cần trước đồng thời đối chiến số 3 lôi đài Lệ Cửu Vũ cùng số 5 lôi đài Long Cực Thần Triều Lục Hoàng Tử, áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn đem lực lượng một phân thành hai, đồng thời đối chiến hai đại yêu nghiệt còn thành thạo điêu luyện. Cái khác mấy tổ tranh tài cũng là đặc sắc xuất hiện. Số 2 lôi đài Thiên Hoang Tù đối chiến Hà Ngọc. Thiên Hoang Tù áo trắng tóc trắng, tiêu sái tuyệt luân, tại Thiên Hoang trong gia tộc thực lực gần với Thiên Hoang thần nữ. Ban đầu lúc muốn lấy một địch hai khiêu chiến Tiên La Tông Cung Hạc cùng Bạch Tĩnh Như, đủ để chứng minh hắn đối với thực lực mình tự tin. Hà Ngọc là một cái 60 lão nhân hình tượng, hạc phát đồng nhan, niên kỷ cũng không ít. Tán tu con đường tu luyện 10 phần khó khăn, có thể đột phá đến thần du cảnh cần nỗ lực so sánh với tam phẩm thế lực đệ tử càng nhiều cố gắng. Những này thần du cảnh cường giả mặc dù tu luyện công phu võ kỹ phẩm cấp không cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, 10 phần khó chơi. Ngươi lấy một giới tán tu có thể có thành tựu như thế này đúng là khó được, nếu là chịu gia nhập Thiên Hoang gia tộc, thần nữ đáp ứng cho ngươi chấp sự trước. Thiên Hoang Tù đứng ngạo nghễ ở trong hư không nói. Tán tu liên minh cường giả kia nghe được Thiên Hoang Tù mở ra điều kiện, đều là hâm mộ nhìn xem Hà Ngọc. Có thể trở thành bất hủ thế lực chấp sự, là nhiều ít tán tu tha thiết ước mơ sự tình. Mặc kệ là thân phận địa vị, vẫn là có khả năng lấy được chỗ tốt, đều là một cái bay vọt về chất. Kiệt kiệt kiệt. Hà Ngọc âm trầm cười nói, các ngươi thần nữ đều đã thua liền hai trận, ta nhìn Thiên Hoang gia tộc cũng bất quá như thế, còn không bằng Đằng Long học viện, thế mà còn có mặt mũi để lão phu gia nhập Thiên Hoang gia tộc. T. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hà Ngọc cũng dám trực tiếp chế giễu Thiên Hoang gia tộc. Thiên Hoang thần nữ liên tiếp bại hai trận, không phải nàng không cường đại, mà là mặt quỷ sát thủ thực lực thật sự là quá mạnh. Huống hồ Tu La môn là Trung Châu bất hủ thế lực, thua ở trong tay bọn họ cũng không tính rất mất mặt. Dạng này trần trụi nhục nhã Thiên Hoang gia tộc, hắn về sau không muốn tại Thanh Châu đặt chân. Hơn nữa còn nâng dẫm mạnh một, đem Đằng Long học viện kéo xuống nước, tự dưng cho bọn hắn dẫn chiến. Thiên Hoang thần nữ cùng cái khác Thiên Hoang gia tộc người sắc mặt đều trong nháy mắt trầm xuống, Thiên Hoang tổ trong mắt tinh quang bùng lên, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ầm ầm. Thiên Hoang Tù trực tiếp liền xuất thủ, quanh người hắn buộc phát ra uy thế kinh khủng, tràn ngập thiên địa, hoành ép thương cùng, một quyền hướng phía Hà Ngọc đánh tới. Đầy trời đều là màu ngà sữa linh khí, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền ấn, cường đại vô song. Mặc dù Hà Ngọc vừa rồi liên tục đánh bại Kiếm Tông cùng Thương Minh Tông yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không cho rằng Hà Ngọc có đánh bại thực lực của hắn. Khắc khắc. Hà Ngọc nhe răng cười một tiếng, trong ánh mắt lánh mang lóe lên, đồng dạng là đấm ra một quyền. Giang giác. Tia chớp màu đen trong nháy mắt nổ tung đến, Hà Ngọc quanh thân màu đen khí huyết phóng lên tận trời. Một cái mắt. Hắn phảng phất hóa thành một tôn hoang cổ hung thú, toàn thân đều tản ra hung lệ cuồng bạo khí tức, to lớn quyền ấn giống như hung thú đánh tới chớp nhoáng. Oeng! Hai đạo quyền ấn va chạm, hư không mãnh liệt rung động, vang lên tiếng oanh minh. Thiên Hoang Tổ cùng Hà Ngọc đều là thân hình chấn động, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ giữa hai người nổ tung, hai người đồng thời hướng lui về phía sau mở mấy chục mét. Bát Hoang thần quyền. Thiên Hoang Tổ gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền, cửu thiên thập địa, Bát Hoang lục hợp, vô số quyền ấn hoành không mà đến đem Hà Ngọc bao phủ lại. Nếu như ngươi Bát Hoang thần quyền tu luyện đại thành, lão phu còn có thể có mấy phần kiên kỵ. Hà Ngọc đối mặt đầy trời hoành không kích vành tới quyền ấn, sừng sững bất động, lạnh nhạt tự nhiên cười nói, chỉ là tiểu thành, còn chưa đủ cho lão phu gãi ngứa ngứa. Thanh âm của hắn rơi xuống, lại là không nhúc nhích tùy ý Bát Hoang thần quyền hoành đến trên thân. Hắn điên rồi sao? Dám dùng nhục thân đón đỡ thiên giai võ kỹ. Tất cả mọi người là con ngươi thích chặt, kinh hãi nhìn xem bị đầy trời quyền ấn bao trùm Hà Ngọc. Veng, veng, veng. Vô số quyền ấn đánh vào Hà Ngọc trên thân, kích thích kinh thiên tiếng vang. Đợi đến quyền ấn toàn bộ hoành xong, Hà Ngọc bình yên vô sự đứng tại chỗ. Khinh miệt nhìn xem ngạo nghệ tuyệt thế Thiên Hoang Tổ. Thiên Hoang Tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bát Hoang Thần Quyền là thiên giai trung cấp võ kỹ, hắn đã tu luyện đại thành, là hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Hà Ngọc vậy mà trực tiếp lấy nhục thân mạnh kháng. Đám người cũng là nuốt nước miếng một cái, không dám tin nhìn xem Hà Ngọc, hắn vậy mà thật đỡ được thiên giai công pháp thuật. Kiệt kiệt kiệt. Hà Ngọc cười quỷ dị nói, hiện tại ngươi cũng tới nếm thử mình bắt hoang thần quyền. Ông. Hà Ngọc thân thể chấn động. Chỉ một thoáng, vừa rồi vanh ở trên người hắn quyền ấn toàn bộ bắn ngược trở về, đánh phía hư không bên trong thiên hoang thủ. Đám người không dám tin ngây người, Hà Ngọc nhục thân chẳng những là ngăn lại bắt hoang thần quyền, lại còn đưa nó bắn ngược trở về. Sau đó, lại thêm một quyền này. Cửu Thiên Toái Diệt Quyền. Hà Ngọc nhe răng cười vanh ra một quyền, hư không rung động, đại địa lay động, Cửu Thiên chi thượng thiên khung phảng phất bị xé mở, dâng trào hạ vô tận hắc quang tụ tại quyền của hắn bên trên đánh phía thiên hoang thủ. Ầm ầm. Thiên hoang thủ sắc mặt đại biến, trên người hiện ra phòng ngự chiến giáp, sáng lên hào quang sáng chói, phấn khởi lực lượng toàn thân đầu tiên là ngăn lại bát hoang thần quyền, sau đó chính là vô cùng kinh khủng Cửu Thiên Toái Diệt Quyền. Xuy. Sóng biển dâng trào lực lượng trực tiếp đem thiên hoang thủ đánh bay, trên thân thần quang sáng chói chiến giáp trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, vỡ vụn ra từng đạo vết rách. Thiên hoang trong gia tộc bay ra hai cái yêu nghiệt tiếp được thiên hoang thủ, sắc mặt của hắn đã tái nhợt không máu, tại một quyền này hạ bị thương nặng. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là tê cả da đầu, tán tu bên trong khi nào xuất hiện khủng bố như thế thần du cảnh cường giả. Nhục thể của hắn vậy mà có thể bắn ngược thiên giai công phạt, chẳng phải là giống như Lạc Khinh Trần đứng ở thế bất bại, thậm chí là so Lạc Khinh Trần thủ đoạn còn muốn đáng sợ. Chương 148, Hàn Lập đoạt thạch phù. Hà Ngọc nhất chiến thành danh, chấn kinh Thanh Châu các thế lực lớn yêu nghiệt. Mặt khác mấy tổ luận võ cũng là để cho người ta kinh hãi không thôi. Thứ nhất Tu La đem lực lượng phân tán tại hai cái mặt quỷ sát thủ trên thân, vẫn là dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại Lệ Cửu Vũ cùng Long Cực Thần Triều Lục Hoàng tử, đoạt lấy hai khối thạch phù, có thể toàn lực ứng phó đối chiến đánh bại Thiên Hoàng tử Hà Ngọc. Số 9 trên lôi đài Cố Tiêu Giao cũng đã đánh bại cái kia nhị phẩm thế lực yêu nghiệt, nên chiến kiếm tông yêu nghiệt tưởng tượng thường, quyết định khối kia thạch phù thuộc về. Số 4 lôi đài cùng số 7 lôi đài thắng bại cũng đã phân ra, Hàn Lập cùng Trần Tiểu Thụ đều thủ thắng, thu hoạch được một khối thạch phù. Về phần tỷ võ quá trình, ngã nát tất cả mọi người con mắt. Hàn Lập vừa vào sân, liền thật thà nói với Tiêu Tuyết, mỹ nữ tỷ tỷ, đem thạch phù nhường cho ta được hay không? Tiêu Tuyết nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ngươi nếu có thể thắng kiếm trong tay của ta, thạch phù tự nhiên là về ngươi. Ta đại ca là Giang Vân. Hàn Lập đắc ý nói. Tiêu Tuyết tần nhăn mày nói, Giang công tử kiếm đạo kinh thiên diễm địa, Tiêu Tuyết mặc cảm, nhưng bây giờ khiêu chiến cũng không phải là Giang công tử, tại hạ vẫn là tự nhận là có 8-9 thành 5 chắc có thể thắng ngươi. Ta biết luyện đan. Hàn Lập cười một cái nói. Tiêu Tuyết nghi ngờ nói, cái này cùng thạch phù chi tranh có quan hệ gì? Ngươi nghĩ nha, dù cho ngươi đạt được thạch phù tiến vào Thập Tuyệt Thần Điện, dù cho Thập Tuyệt Thần Điện công chính tốt có kiếm đạo truyền thừa, ngươi có lòng tin tranh qua ta đại ca cùng Lạc cô nương sao? Lại nói, Thiên Hạ Kiếm Đạo xuất kiếm tông, Thập Tuyệt Thần Điện bên trong kiếm đạo truyền thừa lại cường năng có các ngươi kiếm tông kiếm đạo truyền thừa mạnh. Mỹ nữ tỷ tỷ người lại xinh đẹp, kiếm đạo thiên phú lại cao, kiếm tông cũng không thiếu kiếm đạo truyền thừa. Mỹ nữ tỷ tỷ ngươi còn thiếu cái gì, ngươi biết không? Hàn Lập lấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần trấn nhiếp Tiêu Tuyết, sau đó lại mở miệng một tiếng mỹ nữ tỷ tỷ đập nàng mông ngựa, để Tiêu Tuyết muốn ra tay đều không có ý tứ trực tiếp xuất thủ, hỏi, ta còn thiếu cái gì? Hàn Lập mặt mày hớn hở nói, thiếu đan dược nha. Có tốt đan dược phụ trợ, tuyệt đối có thể để mỹ nữ tỷ tỷ tu luyện làm ít công to. Tiêu Tuyết nhíu nhíu mày nói, đan dược mặc dù có thể phụ trợ tu luyện, nhưng hiệu quả có hạn. Mà lại nếu là thường xuyên phục dụng đan dược sẽ làm căn cơ bất ổn, cũng không phải là ăn càng nhiều càng tốt. Cho nên ta mới nói tốt đan dược nha. Hàn Lập từ linh giới bên trong lấy ra ba cái đan dược hỏi, bình thường đan dược ăn hiệu quả có hạn, sẽ còn làm căn cơ bất ổn, nhưng nếu là vô thượng đan đâu? Bảy văn vô thượng đan. Tiêu Tuyết chú ý tới Hàn Lập trong tay ba cái đan dược bên trên đều có bảy đầu đạo ẩn lưu truyền đan văn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bảy văn vô thượng đan thưa thất vô cùng, dù cho chỉ là cấp thấp nhất hoàng giai cũng là giá trị liên thành, Hàn Lập vậy mà một lần xuất ra ba hạt. Tiêu Tuyết thân thể đột nhiên chấn động, nghĩ đến Hàn Lập nói mình biết luyện đan, đoán được một cái khả năng, khiếp sợ hỏi, đây là chính ngươi luyện được vô thượng đan? Hàn Lập tự ngạo nhẹ gật đầu nói, một hạt địa giai cấp thấp vô thượng đan, hai hạt huyền giai cao cấp vô thượng đan, tất cả đều là ta tự tay luyện ra, mặt trên còn có ta bản nguyên chi hỏa tiêu ký, mỹ nữ tỷ tỷ nếu không tin, có thể tự kiểm tra. Hắn nói, liền đem ba hạt vô thượng đan vứt cho Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết tiếp được ba hạt vô thượng đan, đan mặt ngoại trừ bảy đầu đạo ẩn lưu truyền đan văn, còn có một cái hỏa diễm tiêu ký, chính là vừa rồi Hàn Lập tế ra tới bản nguyên chi hỏa hình dạng. Hàn Lập nhìn thấy Tiêu Tuyết trên mặt biểu tình khiếp sợ, đắc ý hỏi, mỹ nữ tỷ tỷ hiện tại tin chưa? Tiêu Tuyết không dám tin nhìn xem Hàn Lập, nhưng trong tay ba hạt vô thượng đan không thể không khiến hắn tin tưởng, thiếu niên ở trước mắt thật có thể luyện chế ra vô thượng đan. Các thế lực lớn yêu nghiệt cũng tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hàn Lập, một cái có thể luyện chế ra vô thượng đan luyện đan sư cũng đủ để cho các thế lực lớn lôi kéo, huống chi Hàn Lập còn trẻ như vậy, tương lai hạn mức cao nhất không thể đo lường. Cái này ba hạt vô thượng đan liền đưa cho mỹ nữ tỷ tỷ đương lễ gặp mặt. Hàn Lập cười hì hì nói, chỉ cần mỹ nữ tỷ tỷ chịu đem thạch phù nhường cho ta, ta về sau có thể miễn phí cho ngươi luyện 3 lần đan, mà lại nếu là thất bại, ta từ móc vật liệu cho ngươi luyện đến thành công mới thôi. Chỉ cần ta có thể luyện, bất kỳ cái gì phẩm cấp đều có thể. Mà lại ta bản nguyên chi hỏa dung hợp phần thiên thần hỏa về sau đã tiến hóa thành tam muội chân hỏa, hiện tại luyện ra vô thượng đan tỷ lệ cao hơn nha. Hàn Lập nói ra điều kiện của mình cùng mục đích, sau đó thuần chân ngây thơ nhìn xem Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết nghe được Hàn Lập điều kiện, không khỏi có chút tâm động. Đặc biệt là Hàn Lập nói bất luận cái gì phẩm cấp, cam đoan thành công. Đan dược phẩm cấp càng cao thì càng khó luyện chế, rất nhiều thiên giai đan dược cũng không có thành phẩm đan, đều là muốn tự chuẩn bị vật liệu tìm luyện đan sư luyện chế, còn muốn cho luyện đan sư không ít luyện đan phí. Mà là nếu là thất bại, luyện đan sư còn không chịu trách nhiệm. Thường xuyên luyện chế một viên thiên giai đan dược đều cần chuẩn bị bên trên 3 năm phần vật liệu. Hiện tại Hàn Lập có lẽ còn không cách nào luyện chế thiên giai đan dược, nhưng lấy tư chất của hắn, tương lai tuyệt đối sẽ là uy chấn thiên nguyên đại lục luyện đan đại tông sư. Đến lúc đó lại tìm hắn luyện chế thiên giai đan dược, thậm chí là siêu việt thiên giai thượng cổ thần đan, chẳng những có thể lấy cam đoan cho nàng luyện ra mới thôi, hơn nữa còn có khả năng luyện ra vô thượng đan. Tiêu Tuyết suy tính một hồi, đồng ý nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, trận này ta nhận thua, thạch phù tặng cho ngươi." Nàng không chỉ là bởi vì Hàn Lập nói lên 3 lần miễn phí luyện đan cơ hội, cũng là bởi vì hiện tại cầm tới thạch phù cơ bản đều là Đằng Long học viện cùng Tu La môn người. Thập Tuyệt Thần Điện bên trong tình huống không rõ, nếu là mình đơn độc tiến vào trong điện bị bọn hắn nhằm vào, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, còn không bằng lấy ra đổi lấy 3 lần miễn phí luyện đan cơ hội. Hơn nữa còn có thể cùng Giang Vân còn có như thế một vị tương lai luyện đan đại tông sư giao hảo. Mỹ nữ tỷ tỷ. Hàn Lập gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi. "Ừm." Tiêu Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. "Cái kia, ngươi có cảm giác hay không thân thể là lạ ở chỗ nào?" Hàn Lập 10 phần thẹn thùng nói. Tiêu Tuyết nghe vậy giật mình, vội vàng điều tra thân thể của mình, phát hiện thể nội linh khí tựa hồ bắt đầu có chút hỗn loạn, nàng ngưng lông mày lạnh lẽo, cầm trong tay 3 cái vô thượng đan bắn về phía Hàn Lập, rút kiếm chém về phía hắn, phẫn nộ quát, "Ngươi tại đan trên dưới độc. Mỹ nữ tỷ tỷ không nên tức giận." Hàn Lập tiếp được 3 cái vô thượng đan, một bên ngăn trở Tiêu Tuyết kiếm, một bên giải thích nói, "Ta cũng là lo lắng ngươi không chịu tiếp nhận điều kiện của ta mới để lại một tay, kỳ thật cũng không tính là hạ độc, là viên kia túy mạt thanh hồn đan đặc hiệu, nếu là thời gian dài cùng làn da tiếp xúc, sẽ dẫn đến linh lực bị chuyển, thần hồn không rõ, nhưng chỉ cần đem hắn nuốt vào, lập tức liền có thể giải trừ, còn có thể lớn mạnh thần hồn." Đám người nghe được Hàn Lập giải thích, đều là dùng mình một cái, quá âm hiểm, nếu là đối địch với hắn, lúc nào chúng chiêu cũng không biết. Tiêu Tuyết nghe xong giải thích của hắn, vừa tức vừa buồn bực, biết tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng, thu kiếm chiêu, con mắt giống sẽ ăn người đồng dạng trừng mắt Hàn Lập. Hàn Lập bị trừng mắt tê cả da đầu, ngượng ngùng đem 3 hạt vô thượng đan đưa cho Tiêu Tuyết, chỉ vào trong đó một cái màu đỏ vô thượng đan nói, "Đem nó luyện hóa liền không sao." Chương 149 Hà Ngọc, Diệp Tôn, thứ. Tiêu Tuyết một mặt không tin nhìn xem Hàn Lập, nghĩ không ra nhìn người vật vô hại thiếu niên, thế mà hèn hạ như vậy vô sỉ. Nàng hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi Hàn Lập đến cùng phải hay không luyện đan sư. Luyện đan sư thân phận tôn quý, luôn luôn 10 phần cao ngạo, nơi nào sẽ giống Hàn Lập vô sỉ như vậy. Hừ. Tiêu Tuyết hừ lạnh một tiếng, vẫn là tiếp nhận 3 hạt vô thượng đan. Dù sao nàng đều đã nhận thua, Hàn Lập hẳn là không lý do lại hố nàng. Hàn Lập nhìn thấy Tiêu Tuyết gương mặt lạnh lùng, cười hì hì nói, "Mỹ nữ tỷ tỷ không nên tức giận. Ta cũng không phải cố ý muốn hố ngươi, mà lại ngươi hẳn là có thể phát giác được, lấy tình trạng của ngươi bây giờ cùng ta giao thủ, thua nhiều thắng ít, nếu ta thật muốn hố ngươi, cũng không cần phải sẽ cùng ngươi điều kiện trao đổi. Ngươi tương đương với tự nhiên kiếm được 3 hạt vô thượng đan cùng ta 3 lần miễn phí luyện đan cơ hội, nghĩ như vậy có phải hay không cảm giác mình kiếm bộ rồi?" Tiêu Tuyết nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít. Nàng hiện tại toàn thân linh lực ngược dòng, thần hồn mê loạn, còn không có còn lại đỉnh phong lúc 6 thành thực lực, muốn thắng Hàn Lập 10 phần khó khăn. Giống như cuộc giao dịch này, đích thật là mình kiếm lời. Phi Tiêu Tuyết lấy lại tinh thần, giận dữ gắt một cái khe nói, "Kia ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi?" Nàng phi xong liền bay trở về kiếm tông phương hướng, nếu không sợ mình bị Hàn Lập tươi sống cho làm tức chết. Số 4 lôi đài thạch phù tranh đoạt cứ như vậy hí kịch tính kết thúc, Hàn Lập không đánh mà thắng đoạt lấy một khối thạch phù. Tất cả mọi người là kiêng kỵ nhìn xem Hàn Lập, kẻ này niên kỷ tuy nhỏ, lại là tâm tư kín đáo, trong lúc bất chi bất giác liền để Tiêu Tuyết mắc lửa. Thật sự là hắn có thể không cần lấy điều kiện đến trao đổi thạch phù, nhưng nếu là thủ đoạn hèn hạ chiến thắng Tiêu Tuyết, chuyến đi thanh danh bất hảo nghe. Hơn nữa còn triệt để đắc tội kiếm tông. Bộ dáng như hiện tại tất cả đều vui vẻ, Tiêu Tuyết đạt được mình muốn, Hàn Lập chẳng những thắng được thạch phủ, cũng giao hảo kiếm tông. Một trận khác vô tội hòa thượng VS Trần Tiểu Thụ cũng cùng trận này, hai người căn bản liền không có động thủ. A Di Đà Phật, cô nương Phật tâm thông thấu, là có đại tuệ dễ người, nếu là có thể trả lời tiểu tăng 3 cái vấn đề, khối này thạch phủ hai tay dâng lên. Vô tội hòa thượng đi vào luận võ khu, chắp tay trước ngực hướng Trần Tiểu Thụ hành lễ nói: "Đại sư xin hỏi." Trần Tiểu Thụ cũng dáng vẻ trang nghiêm đi một cái Phật lễ. "Như thế nào Phật?" Vô tội hòa thượng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trần Tiểu Thụ hỏi ra vấn đề thứ nhất. "Chúng sinh đều là Phật." Trần Tiểu Thụ thanh âm không linh nói, "Chúng sinh đều có Phật tính, Phật là đã cảm giác chúng sinh là chưa tỉnh Phật." Vô tội hòa thượng hai mắt sáng lên, hành lễ nói, "Thụ giáo." Câu trả lời của nàng không có kẽ hở, nếu là chỉ nói chúng sinh đều là Phật, vậy chỉ cần có một người nói hắn không tin Phật, đáp án này chính là sai. Nhưng nàng về sau lại nói một câu Phật là đã cảm giác chúng sinh là chưa tỉnh Phật. Nếu như ngươi tin Phật, đó chính là đã thức tỉnh Phật tính. Nếu là ngươi không tin Phật, đây chẳng qua là bởi vì ngươi chưa giác tỉnh Phật tính. Vô tội hòa thượng lại hỏi tiếp, Phật nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Xin hỏi cô nương, nếu là có một hung tàn người, giết người về sau bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật về sau lại một lần nữa mà giết người về sau lại bỏ xuống đồ đao, vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn, vậy hắn đến cùng là Phật hay là ma? Trần Tiểu Thụ lắc đầu đáp, không phải Phật cũng không phải ma. Vậy hắn vì sao? Vô tội hòa thượng tò mò hỏi. Người chết. Trần Tiểu Thụ sát ý lắm liền nói, ngã Phật từ bi, cũng có kim cương chứng mắt, như gặp như thế người, người người có thể chu diệt. Vô tội nói, A Di Đà Phật, cô nương có đại trí tuệ, tiểu tăng cuối cùng hỏi lại một vấn đề. Hắn đang muốn mở miệng hỏi vấn đề thứ ba, Trần Tiểu Thụ nói, ngươi đã hỏi ba cái vấn đề. Vô tội hòa thượng nghe vậy khẽ giật mình, nhớ tới hắn vừa rồi lại đuổi một câu vậy hắn vì sao? A Di Đà Phật, ba cái vấn đề đã hỏi, khối kia thạch phù quy cô nương tất cả. Vô tội hòa thượng nói. Đa tạ đại sư. Trần Tiểu Thụ đáp lên nói. Vô tội hòa thượng mời nói, nếu là cô nương có nhàn, nhưng hướng Phật vực tiểu vô tự làm khách. Trần Tiểu Thụ nhẹ gật đầu nói, trong lòng ta cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn đi tiểu vô tự tìm kiếm đáp án. Tùy thời xin đợi cô nương đại giá. Vô tội hòa thượng nói. Cứ như vậy, Trần Tiểu Thụ nhẹ nhõm đoạt được số 7 lôi đài thạch phù. 8 khối thạch phù đã xác định sở thuộc, chỉ còn lại số 2 lôi đài cùng số 9 lôi đài còn cần tái chiến một trận. Tán tu Hà Ngọc VS Tu La Môn mặt quỷ sát thủ. Đang Long học viện Cố Tiêu Giao VS Kiếm Tông Tưởng Thường Thường. Nguyên bản đám người coi là số 2 lôi đài không có bất ngờ, mặt quỷ sát thủ nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng vừa rồi Tán tu Hà Ngọc lấy vô địch chi tư đánh bại Thiên Hoang Tổ, để số 2 lôi đài tranh đoạt chiến lo lắng thay nhau nổi lên. Hai trận đại chiến đồng thời bắt đầu. Hà Ngọc cười lạnh nhìn xem mặt quỷ sát thủ nói, xuất ra ngươi thần du cảnh chiến lược mạnh nhất, chỉ có dạng này đánh bại ngươi mới có một điểm ý tứ. Giang Vân có chút hăng hái nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hà Ngọc, xem ra hắn cũng hẳn là biết mặt quỷ sát thủ chỉ là thứ nhất tu la phân thân. Đánh bại ta thì có ích lợi gì? Mặt quỷ sát thủ lắc đầu nói, ngươi nếu là thật sự đối với mình có lòng tin như vậy, vừa rồi nên trực tiếp khiêu chiến Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần. Cho hay vừa mới bắt đầu, từng bước đem các ngươi đánh bại không phải càng có ý tứ. Hà Ngọc tự tin cười nói, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng tự đại. Mặt quỷ sát thủ lắc đầu, lạnh lùng nói, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Đám người nghe được đối thoại của bọn họ, đều là trên mặt biến đổi. Hà Ngọc vậy mà cùng Tu La Môn mặt quỷ sát thủ đã sớm nhận biết, chẳng lẽ cũng là đến Trung Châu cường giả? Đám người kỳ thật đã từ lâu suy đoán Hà Ngọc còn có cái khác thân phận, là hắn. Diệp Tu sắc mặt đại biến, lạnh lùng âm hiểm nhìn Hà Ngọc, ngươi biết hắn? Giang Vân tò mò hỏi. Diệp Tu nhẹ gật đầu nói, kỳ thật các ngươi cũng đều nhận biết, hắn là Diệp Tôn. Đằng Long học viện tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn về phía Hà Ngọc. Tại Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần còn chưa gia nhập Đằng Long học viện trước đó, Diệp Tôn cùng Diệp Tu là Đằng Long học viện cường đại nhất hai đại yêu nghiệt. Nhưng đến từ Thử Kiếm Đại hội về sau, Diệp Tôn cùng Diệp Tu danh tiếng hoàn toàn bị Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần còn có Thử Kiếm Đại hội hạng nhất Tôn Ái Kiếm che lại đi. Giang Vân nhìn về phía Hà Ngọc, cũng chính là Diệp Tôn. Lúc ấy Diệp Tôn phái Nhan Tâm Thần tới tìm hắn, kết quả bởi vì Nhan Tâm Thần thái độ cao ngạo, bị hắn đuổi trở về, một mực còn chưa thấy qua vị này đã từng Đằng Long học viện đệ nhất nhân. Nghĩ không ra bây giờ lại tại loại trường hợp này gặp mặt. Thương Cửu Ca ẩn ẩn có chút suy đoán, hỏi, lấy thực lực của hắn, tại Trung Châu Diệp gia thân phận cũng hẳn là không thấp đi. Hắn là Diệp gia đạo tử, đồng thời cũng là Tu La Môn thứ ba Tu La. Diệp Tu nói ra Diệp Tôn thân phận, chính là hắn giết Đại La Thiên Tông đạo tử. Thương Cửu Ca kiêng kỵ nhìn xem Diệp Tôn. Đạo tử, thánh tử, thần tử chỉ là xưng hô khác biệt, đều là bất hủ thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đánh bại cùng giết chết là hai cái khái niệm khác nhau. Chương 150, Giang Vân VS Diệp Tôn, đã. Những cái kia bất hủ thế lực đạo tử thánh tử thần tử trên thân đều có một ít bảo mệnh át chủ bài. Những cái kia át chủ bài lấy bọn hắn thực lực bản thân còn không cách nào thôi động, nhưng nếu là có nguy hiểm đến tính mạng, liền có thể tự động hội chủ. Lúc ấy đang thử kiếm trên đại hội, Giang Vân lúc đầu có thể một kiếm chém giết cùng cảnh sở cùng, chính là bị trong cơ thể hắn chấn thiên ấn ngăn lại. Nếu là ngay tại sinh tử chi chiến, nhất định phải siêu việt chấn thiên ấn lực lượng mới có thể giết chết sở cùng. Có thể nghĩ độ khó lớn bao nhiêu. Lại tỷ như Thiên Hoang thần nữ, thứ nhất Tu La liên tục 2 lần đánh bại nàng. Nhưng có Thiên Hoang băng trùng tại, muốn giết nàng khó như lên trời. Diệp Tôn có thể giết chết Đại La Thiên Tông đạo tử, thủ đoạn hoàn toàn chính xác có thể để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ sợ hãi. Nếu là ngươi thật như vậy có tự tin, không bằng trận này trực tiếp cùng ta đánh. Giang Vân trêu tức nhìn nói với Diệp Tôn, nếu là ta thua, 10 khối thạch phù toàn bộ về ngươi, ngươi liền có thể một người độc hưởng thập tuyệt thần điện bên trong cơ duyên. Hắn trực tiếp vì những thứ khác người thạch phù làm chủ. Bỏ qua một bên Lạc Khinh Trần không tính, nếu là hắn thua với Diệp Tôn, những người khác cùng Diệp Tôn cùng một chỗ tiến vào thập tuyệt thần điện không phải cơ duyên mà là tai nạn. Hắn có thể thay ngươi làm chủ. Diệp Tôn nhìn về phía thứ nhất Tu La hỏi. Thứ nhất Tu La nói, nếu là ngươi dám cùng hắn đánh một trận, ta thạch phù có thể làm thành tiền đặt cược. Có gì không dám? Diệp Tôn cuồng ngạo cười nói, chỉ cần các ngươi không có ý kiến, ta không ngại một trận chiến định toàn cục. Ta không có ý kiến. Lạc Khinh Trần nói, ta cũng không có ý kiến. Tôn Ái Kiếm cũng quá tỏ thái độ nói, ta cũng không có ý kiến. Đang Long học viện cầm tới thạch phù đám người tất cả đều từng cái tỏ thái độ, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu là ngay cả Giang Vân đều thua với Diệp Tôn, bọn hắn tiến thập tuyệt thần điện giữ nhiều lành ít. Chỉ có Cố Tiêu Giao cùng Tưởng Bình Bình còn tại đại chiến, còn chưa quyết ra khối kia thạch phù thuộc về. Bất quá lấy hai người triển lộ thực lực đến xem, Cố Tiêu Giao đoạt lấy thạch phù cũng không thành vấn đề. Tưởng Bình Bình nói, xem ra bọn hắn đều đang đợi chúng ta cái này một khối thạch phù thuộc về, không bằng chúng ta liền một kiếm phân thắng thua đi. Cố Tiêu Giao quạt xếp lay động, cười nói, đang có ý này. Với anh, Tưởng Bình Bình toàn thân kiếm ý núi hồng hải rít gào tuôn ra, một kiếm ra, đáng sợ kiếm ý ngưng tụ che thiên kiếm ảnh, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra đến, kiếm quang lấp lánh chân trời, hướng Cố Tiêu Giao chém tới. Táng Thiên, Cố Tiêu Giao xoay tròn quạt xếp, lập tức lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái lĩnh vực, phảng phất bất cứ sinh vật nào tiến vào bên trong đều sẽ trực tiếp mai táng, liền ngay cả trời cũng có thể mai táng. Già Thiên kiếm ý chạm tiến Táng Thiên lĩnh vực bên trong, vô tận hào quang phun ra ngoài, kiếm ý bị quấy thất linh bắt vái. Mà Táng Thiên lĩnh vực nhanh chóng khuyết trương hướng Tưởng Bình Bình dũng mãnh lao tới, muốn đem thôn vệ. Tưởng Bình Bình biến sắc, ngược lại thân phi thiên luận võ khu vực, ôm kiếm chắp tay nói, Cố Hầu gia Táng Thiên lĩnh vực càng hơn lúc trước, Tưởng Mộ cam bái hạ phong. Long Cực Thần Triều cùng Kiếm Tông đều là tại Trung Đại vực, giữa bọn họ với nhau đã sớm nhận biết. Thừa nhận. Cố Tiêu Giao đáp lễ lại, sau đó đôi Giang Vân nói, sư huynh khối này thạch phù cũng xuất ra cho Giang sư đệ đương tiền đặt cược. Đa tạ. Giang Vân nhìn về phía trên lôi đài Diệp Tôn nói, Diệp sư huynh hiện tại có thể đánh với ta một trận sao? Diệp sư huynh. Đám người nghi hoặc nhìn Giang Vân cùng Diệp Tôn. Giang Vân vì sao xưng hắn sư huynh? Đám người như bị điện giật, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là cái này Hà Ngọc cũng là Đằng Long học viện người, nguyên bản họ Diệp. Đã sớm nghĩ lĩnh giáo Giang sư đệ kiếm đạo, một mực không có tìm được cơ hội, hôm nay liền để ta đến hảo hảo lĩnh giáo một chút Giang sư đệ vô song kiếm. Diệp Tôn trên thân nhấp nhoáng quang mang chói mắt, chờ đến quang mang tan đi, đã hiện ra diện mục thật sự, biến thành một cái ôn tồn lễ độ, tuấn nhiên bất phàm thanh niên tài tuấn. Hắn là Đằng Long học viện Diệp Tôn. Có mấy cái yêu nghiệt gặp qua Diệp Tôn, kinh hô lên. Tất cả mọi người là rút lạnh lẽo khí, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Đằng Long học viện cũng quá kinh khủng, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Long Cực thần tử cùng Thiên Hoang thần nữ cũng không khỏi đắng chát lắc đầu, bọn hắn rằng co, cuối cùng vậy mà biến thành Đằng Long học viện nội chiến. Nghe đồn đại biểu Đằng Long học viện tham gia thử kiếm đại hội Diệp Tu là Trung Châu bất hủ thế lực Diệp gia con rơi. Nếu như bọn hắn đoán không lầm, cái này Diệp Tôn cũng là Trung Châu Diệp gia yêu nghiệt, như vậy hắn có thể cùng Tu La môn mặt quỷ sát thủ nhận biết cũng liền không kỳ quái. Oen. Diệp Tôn sắc bén hai mắt nhìn về phía Giang Vân. Quanh thân thần du cảnh thập trọng đỉnh phong khí tức bạo khởi, giống như thiên băng địa liệt, mênh mông vô cùng khí tức từng tầng khuếch tán. Sau lưng hắn dâng lên một tôn thần bí mà cổ lao bia đá. Cổ lao bia đá phảng phất là chấn áp vạn cổ vô thượng thần vật, tràn ra làm người ta kinh ngạc run sợ uy thế, nặng nghề mà cường đại, hoành không hướng Giang Vân chấn áp mà tới. Diệp Tu đôi mắt lóe lên, cực kỳ kiên kỵ nói, đây là Diệp gia vô thượng thần thông, Thái Sơn vạn trọng bi, có thể được xưng là vô thượng thần thông, đều là siêu việt thiên giai phía trên võ kỹ. Thái Sơn vạn trọng bi hoành áp thiên địa, chấn áp hướng Giang Vân. Thanh Châu các thế lực lớn yêu nghiệt lập tức cảm giác được vô biên áp lực, phản phất tôn này to lớn bia đá là chấn hướng bọn hắn, cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Nam Thái Sơn vạn trọng bi cổ lão mà thần bí, nặng nghề mênh mông khí tức giống như vượt ngang vạn cổ. Từng đạo phù văn cổ xưa xen lẫn, phản phất là toàn bộ thiên khung từ trên xuống dưới áp xuống tới. Kia cố kinh khủng lực lượng để Long Cực thần tử cùng Thiên Hoang thần nữ đều là lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, không khỏi nhìn về phía Giang Vân, hắn có thể một kiếm chém ra Thái Sơn vạn trọng bi sao? Giang Vân không có rút kiếm, mà là mắt ẩn đại đạo lôi đỉnh, thả ra hào quang rừng rực, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngang. Đại uy thiên long vờn quanh mang theo, Giang Vân một quyền đánh phía chấn áp mà đến Thái Sơn vạn trọng bi. Rầm rầm rầm. Thiên địa băng liệt, kim quang tràn ngập. Hạo đãng hư không bên trong, Giang Vân hóa thân thành đại uy thiên long, bạo khởi toàn thân lực lượng của thân thể, khí huyết sôi trào tiêu đốt. Quyền mang giống như đại nhật diệu không, chiếu sáng thương khung vũ trụ. Giang Vân muốn thử một chút, mình bây giờ đơn thuần lực lượng của thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oeng. Hư không bên trong lực lượng kinh khủng nổ tung, long uy trùng trùng điệp điệp hoành áp thiên địa, kia một tôn vạn trọng địa cổ lại bị Giang Vân lấy thuần túy lực lượng cơ thể sinh sinh đánh nát. Ngươi đây là cái gì thân thể? Diệp Tôn biến sắc, ngưng mắt chăm chú nhìn Giang Vân, nhưng không cách nào phân biệt ra hắn đến cùng có được loại nào thân thể. Không cần ngạc nhiên, chỉ qua là một bộ phàm thể. Giang Vân cũng không nghĩ tới mình lực lượng của thân thể đã kinh khủng như vậy, cười nói, Diệp sư huynh Thái Sơn vạn trọng bi tựa hồ có chút quá giòn, ta còn không có dùng sức, nó liền nát. Diệp Tôn không phát hiện được Giang Vân nhục thân có thân thể khí tức, lạnh lùng cười nói, Giang sư đệ có thể lấy phàm thể tu luyện ra đáng sợ như vậy nhục thân, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, liền để sư huynh đến đo lường một chút nhục thể của ngươi mạnh đến loại cảnh giới nào. Phá, phá, phá. Diệp Tôn ngay cả hồ bà tiếng phá. Mỗi hô lên một cái phá chữ, trên người hắn liền giống như giải khai một đạo công xiềng, chất chứa tại lực lượng của thân thể báo táp bốc lên. Chương 151, cường đại Diệp Tôn. Diệp Tôn nhục thân giải tỏa một đạo giải khai, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, uy áp thiên địa. Lục Tuyệt Bá thân thể. Các thế lực lớn yêu nghiệt nhận ra Diệp Tôn thân thể, kinh hãi không thôi. Lục Tuyệt Bá thân thể hết thảy có lục đạo công xiềng, nếu là lục đạo giải tỏa toàn bộ giải khai, thân thể lại thành, có thể hoành kích đại đế. Diệp Tôn trẻ tuổi như vậy liền đã giải khai ba đạo công xiềng, nhưng cùng những thiếu niên kia đại đế tranh phong. Giang sư đệ, hiện tại chúng ta tới so một lần ai nhục thân càng mạnh. Diệp Tôn cuồng ngạo nói. Giang Vân nhún vai cười nói, ai nói muốn cùng Diệp sư huynh so nhục thân lực lượng rồi? Đừng quên ta thế nhưng là một kiếm tu. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng, kinh khủng kiếm ý bạo phát đi ra, hư không bên trong lôi đình gầm thét, màu xanh đậm thiểm điện hiện hiện không trung, loẹ loẹt lóa mắt, lấp lánh chân trời. Hắn không có chuyên môn tu luyện qua nhục thân công pháp, so đấu nhục thân lực lượng khẳng định ăn thiệt thòi. Vừa rồi chẳng qua là thử một lần, hiện tại nhục thân lại rất mạnh, cũng không định thật chỉ dùng nhục thân lực lượng cùng Diệp Tôn liều mạng. Diệp Tôn cuồng nhiên cười một tiếng, một quyền đánh phía Giang Vân. Quyền cương mang theo ngọn lửa màu đen phá toái hư không, tựa như muốn đem thiên khung xé rách, kinh khủng hắc mang hạ xuống chấn áp Giang Vân. Lực lượng thật đáng sợ. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là ánh mắt kinh hãi. Diệp Tôn một quyền này ẩn chứa khí thế uy á thiên địa, tựa như từ cựu thiên thập địa thổi tới cương phong, cương mãnh hung hãn. Giang Vân đôi mắt ngưng tụ, một kiếm chém về phía Anh tới quyền cương. Kinh thiên kiếm ý xông lên trời không. Một kiếm này mang theo lôi đỉnh chi uy, lại gồm cả ngũ hành chi lực, càng là ẩn chứa vô tận hỗn độn. Hư không lập tức kịch liệt địa rung động, tựa hồ muốn bị chém rách. Ầm ầm, ầm ầm. Uy áp thiên địa quyền cương cùng phá vỡ hỗn động kiếm ý đối cứng đến cùng một chỗ. Âm vang nổ tung ngập trời, khí lãng tan ra bốn phía, xung kích ở trong hư không, phát ra mãnh liệt tiếng rít. Vây xem các thế lực lớn yêu nghiệt đã sớm thối lui đến ngoài trăm dặm, nhưng y nguyên có thể cảm giác được hai người một chiêu này va chạm uy lực, để bọn hắn thần hồn rung động, trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ sợ hãi. Diệp Tôn hai mắt ngưng trọng nhìn xem Giang Vân, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, một lần lại một lần vượt qua hắn dự đoán. Từ lần thứ nhất tại Đằng Long Học Viện cảm nhận được kiếm ý của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn là kiếm đạo kỳ tài, tương lai Thanh Châu kiếm đạo sẽ có một chỗ của hắn. Dù cho nghe nói hắn tại cùng cảnh đánh bại Sở Cuồng, cũng chỉ là có chút cảm thấy hứng thú một chút. Sở Cuồng mặc dù có cổ chi đại đế chi tư, nhưng cuồng vọng tự đại, một thân chiến lực cũng không đỉnh tiêm, chỉ là lấy vượt xa cùng thế hệ cảnh giới nghiền ép đối thủ. Lúc này Giang Vân đã có để hắn nhìn thẳng vào thực lực, chính là hắn một thế này đoạt thiên mệnh, chứng đế vị đối thủ mạnh mẽ. Giang Vân sắc mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng cũng là khẽ chấn động. Thứ nhất Tu La chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực không tiện đánh giá, nhưng Diệp Tôn thực lực tuyệt đối so Sở Cuồng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà hệ thống thẩm tra tư chất cũng đạt tới đại đế cấp. Ông Diệp Tôn khí tức trên thân lần nữa tăng vụt, phóng xuất ra một cô băng lãnh ý sát phạt, đưa tay lăng không chụp vào Giang Vân. Một cỗ đáng sợ ánh sáng màu đỏ trong hư không điên cuồng địa nở rộ mà ra, chao ảnh những nơi đi qua, mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Ừm. Mọi người vây xem ánh mắt đột nhiên siết chặt, bọn hắn nhìn thấy hư không bên trong lại thật sự có nước mưa nhỏ xuống, hơn nữa còn là xích hồng mưa máu. Khuấy động mưa máu từ trên 9 tầng trời chút xuống, tựa như lao nhanh thác nước tuôn hướng Giang Vân, làm cho cả thiên địa đều trở nên càng quỷ dị hơn âm trầm. Khí tức thật là khủng bố. Các thế lực lớn yêu nghiệt thấy cảnh này trong lòng âm thầm run rẩy, Diệp Tôn một chảo này khí tức âm trầm thế lãnh, khiến cả phiến thiên địa đều trở nên âm u, một cỗ to lớn lực lượng ở trong hư không hoành hành không sợ, tựa như muốn đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Giang Vân nhìn chăm chú một chảo này uy lực, mang theo đáng sợ sát phạt lực lượng, kinh khủng dị thường. Ngang. Đại uy thiên long lực lượng thôi động đến cực hạn, kim long vờn quanh mang theo, phát ra từng tiếng cao vút long âm. Hắn giơ lên trong tay kiếm, vô tận lôi đình liền cựu thiên chi thượng điên cuồng tuôn hướng ô sao kiếm. Giữa thiên địa bộc phát ra lốp bốp tiếng vang, hư không đều giống như không chịu nổi cỗ lực lượng này, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong khoảnh khắc, lấy Giang Vân làm trung tâm hình thành một mảnh lôi đình chi hải. Vô tận lôi đình chi lực cuồng bạo mãnh liệt, điên cuồng tuần hướng ô sao kiếm. Thật cuồng bạo lôi đình kiếm ý. Các thế lực lớn yêu nghiệt ánh mắt lộ ra kinh hãi. Long cực thần tử trong mắt chỉ còn lại vô tận cảm khái, hắn cũng tu luyện lôi đình chi đạo, nhưng lôi đình lực lượng cùng Giang Vân so ra tiểu vu gặp đại vu, Giang Vân một kiếm này lực lượng là hắn mơ tưởng theo đuổi cảnh giới, mênh mông lôi đình chi uy cơ hồ muốn xé rách thiên địa. Ngang. Đại uy thiên long gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Vân một kiếm chém về phía xé rách hư không huyết trảo. Huyết vũ ngập trời, lôi đình gào rít giận dữ, phảng phất tận thế giáng lâm. Diệp Tôn khỏe miệng trồi lên một vòng lạnh lùng tiêu dung, bên người đột nhiên dũng khí đáng sợ hắc ám chi lực, trong nháy mắt nghiền ép thiên địa, để không gian tràn ngập bóng đêm vô tận. Ầm ầm. Lôi đỉnh kiếm ý cùng liệt thiên huyết trảo đụng vào nhau. Lâm vào hắc ám hư không bên trong, từng đạo chấn thiên oanh minh truyền ra, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng từng lớp tản ra, giống như đem trọn phiến hư không đều muốn bị xé rách thôn vệ. Lôi thiên kiếm ý chém ra liệt thiên huyết trảo, nhưng cùng quỷ dị hắc ám lực lượng dây dưa đến cùng một chỗ, từng hố thôn vệ, xung kích lẫn nhau, sức mạnh vô cùng vô tận ở trong hư không tứ ngược va chạm. Thiên địa hóa thành một vùng tăm tối thế giới, chỉ có từng đạo lam tử sắc lôi đình lấp lóe phát ra quang mang. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra hai người một trận chiến này vậy mà kinh thiên động địa đến loại tình trạng này, đơn giản không thể tin được này lại là một trận thần du cảnh giao phong. Sau nửa ngày, một đạo kiếm ý xé tan bóng đêm màn trời, Giang Vân thân ảnh xông phá hắc ám, đứng ngạo nghễ tại lôi đình chi hải bên trong. Hắc ám chi lực tại cái này một khối cũng toàn bộ tuôn ra về Diệp Tôn thân thể, hắn lạnh lùng nhìn xem Giang Vân nói, nghĩ không ra Giang sư đệ thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này. Không thể không nói ta trước kia xem nhẹ ngươi. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, bầu trời hạ xuống mưa máu càng thêm nồng đậm, giống như là từng đầu huyết xà tới lui, hóa thành từng đạo cổ lao huyết sắc phù văn. Chậm rãi, huyết vũ hóa thành cổ lao huyết sắc phù văn càng ngày càng nhiều, tại Diệp Tôn dưới chân tạo thành một cái cự đại huyết sắc đồ đằng. Đồ đằng chậm rãi vận chuyển lại, từng đạo huyết sắc phù văn hiện lên ở hư không bên trong, tản mát ra vô cùng máu tanh lực lượng. Lập tức, một cỗ phô thiên cái địa huyết tinh chi khí tràn ngập ra, mọi người tại ngoài trăm dặm nghe được đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm xúc táo bạo bất an. A, có tu vi yếu kém người nhận huyết sắc đồ đằng ảnh hưởng, hai mắt tinh hồng, trở nên phát cuồng cắt máu. Bọn hắn thế lực một chút tu vi cao thâm yêu nghiệt quá sợ hãi, vội vàng rút bọn hắn chấn áp xuống kia cỗ mùi huyết tinh, mang theo bọn hắn phi tốc tiếp tục lại lui về phía sau. Giang Vân ở vào huyết tinh phù văn trong bao, càng thêm có thể trải nghiệm những phù văn này cường đại. Chương 152, nàng không có tư cách đạp vào đế lộ. Huyết sắc phù văn truyền ra kinh khủng hắc ám khí tức ăn mòn thần hồn của hắn đạo tâm. Nếu là đổi thành phổ thông yêu nghiệt, đã sớm biến thành khát máu quái vật. Giang Vân nhìn thấy phù văn bên trong có kinh khủng xuất hiện ở không ngừng lưu động, tựa như địa ngục, vô số người gặp cực hình tra tấn. Tiêu rên chói tai tiếng kêu thảm thiết tràn ngập trong thiên địa, nhiễu loạn Giang Vân tâm thần. Giang Vân chỉ là đôi mắt lạnh lùng ngưng tụ, lập tức sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Ừm. Diệp Tôn thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rụt lại, kinh ngạc nói, ngươi lại có thể không nhận huyết ngục đồ đằng ảnh hưởng. Huyết ngục đồ đằng. Giang Vân nghe được Diệp Tôn nói ra cái tên này, khóe miệng tràn ra một vòng phúng cười, xuất ra Lạc Khinh Trần tặng cho hắn Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh. Diệp Tôn nhìn thấy Giang Vân xuất ra Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh, khẽ cho mày. Vừa rồi Lạc Khinh Trần vẽ tranh thời điểm, ngay cả hắn đều thấy không rõ lắm phía trên đến cùng vẽ là cái gì. Kỳ thật so với Giang Vân, Lạc Khinh Trần để hắn càng thêm kiêng kỵ. Kia là như mê thiếu nữ, hào quang của nàng bị Giang Vân che lại, nhưng cũng bởi vậy không có toàn lực xuất thủ, để cho người ta nhìn không ra thực lực chân chính của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ông Diệp Tôn hai mắt ngưng tụ, dưới chân huyết ngục đồ đằng rượu lên vạn trượng ánh sáng, từng đạo huyết sắc phù văn càng thêm sáng chói, càng thêm tinh hồng yêu diễm. Cựu Thiên Chi Thượng chút xuống mưa máu cũng trở nên đậm đặc vô cùng, để Diệp Tôn cả người phảng phất đặt mình vào tại trong huyết hà. Giang Vân nhìn qua đậm đặc huyết hà, đúng là cảm giác được làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hô hấp của hắn đều đi theo trở nên dồn dập lên. Làm sao? Giang sư đệ cái này không chịu nổi sao? Diệp Tôn cười lạnh một tiếng, từng đạo huyết sắc phù văn dâng trào ra vô tận thần uy trấn áp Giang Vân. Cùng một thời gian, quỷ dị hắc ám lực lượng cũng trong nháy mắt tràn ngập tản ra. Thiên địa biến thành máu màu đen thiên địa. Giang Vân đứng ngạo nghễ ở trong hư không, thừa nhận kinh khủng uy áp, nhưng hắn ý nguyên sừng sững bất động. Hắn không có xuất kiếm, không có đánh ra bất kỳ chiêu thức. Hắn chỉ là chậm rãi mở ra Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh. Chỉ một thoáng, huyết sắc phù văn điên cuồng sôi trào lên, sền sệt kinh khủng huyết hà gào thét tuôn hướng Giang Vân, tựa hồ muốn hắn nuốt hết. Diệp Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đó cũng không phải hắn thôi động công kích. Hắn phát hiện huyết ngục đồ đằng lực lượng vậy mà không nhận khống chế của mình, như ngựa hoang mất cương chạy về phía Giang Vân. Chuẩn xác hơn nói là chạy về phía Giang Vân triển khai bộ kế hoạch. Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh. Diệp Tôn dưới chân huyết ngục đồ đằng trực tiếp sụp đổ, một lần nữa hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn bay vào Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh bên trong. Huyết hà huyết thủy cũng lao nhanh tràn vào họa bên trong, tựa như là trăm sông đổ về một biển, trở lại vùng đất bản nguyên. Tất cả mọi người là nhìn tê cả da đầu. Bước kia Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh là Lạc Khinh Trần ngẫu hứng mà họa, vậy mà có thể trực tiếp lấy đi Diệp Tôn uy thế kinh khủng huyết sắc phù văn. Bộ kế hoạch. Vô Gian Luyện Ngục Trấn U Minh. Diệp Tôn nhìn về phía quan chiến Lạc Khinh Trần, miệng bên trong thấp giọng nỉ non, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Mặc kệ Giang Vân mạnh cỡ nào, hắn đều chỉ là làm thành một cái đối thủ mạnh mẽ, chứng đế đá đặt chân. Giang Vân càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Chỉ có cường đại như thế đối thủ mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Nhưng Lạc Khinh Trần, hắn làm một chút cũng nhìn không thấu, đoán không ra. Hắc ám màn che. Diệp Tôn gầm thét một tiếng. Một tiếng này là đối phẫn nộ của mình. Hắn chính là đạp vào đế lộ, cuối cùng chứng được đế vị vô thượng yêu nghiệt, tại sao có thể sinh ra lòng mang sợ hãi? Hắn, đương đại vô địch. Lạc Khinh Trần càng thêm thần bí, càng thêm chứng minh nàng hắn không phải là đương thời yêu nghiệt. Có lẽ là từ dưới đất leo ra láo quái vật, có lẽ là một vị nào đó đại năng chuyển thế chi thân. Bất kể như thế nào, nàng chỉ cần không phải đương thời yêu nghiệt, liền không cách nào cùng mình tranh đoạt thiên mệnh. Chỉ có thời đại này yêu nghiệt mới có tư cách tranh đoạt thiên mệnh, mới có tư cách đạp vào đế lộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Tôn không đang sợ hãi, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hung mang. Chương 153, thiên mệnh sắp xuất hiện, đại tranh chi thế. Kinh khủng một trận chiến. Ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại Giang Vân trên thân. Diệp Tôn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng vẫn như cũng là thua ở Giang Vân dưới kiếm, mà lại bại rất thảm. Khu khu cụ. Diệp Tôn chật vật ho hai tiếng, thanh âm khàn khàn nói, nghe đồn ngươi đánh bại Sở Cuồng chính là luân hồi kiếm ý, hôm nay tự mình lĩnh giáo, mới biết được nghe đồn không phải hư. Lĩnh ngộ được ra lông mà thôi. Giang Vân thản nhiên nói, đây cũng không phải hắn kiêm tốn, hoàn toàn chính xác chỉ lĩnh ngộ ra lông. Hôm nay một trận chiến này là ta thua. Diệp Tôn âm trầm cười nói, bác vực xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt, cũng không biết là phúc hay là họa. Là phúc là họa không cần ngươi đến quan tâm. Giang Vân lạnh lùng nói, nếu là họa, ta một kiếm trả hết nợ bình. Một kiếm trả hết nợ bình, thật là cuồng vọng khẩu khí. Diệp Tôn khặc khặc cười nói, sư huynh miễn phí đưa ngươi một tin tức, thập tuyệt bí cảnh ra, thiên mệnh sắp hiện ra, cái này một thời đại chính là đại tranh chi thế. Các thế lực lớn yêu nghiệt nghe được thiên mệnh sắp hiện ra, tất cả đều con người co rụt lại. Thiên mệnh là cái này một thời đại khí vận, đoạt được thiên mệnh mới có thể chứng đế, trở thành chí cao vô thượng đại đế. Thiên Nguyên đại lục đã vài vạn năm thiên mệnh không hiện, không người chứng được đại đế. Bọn hắn đều là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh yêu nghiệt, ngay tại ở vào cấp tốc trưởng thành kỳ. Nhất thời thành bại cũng không thể ma diệt bọn hắn tranh đoạt thiên mệnh chi tâm. Bọn hắn cũng còn có tranh đoạt thiên mệnh cơ hội, mặc dù cơ hội này rất xa vời, nhưng cái nào một thế thiên mệnh chi tranh không phải xương trắng chất đống, vô số lần có ngay từ đầu cũng không kinh diễm yêu nghiệt nghịch phạt mà lên, cuối cùng đoạt được thiên mệnh, trở thành đại đế. Long Cực thần tử kích động mà hỏi, Diệp huynh nói thật. Diệp Tôn nói, là thật là giả, chờ các ngươi ra mười tuyệt bí tự nhiên biết. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là thần tình kích động, Diệp Tôn không cần thiết tại loại sự tình này bên trên nói láo, có lẽ hắn thật biết một chút cái gì. Trong đám người đứng đầu nhất những yêu nghiệt kia cũng không khỏi nhìn về phía 10 khối thạch phù. Hiện tại 10 khối thạch phù đều thuộc về Đằng Long học viện cùng Tu La môn tất cả. Thập Tuyệt Thần Điện bên trong cơ duyên tất cả đều thuộc về bọn hắn. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra mấy phần tham lam, nếu là có thể đạt được Thập Tuyệt Thần Điện bên trong cơ duyên, đối bọn hắn tranh đoạt thiên mệnh sẽ thêm ra mấy phần phần thắng. A Di Đà Phật, Thập Tuyệt Thần Điện cùng bọn ta vô duyên, chúng ta xin cáo từ trước. Vô Tội Hòa Thượng nhìn nói với Trần Tiểu Thụ, tiểu tăng tại tiểu vô tự xin đợi cô nương đại giá. Nói xong, hắn liền mang theo Tiểu Vô Tự hòa thượng thôi động truyền tống ngọc phù rời đi. Hừ, chờ ta nghĩ kỹ luyện cái gì đan lại đi tìm ngươi, ngươi cũng không nên quên đi. Tiêu Tuyết nhìn về phía Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Mỹ nữ tỷ tỷ sự tình nào dám quên. Hàn Lập cười hì hì chỉ vào tim nói, đều ghi tạc nơi này. Phi. Tiêu Tuyết gắt một cái, mang theo Kiếm Tông đệ tử cũng thôi động truyền tống ngọc phù rời đi. Tiểu Vô Tự cùng Kiếm Tông thái độ hết sức rõ ràng, sẽ không lại đến cướp đoạt thạch phù. Thương Minh Tông Lệ Cửu U cũng cởi mở cười nói, lần này cùng Đằng Long học viện hợp tác 10 phần vui sướng, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Chư vị có rảnh đến Thương Minh vực tới chơi, chúng ta cũng cáo từ trước. Nói xong, cũng mang theo Thương Minh Tông yêu nghiệt truyền tống rời đi. Bọn hắn đã cùng Đằng Long học viện kết xuống hữu nghị, nếu là lên tranh đoạt thạch phù chi tâm, phần này kiếm không dễ quan hệ liền không có. Năm cái nhất phẩm thế lực thối lui ra khỏi ba cái. Thế lực khác yêu nghiệt cân nhắc lợi hại, cũng đều từ bỏ cưỡng ép tranh đoạt đi thạch phù suy nghĩ. Long Cực Thần Tử cũng là lên liên hợp các thế lực lớn cướp đoạt thạch phù tâm tư, nhưng nghĩ tới Giang Vân, Lạc Khinh Trần cùng mặt quỷ sát thủ cường đại, không khỏi dùng mình một cái. Huống hồ Long Cực Thần Triều còn có tam đại yêu nghiệt còn tại Đằng Long học viện. Bọn hắn một cái là công chúa, một cái đã phong hầu, một cái là tiểu vương gia. Mặc dù thân phận không bằng hắn cái này thần tử, nhưng ở Long Cực Thần Triều cũng có được cao thượng địa vị, mình nếu là xuất thủ tranh đoạt thì tương đương với cùng bọn hắn trở mặt. Giang Vân đứng ngạo nghễ ở trong hư không, ánh mắt tại các thế lực lớn yêu nghiệt trên mặt đảo qua, sau đó rơi vào Long Cực Thần Tử trên thân nói, 10 khối thạch phù thuộc về đã định, thần tử hiện tại có thể triệt tiêu Thiên Cương Vân giới. Thu. Long Cực Thần Tử bóp niệm pháp quyết, đem Thiên Cương Vân giới thu hồi, đối Đằng Long học viện đám người chúc mừng nói, chúc mừng chư vị thu hoạch được thạch phù. Sau đó đối Thương Cửu Ca ôn hòa cười nói, cửu muội, có rảnh có thể mang Thiên Hùng thái tử cùng Giang công tử bọn hắn đến thần đều tới chơi. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nói, ta cũng đang chuẩn bị tại thập tuyệt bí cảnh kết thúc về sau mang Ái Kiếm hồi thần đô bái kiến phụ hoàng. Tôn Ái Kiếm đang thử kiếm trên đại hội thu hoạch được hạng nhất, về Bắc vực về sau liền bị Thiên Hùng hoàng chủ sắc phong làm thái tử, cũng chính là tương lai Thiên Hùng hoàng chủ người thừa kế. Tứ phẩm hoàng triều thái tử, tăng thêm bản thân cũng là Thanh Châu đứng đầu nhất kiếm đạo yêu nghiệt một trong, cùng Thương Cửu Ca cũng coi là môn đăng hộ đối. Giang Vân thu hồi 10 khối thạch phù, cầm một khối ném cho thứ nhất Tu La, sau đó lấy ra 8 khối phân cho Đằng Long học viện đám người. Ngoại trừ 4 vị giáo tập, vừa vặn những người khác một người một khối. Bốn vị giáo tập tư chất cùng những người khác so ra còn có một số chênh lệch, bọn hắn đối với mình không có phân đến thạch phù không có chút nào lời oán giận. Lần này thập tuyệt bí cảnh chi hành bọn hắn cơ bản cũng là đến đánh xì dầu, lại là thu hoạch tràn đầy. Phía trước giết chết Vạn Thú Tông cùng Thương Viêm Tông yêu nghiệt thu hết tài nguyên cùng trong sơn cốc lấy được tài nguyên, bọn hắn đã phân đến rất nhiều. Giang Vân 10 người tại mọi người chú ý đi vào thập tuyệt thần điện. Bọn hắn có được thạch phù bằng chứng, có thể an toàn đồng hành. Cái khác yêu nghiệt nhìn hai mắt lửa nóng, trong lòng ngao ngoe muốn động, nhưng nghĩ tới phía trước đã có vết xe đổ, mà lại thần kiếp cảnh lão tổ đều ở nơi này tổn thất nặng nề, nếu là bọn họ dám xông vào, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chờ bọn hắn đi vào thần điện chi môn, nặng nghề đại môn chậm rãi đóng lại, sau đó cả tòa thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía Vân Tiêu, biến mất ở trước mặt mọi người. Diệp Tôn nhìn qua bay đi thập tuyệt thần điện, sắc mặt trầm ngưng như băng, nghĩ không ra mình vậy mà thảm bại tại Giang Vân trong tay, mất đi tiến vào thần điện tư cách, trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Giang Vân 10 người đi vào trong thần điện, cũng không có phát giác được thập tuyệt thần điện đã phi độ đi. Đại điện bên trong u ám yên tĩnh, chỉ có trên vách tường nến phát ra yếu ớt ánh nến. Tất cả mọi người là ngưng thần đề phòng, không dám có chút buông lỏng. Giang Vân ngắm nhìn bốn phía, đại điện bên trong 10 cái điêu rồng lập trụ bên trên đều có một cái lỗ khảm, hình dạng cùng bọn hắn trong tay thạch phù đồng dạng. Mọi người đem mình thạch phù để vào đối ứng lỗ khảm bên trong. Giang Vân nói với mọi người nói, Tôn Ái Kiếm là trên danh nghĩa đội trưởng, nhưng Giang Vân thực lực đã triệt để tin phục mọi người, từ hắn ra lệnh. 10 khối thạch phù không giống nhau, đám người tìm tới mình đối ứng lỗ khảm đem thạch phù bỏ vào. Ông, ông, ông. Lập tức, 10 cái to lớn điêu rồng lập trụ bên trên sáng lên sáng chói phù văn xen lẫn đến cùng một chỗ, tại trong đại điện ở giữa hình thành một cái truyền tống trận. Chúng ta đi vào. Giang Vân dẫn đầu bước ra trong truyền tống trận. Chương 154, Tinh Không Cổ Lộ, Tĩnh Mịch Đại Lục. Đây là nơi nào? Tinh không bên trong sao? Đám người thông qua truyền tống trận, thình lình phát hiện mình đã thân ở mênh mông bát ngát tinh không bên trong. Một đầu cổ lão thiên lộ ngang qua tinh không bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối. Bốn phía khắp nơi quang hiệu, chỉ có dưới chân con đường này nằm ngang ở tinh không bên trong. Đám người không có lựa chọn khác, chỉ có thể dọc theo đầu này tinh không cổ lộ tiếp tục tiến lên. Ba ngày sau đó, đám người đôi mắt sáng lên, nhìn thấy một khối phiêu phù ở tinh không bên trong cổ lão đại lục. Kia là một khối khổng lồ yên lặng đại lục, từng tầng màu đen sương mù bao phủ ở phía trên, phiêu phù ở tinh không bên trong. Tại từng tầng sương mù màu đen ai bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể cùng tàn phá pháp bảo, thậm chí có ngàn trượng dài cự nhân thân thể, huyết nhục đều đã mục nát phong hóa, chỉ còn lại vạn cổ không cần xương cốt. Kia tựa như là trong truyền thuyết, thần thú tất phương thi thể. Thương Cửu Ca nhìn thấy một bộ to lớn thi thể, cùng nàng nhìn thấy thượng cổ thần thú đồ giám bên trong tất phương giống nhau như lúc, không khỏi kinh hô lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp cổ thi thể kia là cự điểu bộ dáng, chỉ có một chân, đỏ văn thanh chất mà màu trắng, trên người lông vũ còn phát ra cái này kinh khủng hỏa diễm chưa thể. Nhưng nó toàn thân đều bị màu đen sát khí bao phủ, khuôn mặt nhìn mười phần dữ tợn, phản phất là dừng lại trước khi chết thống khổ dãy rủa. Giang Vân có thể cảm giác được cái này thần thú tất phương toàn thân tử khí tràn ngập, đã chết đi vô số tuế nguyệt. Chỉ là bởi vì bản thể của hắn quá mức cường đại, cho nên thi thể mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại. Thần thú Tất Phương trên thân bị một chi màu u lam mũi tên xuyên thủng, bị người một tiễn bắn giết, thi thể vĩnh hằng phiêu phủ ở nơi này. Tất cả mọi người là toàn thân đánh phát lạnh rung động. Thần thú Tất Phương đã sớm tại Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt tích, thành thục kỳ thần thú Tất Phương thực lực so thần kiếp cảnh lão tổ còn cường đại hơn. Nghĩ không ra lại bị người một tiễn bắn giết. Đây là không thể địch nổi một tiễn. Bắn ra một tiễn này, chủ nhân đáng chết kinh khủng bực nào tồn tại. Bên kia còn có thần thú kỳ cùng thượng cổ Hoành Thiên Hổ, Hỏa Diễm Thần Tước. Những này tất cả đều là thượng cổ thần thú cùng hung thú a. Lại có nhiều như vậy. Đám người triệt để chấn kinh, tại thần thú Tất Phương cách đó không xa, nổi lơ lửng một tôn lại một tôn kinh khủng cự thú thi thể, nhìn để cho người ta thần hồn run sợ. Những thần thú này cùng thượng cổ hoang thú, tất cả đều là chỉ là tại trong truyền thuyết tồn tại, bọn hắn tại cổ lão đồ giám mới có thể nhìn thấy. Mà bây giờ rốt cục nhìn thấy những này chân chính thần thú, lại là để mười phần đều dường như trong ngộng. Thật là đáng tiếc. Những thần thú này hoang thú thi thể mặc dù nhìn sinh động như thật, nhưng chết sớm khí tràn ngập, bằng không mà nói những thi thể này đều là vô giới chi bảo, vô luận là trong cơ thể của bọn họ huyết nhục vẫn là thi cốt, giá trị đều không thể đo lường. Hàn Lập cảm khái nói, đám người cũng đều là một trận đáng tiếc, bọn hắn có thể đủ nhìn ra, những thi thể này thể nội tử khí tràn ngập, sát khí bốc lên, chỉ sợ chỉ cần đụng một cái những này hài cốt, liền sẽ hóa thành cho tàn. Chúng ta đi vào bên trong đại lục, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Giang Vân ngưng trọng nhìn xem bị tầng tầng sương mù bao phủ đại lục nói, nơi này tuyệt đối là đại hung chi địa. Nhưng ngược lại, đã thập tuyệt thần điện đem bọn hắn truyền tống đến nơi đây, nếu như là một cái hẳn phải chết chi địa, vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng trực tiếp lấy đại thần bảo vệ thần lôi đem bọn hắn oanh sát. Giang Vân mang theo đám người hướng Tĩnh Mịch đại lục bay đi. Oeng, oeng, oeng. Đại lục ở bên trên bao phủ tầng kia tầng sương mù mãnh liệt ngập trời, giống như gào thét biển cả, ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Trong đó còn có từng đạo tia chớp màu đen xen lẫn, cường đại uy năng để đám người tâm kinh đảm hàn, phảng phất có thể đem hết thảy đều triệt để phá hủy. Giang Vân 10 người treo lên 12 vạn phần tinh thần tới gần sương mù màu đen ai bên ngoài. Bọn hắn đang muốn tiến vào bên trong thời điểm, sương mù màu đen ai đột nhiên kịch liệt lan lộn, đúng là ngưng tụ một tôn vô cùng to lớn thân ảnh. Hư không đung đưa kịch liệt, sương mù màu đen ai tạo thành một tôn to lớn hắc giáp chiến tướng. Hắc giáp chiến tướng thân thể giống như thần nhạc thiên phong đồng dạng vô cùng to lớn, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Một đôi trống rồng hai mắt giống như hai sơn động, lộ ra vô tận tịch lạnh sát ý. Hắc tướng chiến tướng giơ lên trong tay chiến mâu, phản phất muốn đem thiên địa đều xuyên thủng. Chương 155, đây là ta Thiên Tuyệt Cung chi vật, còn không cút nhanh lên. Đám người tu dưỡng nửa ngày, thể nội linh khí mới dần dần khôi phục dư giả. Thứ nhất tu La Phong Tức Lan ngẩng đầu nhìn sương mù màu đen ai, y nguyên lòng còn sợ hãi, nếu là không có gặp được Giang Vân ra chặn ngang một cước, thật làm cho hắn đoạt được 10 khối thạch phù, chỉ sợ tiến đến cũng là không tốt. Vừa rồi bọn hắn 10 người mới miễn cưỡng giết ra một cái thông đạo sông tới, nếu là chỉ có một mình hắn, hoặc chỉ có thể ở ngoại môn dương mắt nhìn, hoặc đã bị sương mù màu đen ai bên trong chiến linh xé thành mảnh nhỏ. Giang Vân thấy mọi người đã gần như hoàn toàn khôi phục, nói, vừa rồi tại sương mù bên ngoài nhìn cái này một mảnh đại lục, đông nam phương hướng vạn dặm chỗ có một chỗ thông thiên cao phòng, chúng ta tới trước nơi đó tìm một chút. Được. Đám người tất cả đều đồng ý, cùng một chỗ hướng đông nam phương hướng tiến lên. Núi thật là cao phong, núi liền trời đất, xưng là thần sơn cũng không đủ. Mọi người đi tới chân núi, Cố Tiêu Giao nhìn qua cao vút trong mây sơn phòng, tựa như là liên tiếp thương khung trụ trời, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bọn hắn vừa rồi đi vào dặm, đại lục ở bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Nhưng tòa này thần sơn bị uy lẫm thần quang bao phủ, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy thần ẩn. Bất quá núi này tựa hồ có cấm chế, không cách nào bay thẳng đi lên. Nơi này có lẽ chính là thập tuyệt bí cảnh cuối cùng cơ duyên chỗ. Giang Vân nhìn qua thần sơn nói, trong mắt mọi người đều là trở nên kích động, có thể để cho thần kiếp cảnh lão tổ đều vẫn lạc bí cảnh, bên trong cuối cùng cơ duyên khẳng định mười phần kinh khủng, không thua gì đại đế bảo tàng. Giang Vân mang theo đám người leo lên thần sơn, trên đường đi gặp được không ít yêu thú cản đường, đều bị bọn hắn từng cái chém giết. Những này yêu thú bọn hắn có chút gặp qua, có chút tại yêu thú đồ giám bên trên đều không tồn tại. Giống. Đám người trèo lên đến thần sơn giữa sườn núi, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên thú giống, dọa người tâm hồn. Chân tiểu thụ tu vi thấp nhất, bị chấn động đến sắc mặt tái nhợt, mặc niệm tâm quyết mới ngăn chặn thần hồn rung động. Cấp 6 yêu thú thú uy. Tôn Ái Kiếm trong mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ nói, cấp 6 yêu thú tương đương với thái hư cảnh cường giả. Theo âm thanh mà tới xuất hiện là một con thuần bạch sắc hổ yêu. Trên người lông tóc thuần trắng như tuyết, hai mắt thả ra màu hổ phách hung mang. Giống. Màu trắng hổ yêu hung lệ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng cách gần nhất Tôn Ái Kiếm đánh giết mà tới. Thân hình của nó nhanh như thiểm điện, lợi trảo mang theo tiếng xé gió, phảng phất đem hư không đều xé rách, nếu là bị hắn đánh trúng tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tôn Ái Kiếm đôi mắt ngưng tụ, xích hồng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra một đạo màu đỏ kiếm mang bổ về phía màu trắng hổ yêu. Thương Cửu Ca cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm pháp của nàng phiêu giật nhẹ nhàng, cùng Tôn Ái Kiếm hai người liên thủ vây chiến. Giang Vân tám người cũng không có xuất thủ, cái này màu trắng hổ yêu chỉ là cấp thấp cấp 6 yêu thú, thực lực đại khái tại thái hư cảnh nhị trọng, lấy Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cửu Ca thực lực, liên thủ đối phó một con cấp 6 trung đẳng yêu thú vừa vặn phù hợp. Hai người bọn họ tại thạch phù tranh đoạt chiến bên trong không có cơ hội biểu hiện, lúc này toàn lực xuất thủ đại chiến màu trắng hổ yêu, hai loại kiếm ý giao thoa tung hành, phối hợp hết sức ăn ý. Giống. Màu trắng hổ yêu tại Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cựu Ca vây công hạ liên tục bại lui, trên thân đã là thêm 5-6 chỗ kiếm thương, thuần bạch sắc da lông bị máu tươi nhuộm thành từng mảnh đỏ bừng. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng bén nhọn khét kêu truyền đến, một đạo kiều tiếu thân ảnh cướp lỗ bay tới, nhìn xem vết thương chồng chất màu trắng hổ yêu trong mắt lóe lên mấy phần kích động, nhưng rất nhanh liền che giấu, lộ ra mấy phần vẻ giận dữ quát, đây là tọa kỵ của ta, các ngươi còn không mau một chút dừng tay. Đám người nhìn thấy xinh xắn thân ảnh xuất hiện, đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn là kích hoạt thập tuyệt thần điện truyền tống trận mới truyền tống đến nơi đây. Nơi này làm sao còn có người? Chẳng lẽ cái khác tám châu cũng mở ra thập tuyệt bí cảnh? Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cựu Ca nghe được khẽ kêu âm thanh, cũng không khỏi dừng tay. Tôn Ái Kiếm nhìn về phía cái kia xinh xắn thân ảnh, là một cái chừng 20 nữ hải, mặc thải phượng lưu văn áo, hiển nhiên là một cái bề ngoài không tệ phòng ngự bảo y. Hắn kinh ngạc mà hỏi, ngươi là người phương nào? Cái này hổ yêu là tọa kỵ của ngươi? Màu trắng hổ yêu là cấp 6 yêu thú, lại là đối phương tọa kỵ. Bản tiểu thư Thiên Tuyệt cung nội môn đệ tử Dương Thải Vi, các ngươi là thế lực nào đệ tử? Cũng dám công kích bản tiểu thư tọa kỵ? Dương Hải Vi trừng mắt lạnh giận nhìn xem Tôn Ái Kiếm, trong mắt lộ ra cư cao lâm hạ ngạo khí. Tại Hạ Đằng Long học viện Tôn Ái Kiếm, là Dương tiểu thư tọa kỵ vô duyên vô cớ công kích chúng ta mới hoàn thủ. Tôn Ái Kiếm hơi nhíu nhíu mày, Thanh Châu bên trên tam phẩm thế lực bên trong cũng không có Thiên Tuyệt cung, chẳng lẽ là Thanh Châu bên ngoài thế lực? Có thể lấy cấp 6 yêu thú vì tọa kỵ, cô gái này rất có thể là xuất từ những cái kia bất hủ thế lực, chí ít cũng là bên trên tam phẩm thế lực. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên Thương Cửu Ca, cùng so sánh đối cái khác tám châu nhận biết, Thương Cửu Ca cái này thần triều cựu công chúa biết đến so với hắn hơn rất nhiều. Thương Cửu Ca nghi ngờ lắc đầu, nàng cũng chưa từng nghe qua Thiên Tuyệt cung. Bá, bá, bá. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lăng không bay tới, rơi xuống Dương Thải Vi bên người, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất vết thương chồng chất màu trắng hổ yêu đều là giật nảy cả mình, dẫn đầu một cái nam tử áo lam sợ hãi thán nói, thật là tinh khiết bạch hổ huyết mạch. Hắn nhìn về phía Dương Thải Vi hỏi, Thải Vi sư muội, đây là có chuyện gì? Đang Long học viện đám người nghe được nam tử áo lam sợ hãi thán phục, đều là nhíu nhíu mày. Trong lòng lên hoài nghi, Dương Thải Vi là sư muội của hắn, nếu là cái này màu trắng hổ yêu là tọa kỵ của nàng, cớ gì kinh ngạc như vậy? Dương Thải Vi chỉ vào Tôn Ái Kiếm nói, Thiên Bằng sư huynh, đám người này tự xưng đến từ Đằng Long học viện, chính là bọn hắn đã thương tọa kỵ của ta. Đằng Long học viện? Chưa từng nghe qua. Lâm Thiên Bằng nghe được bọn hắn là đến từ không biết tên Đằng Long học viện, ánh mắt trở nên lạnh lùng nói, các ngươi lại dám đánh tổn thương Thải Vi sư muội tọa kỵ, lưu lại đền bù, có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Chó cười. Thương Cửu Ca lạnh cả giận nói, không nói trước cái này bạch hổ yêu thú đến cùng phải hay không tọa kỵ của nàng, cho dù là tọa kỵ của nàng, vô duyên vô cớ chủ động công kích chúng ta, cũng là các ngươi vô lý. Ha ha ha. Lâm Thiên Bằng kiệt ngạo cười nói, cùng ta giảng đạo lý. Để cho ta liền để ngươi xem một chút cái gì là đạo lý. Hắn đôi mắt mãnh liệt, trực tiếp một trường vô hướng Thương Cửu Ca. Kinh khủng che trời thần trường chấn áp mà đến, Thương Cửu Ca cùng Tôn Ái Kiếm biến sắc, liên thủ chém về phía đánh tới trường ấn. Oeng. Thương Cửu Ca cùng Tôn Ái Kiếm mặc dù ngăn lại một trường này, nhưng cũng bị đánh bay mấy chục mét. Đang Long học viện tất cả mọi người là kinh hãi nhìn về phía Lâm Thiên Bằng, nghĩ không ra hắn có thực lực cường đại như vậy. Lâm Thiên Bằng cũng kinh ngạc nhìn xem Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cựu Ca, nghĩ không ra hai người tại mình một trường này phía dưới chỉ là bị đánh bay mấy chục mét. Hắn đều chưa từng nghe qua Đằng Long học viện, khẳng định là bất nhập lưu thế lực, nghĩ không ra vậy mà ra hai cái yêu nghiệt. Hiện tại có hiểu hay không cái gì gọi là đạo lý? Lâm Thiên Bằng cuồng ngạo nhìn xem Đằng Long học viện mọi người nói, thực lực mạnh chính là đạo lý. Cái này bạch hổ yêu thú là chúng ta Thiên Tuyệt cung chi vật, nhìn các ngươi tu hành không dễ. Ta liền không truy cứu các ngươi đả thương nó sự tình, còn không cút nhanh lên. Chương 156, sau lưng của ta là Thiên Tuyệt cung. Giang Vân Mục quang lãnh lệ nhìn xem Lâm Thiên Bằng. Trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán, chỉ sợ nơi này không thuộc về Thiên Nguyên đại lục. Tôn Ái Kiếm lần này đại biểu Đằng Long học viện đoạt được thử kiếm đại hội thứ nhất, cho dù là Thanh Châu bên ngoài bên trên tam phẩm thế lực cùng bất hủ thế lực đều hẳn là nghe qua. Đối phương thật là một chút cũng không có phản ứng, mà lại bọn hắn cũng chưa từng nghe qua Thiên Tuyệt cung. Xem ra thập tuyệt thần điện đã đem bọn hắn chuyển ra Thiên Nguyên đại lục, đến một mảnh địa phương xa lạ. Ngươi thích giảng đạo lý thật sao? Vậy ta đến cùng ngươi giảng một chút đạo lý. Giang Vân trong mắt hàn mang mãnh liệt, đứng ra cùng Lâm Thiên Bằng tranh phong giảng có nói. Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách cùng ta giảng đạo lý. Lâm Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, bàn tay mang theo thần thái hào quang, bàng bạc lực lượng hội tụ trong tay, một trưởng vô hướng Giang Vân. Phiên Thiên Trưởng. Che trời trưởng ấn giữa thiên địa xoay chuyển, phảng phất muốn đem thiên khung lật úp, để hư không rung động. Thiên Bằng sư huynh thực lực lại tinh tiến không ít. Thiên Bằng sư huynh vô địch. Dám can đảm khiêu khích Thiên Bằng sư huynh, muốn chết. Thiên Tuyệt cung đệ tử đối Lâm Thiên Bằng tràn đầy lòng tin, cùng nhiệt nhìn xem hắn. Trong lòng bọn họ, Lâm Thiên Bằng tại thần du cảnh bên trong chính là vô địch tồn tại. Đã có vô số thần du cảnh cường giả bị hắn một trưởng vỗ thành thịt muối. Lâm Thiên Bằng một trưởng này hoàn toàn chính xác uy lực vô tận, so thứ nhất tu la cùng hắn giao thủ một trưởng kia còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng hắn gặp phải là Giang Vân. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ chém về phía Lâm Thiên Bằng. Thật là đáng sợ kiếm ý. Lâm Thiên Bằng một đoàn người đều là hãi nhiên kinh hãi. Bọn hắn coi là Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cựu Ca đã là Đằng Long học viện bên trong mạnh nhất yêu nghiệt, nghĩ không ra trong bọn họ còn ẩn tàng một cái tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt. Giang Vân một kiếm này ẩn chứa hỗn độn kiếm ý. Oeng! Kiếm mang chém tới trường ấn. Lực lượng cùng bạo trong hư không cấp tốc bành trướng, ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng kích xạ tứ phương, đem chung quanh từng khỏa thương thiên cổ thụ chôn vùi thành cho tàn. Trường ấn lực lượng tiêu tán, nhưng kiếm mang y nguyên mang theo mênh mông thần uy chém về phía Lâm Thiên Bằng. Lâm Thiên Bằng sắc mặt đại biến, bạo khởi sáng chói thần cương ngăn trở kiếm mang. Vâng. Kiếm mang mặc dù bị đỡ được, nhưng Lâm Thiên Bằng cũng đổ bay ra ngoài, chật vật ổn định thân hình dừng lại, đã sớm không còn vừa rồi tuyệt thế thần thái. Thiên Tuyệt Cung đệ tử sắc mặt tự tin cứng đờ, nghĩ không ra Giang Vân một kiếm này vậy mà chiếm thượng phong. Hiện tại ta có hay không tư cách cùng ngươi giảng đạo lý? Giang Vân lạnh lùng mà hỏi. Hắn cũng không có gia trì đại uy thiên long lực lượng, hiện tại thân ở thế giới xa lạ, đối hết thảy không biết, còn không biết Thiên Tuyệt Cung còn có bao nhiêu người tại bên trong ngọn thần sơn, có hay không lão quái vật người hộ đạo cũng tới, ngoại trừ bọn hắn còn có hay không người của thế lực khác, cho nên xuất thủ lưu lại mấy phần chỗ trống, lấy chấn nhiếp đối phương làm chủ. Nghĩ không ra một cái bất nhập lưu thế lực có thể nuôi dưỡng được ngươi dạng này kiếm đạo yêu nghiệt. Lâm Thiên Bằng lạnh lùng nhìn xem Giang Vân cười nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng vẫn là không có tư cách cùng ta giảng đạo lý, bởi vì ta phía sau là Thiên Tuyệt Cung. Thiên Tuyệt Cung đệ tử đều là vênh váo hung hăng nhìn xem Giang Vân bọn hắn, Thiên Tuyệt Cung đệ tử cái thân phận này chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, đủ để cho bọn hắn hoành hành không trở ngại. Giang Vân trong lòng mọi người đều là sinh ra tức giận, bọn hắn khi nào bị người dạng này lấy thế lớn ép qua? Bọn hắn đều là tâm tư nhanh nhẹn người, đã đoán được mình bị Thập Tuyệt Thần Điện truyền tống ra Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài. Cái này Thiên Tuyệt Cung hẳn là nơi này số một số hai thế lực, nếu không làm việc sẽ không như thế bá đạo phách lối. Ha ha ha, Lâm Thiên Bằng, ngươi vẫn là rác rưởi như vậy, ngoại trừ cầm Thiên Tuyệt Cung hù dọa người, ngươi còn có cái gì tiền đồ? Trong sáng tiếng cười nhạo truyền đến. Chương 157, Thần Sơn chi đỉnh mười ngọn núi. Đa tạ Trịnh công tử bên vực lẽ phải. Lâm Thiên Bằng mang theo Thiên Tuyệt Cung đệ tử rời đi, Giang Vân hướng Trịnh Thu nói cảm tạ. Trịnh Thu dám ngay mặt chào phúng Lâm Thiên Bằng, thực lực chỉ sợ không kém Lâm Thiên Bằng, hắn chỗ thần võ các thế lực cũng sẽ không thua Thiên Tuyệt Cung. Bọn hắn hiện tại thân ở cái này địa phương xa lạ, việc cấp bách là muốn trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, võ giả nơi này thực lực thế nào. Dương Thải Vi vừa rồi tự báo thân phận thời điểm, nói mình là Thiên Tuyệt Cung nội môn đệ tử. Lấy nàng cùng Lâm Thiên Bằng vừa rồi vị trí thái độ, Lâm Thiên Bằng hẳn là giống như nàng cũng chỉ là nội môn đệ tử. Một cái nội môn đệ tử thực lực giống như này mạnh mẽ, nếu là bọn họ hạch tâm đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử, thực lực khẳng định càng thêm cường đại. Giang công tử không cần phải khách khí, ta cũng chỉ là không quen nhìn Lâm Thiên Bằng trang bức dạng. Chính Thu cười một cái nói, ta còn có chuyện khác, đi trước một bước. Chính các ngươi cẩn thận, Thiên Tuyệt Cung người đều là có thù tất báo, nếu là gặp lại bọn hắn, chỉ sợ không biết tại vận tốt như vậy. Giang Vân nói, đa tạ Trịnh công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận tránh đi bọn hắn. Chính Thu mang theo một đoàn người rời đi. Giang sư đệ, nơi này chỉ sợ đã không phải là Thiên Nguyên Đại Lục. Tôn Ái Kiếm ngưng trọng nói. Giang Vân nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi đối Thiên Nguyên Đại Lục ở ngoài giải nhiều ít? Ta tại Hoàng Thất Bảo Khố trong cổ tịch ngược lại là có nhìn thấy nhắc lên Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài ghi chép. Thương Cửu Ca nói, Thiên Nguyên Đại Lục chỉ là nhân tộc nghỉ lại một cái hạ giới, cảnh giới đột phá đến thần kiếp cảnh liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mỗi đột phá nhất trọng, thiên địa liền sẽ hạ xuống một lần thần kiếp, vượt qua thập trọng thần kiếp, liền có thể phi thăng lên giới. Nhưng ở 8 vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Lục chẳng biết tại sao nhiều hơn một đạo kết giới, làm cho không người nào có thể phi thăng lên giới. Vậy chúng ta bây giờ vị trí chính là thượng giới nào đó một chỗ. Tôn Ái Kiếm suy đoán nói. Thương Cửu Ca nói, có khả năng này, nhưng cũng có thể là cái khác hạ giới. Mặc kệ là thượng giới vẫn là cái khác hạ giới, đã Thập Tuyệt Thần Điện đem chúng ta truyền tống đến nơi đây, hẳn không phải là để chúng ta trực tiếp chịu chết, có lẽ tòa này bên trong ngọn thần sơn cũng cùng Thập Tuyệt Bí Cảnh bên trong pháp tắc, chỉ cho phép thái hư cảnh phía dưới võ giả tiến vào. Hẳn là bộ dạng này. Tôn Ái Kiếm nhẹ gật đầu nói, mà lại lấy vừa rồi Lâm Thiên Bằng cuồng vọng tư thái, thực lực cùng thân phận tại bọn hắn nơi này khẳng định đều không thấp, mặc dù rất cường đại. Nhưng có Giang sư đệ tại, đủ để cùng nơi này yêu nghiệt tranh phong. Đám người một phen phân tích, trong lòng đều an định không ít. Bọn hắn đều là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng còn không có cuồng vọng đến có thể đối phó những lao quái vật kia, nếu như chỉ là thế lực khác cũng tới nơi đây lịch luyện thần du cảnh yêu nghiệt, bọn hắn kích động muốn cùng tranh tài. Tiếp tục hướng thần sơn đỉnh núi tiến lên, trên đường đi lại đụng phải mấy đợt thế lực, cùng bọn hắn đoán, đều là thần du cảnh tuổi trẻ yêu nghiệt. Cùng bọn hắn ngược lại là không có nổi tranh chấp, tương hô né tránh, lẫn nhau không thể làm chung. Tại thần sơn trèo lên càng cao, vết chân càng là hi hữu đến, mà gặp phải yêu thú thực lực cũng càng cường đại. Tại sắp leo lên đỉnh núi thời điểm, thậm chí gặp được một con cấp 6 đỉnh phong yêu thú, có được thái hư cảnh thập trọng thực lực. Giang Vân 10 người liên thủ mới đem giết chết. Đám người leo lên thần sơn chi đỉnh, chỉ gặp trên đỉnh núi lại đứng vững vàng 10 tòa sơn phong. Cái này 10 tòa sơn phong tại ngoại giới thuộc về cao lớn, nhưng ở thần sơn chi đỉnh nhưng lại lộ ra nhỏ bé, tựa như là trên đỉnh núi 10 cái lập trụ. 10 tòa sơn phong ở giữa là một chỗ to lớn đất trống, trên đất trống khắc họa lấy phức tạp thần văn, Giang Vân ngưng mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời mênh mông vô biên lực lượng cọ rửa mà đến, để hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt rời, nếu không lấy hắn hiện tại thần hồn còn không thể thừa nhận phạt vệ. 10 tòa trên ngọn núi đã có 4 tòa có người ở lại ở phía trên, tựa hồ đang đợi cái gì. Bọn hắn nhìn thấy Giang Vân 10 người đến, nhìn sang, kinh nghi nói, "À, bọn hắn là thế lực nào người? Lần này thượng cổ thần sơn hiện thế, các thế lực lớn đều phái yêu nghiệt đến đây. Thượng cổ thần sơn càng lên cao leo lên liền càng nguy hiểm, uy áp cũng liền càng mạnh. Nguyên bản bọn hắn coi là có thể leo lên thần sơn đỉnh núi chỉ có bọn hắn thập đại thế lực. Bọn hắn thập đại thế lực người cơ bản tương hỗ đều biết, đoàn người này hiển nhiên không phải tới từ thập đại thế lực. bất quá có thể leo lên thần sơn chi đỉnh, thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chẳng lẽ có cái nào ẩn thế thế lực yêu nghiệt cũng xuất thế tiến vào thần sơn? Trong mắt bọn họ đều lộ ra mấy phần kiêng kỵ, những cái kia ẩn thế thế lực thực lực cũng không thua kém bọn hắn thập đại thế lực. Giang Vân bọn hắn bất động thanh sắc cũng tìm một chỗ sơn phong đặt chân, sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe lại có vài nhóm thế lực đến, cũng đều tự tìm một ngọn núi đặt chân. Trong đó một cái thế lực tiến đến, Giang Vân nhìn một người quen, Thần Võ Các Trịnh Thu. Lúc này Trịnh Thu đám người kia cũng không phải là lấy hắn cầm đầu, mà là một cái bạch y tung bay nữ tử. Giang Vân sắc mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, Trịnh Thu thực lực phải cùng Lâm Thiên Bằng tương đương, lấy hắn hiện tại chỗ đứng đến xem, tại Thần Võ Các đệ tử bên trong cũng không xuất chúng, những người khác thực lực chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Đặc biệt là cầm đầu nữ tử áo trắng kia, để hắn đều cảm giác được mấy phần nguy hiểm, thực lực thâm bất khả chắc. Những người này tư chất bình chắc tất cả đều là chân long cấp yêu nghiệt, nhưng thực lực so với Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cùng tư chất yêu nghiệt đều mạnh lên một mảng lớn. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là bọn hắn phương diện này thế giới linh khí càng thêm tinh thuần, tu luyện công pháp võ kỹ uy lực so với Thiên Nguyên Đại Lục cao hơn, cho nên mới sẽ tạo thành bọn hắn thực lực sẽ càng thêm cường đại. A, bọn hắn vậy mà cũng leo lên Thần Sơn chi đỉnh. Chính Tu nhìn thấy Giang Vân một nhóm, kinh ngạc nói: "Ngươi biết bọn hắn?" Cầm đầu nữ tử áo trắng hỏi. Nàng cũng chú ý tới Giang Vân một đoàn người, cái khác trên ngọn núi đều là người quen biết cũ, chỉ có bọn hắn nhìn xem lạ mặt, cho nên vô cùng dễ thấy. Trịnh Thu hồi đáp, trước mấy ngày tại giữa sườn núi thời điểm gặp được bọn hắn cùng Thiên Tuyệt Cung Lâm Thiên Bằng phát sinh xung đột, cái kia áo trắng ô sao kiếm thiếu niên gọi Giang Vân, ta nhìn thấy hắn một kiếm đánh lui Lâm Thiên Bằng. Nữ tử áo trắng sắc mặt cũng không biến hóa, một kiếm đánh lui Lâm Thiên Bằng cũng không thể đại biểu hắn mạnh bao nhiêu, dù sao là bọn hắn có thể leo lên Thần Sơn chi đỉnh để nàng có mấy phần hiếu kỳ, điều này nói rõ 10 người kia thực lực tổng hợp 10 phần kinh khủng. Chẳng được bao lâu, lại tới hai nhóm thế lực, đem cuối cùng hai ngọn núi cũng chiếm lĩnh. Lúc này tăng thêm Giang Vân 10 phần, hết thảy có 10 cái thực lực chiếm cứ còn quấn to lớn đất chống 10 tòa sơn phong. Lại một lát sau, lại tới một nhóm thế lực. Giang Vân nhìn lại, trong đó mấy người chính là cùng bọn hắn phát sinh xung đột Thiên Tuyệt Cung đệ tử. Cầm đầu một cái là lông mày tinh kiếm mục đích thanh niên, hắn nhìn thấy 10 tòa sơn phong đều đã bị người chiếm cứ, ánh mắt quét một vòng, rơi xuống xa lạ Giang Vân 10 người trên thân, kiệt ngạo mà hỏi: "Các ngươi là nơi nào thế lực?" "Là bọn hắn." Dương Hải Vi nhìn thấy Giang Vân 10 người, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lạnh lùng đối thanh niên cầm đầu nói: "Đại sư huynh, bọn hắn là Đẳng Long học viện người, chính là bọn hắn đoạt ta có được Bạch Hổ huyết mạch yêu thú." Chương 158, 10 tuyệt đại trận đã sửa chữa. Lông mày tinh mục kiếm thanh niên là Thiên Tuyệt Cung Hạch Tâm đệ tử Lam Vũ, nghe được Dương Thải Vi, trong mắt lộ ra băng lãnh. Nếu là học viện, liền sẽ không là những cái kia ẩn thế thế lực. Mấy người này có thể leo lên Thần Sơn chi đỉnh cũng coi như có mấy phần bản sự, nhưng ở trước mặt hắn còn xa xa không đủ. Lam Vũ cuồng ngạo bá đạo nói: "Thật to gan, mấy người các ngươi dám cướp đoạt Dương sư muội yêu thú, còn không mau một chút trả lại. Nhìn các ngươi leo lên Thần Sơn chi đỉnh cũng không dễ dàng, chỉ cần các ngươi trả về Dương sư muội yêu thú, lan ra này tòa đỉnh núi, bản thiếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hắn nói xong, liền mang theo Thiên Tuyệt Cung đệ tử bay về phía Giang Vân chỗ sơn phong. "Lan!" Giang Vân đôi mắt mãnh liệt, tức giận quát. "Ông! Ông! Ông!" Trong ngáy mắt, hư không bên trong kiếm ý oanh minh, từng đạo kinh khủng kiếm ý ngưng tụ thành 108 thanh kiếm ảnh, vờn quanh tại bọn hắn chỗ sơn phong bày ra Thiên Cương Địa Sát Diệt thần trận. T. Cái khác chín tòa trên ngọn núi chín đại thế lực yêu nghiệt nhìn thấy Giang Vân kiếm ý bày ra kiếm trận, đều là hít một hơi lãnh khí. Thật là đáng sợ kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm trận. Một người thành trận, thân hồn của hắn cũng 10 phần cường đại. Đây là một tôn tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt, muốn chết. Lam Vũ nhìn thấy Giang Vân cũng dám phản kháng, trong mắt tràn ngập lửa giận, rút đao chém về phía Giang Vân. Đao vừa ra khỏi vỏ, thoáng chốc, đáng sợ đao mang như trường hồng đánh xuống, phảng phất đem thiên địa đều xé mở. Thứ nhất Tu La nhìn thấy Lam Vũ xuất đao, trên thân dâng lên chiến ý, hét lớn một tiếng: "Ta tới!" Trên người hắn dâng trào ra bàng bạc đao ý, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao, một thanh yêu diễm như máu, tản ra lấm liệt sát ý đao. Thứ nhất Tu La xuất đao, huyết sắc đao mang thẳng treo chân trời, để hư không đột nhiên rung động. Vành, huyết sắc đao mang cùng như hồng đao mang va chạm, cuốn lên từng đợt đao mang gió lốc, không ngừng cắt thiên địa, phát ra rầm rầm rầm phá không tiếng vang. Lam Vũ một mặt tức giận, chỉ là sâu kiến lại còn dám phản kháng. Hắn đang muốn ra đao thứ hai, vừa thượng truyền nhận một cái âm thanh trong trẻo, Lam huynh trước tạm dừng tay, bí cảnh mở ra sắp đến, chúng ta còn cần hợp lực bài trừ thập tuyệt đại trận, hiện tại liền tiến hành đại chiến cũng không phù hợp. Lam Vũ nghe được hắn, lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng tức giận khó tiêu, nhưng cũng biết hắn chân chính đối thủ là cái khác chín đại thế lực. Mà lại 10 người này triển lộ ra thực lực cũng không yếu, hiện tại muốn giết bọn hắn cần có phần tốn nhiều sức lực, không bằng trước bảo tồn thực lực, chờ phá vỡ thập tuyệt đại trận tiến vào bí cảnh lại tìm cơ hội giết bọn hắn. Xem ở triển huynh trên mặt mũi, trước buông tha các ngươi." Lam Vũ lạnh lùng nói. Giang Vân trên mặt lộ ra cười nhạo, cũng không có cùng hắn xính miệng lưỡi nhanh chóng, hắn chuyển hướng thứ nhất Tu La nói, "Ở chỗ này có thể toàn lực xuất thủ." Lúc ấy thứ nhất Tu La cùng hắn luận võ thời điểm, vốn là muốn xuất đao, nhưng tựa hồ kiêng kỵ cái gì, cũng không có ra một đao kia. Thứ nhất Tu La nhẹ gật đầu, không có giải thích thêm. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy tại phá trận trước đó trước hết định tốt quy củ. Trong đó một ngọn núi bên trong truyền ra thanh âm nói, thập tuyệt đại trận hung hiểm vạn phần, mọi người trước đồng tâm hiệp lực phá trận, nếu là không có xuất lực thế lực thì không cho tiến vào bí cảnh bên trong, mọi người ý như thế nào? Đang có ý này, một ngọn núi khác cũng truyền ra thanh âm nói, thập tuyệt đại trận có 10 cái tiểu trận tạo thành, chúng ta mỗi cái thế lực thay phiên phái một người phá trận. Lam Vũ hừ lạnh nói, nguyên bản chỉ có chúng ta thập đại thế lực, một người phá một cái tiểu trận là được, hiện tại lại toát ra bọn hắn một nhóm người, không bằng trước đem bọn hắn khu trục, chúng ta cũng tốt phân phối, bằng không cuối cùng cũng nên có một cái thế lực không có phá trận. Vừa rồi mở miệng ngăn cản Lam Vũ thanh niên tên là Triển Vạn Lý, hắn nhíu mày nói, đã bọn hắn có thể leo lên thần sơn chi đỉnh, liền cũng có tư cách cùng một chỗ phá trận, hiện tại liền đem bọn hắn xua đuổi, chuyến đi lộ ra chúng ta thập đại thế lực quá mức bá đạo, không nếu như để cho bọn hắn cái cuối cùng phá trận, nếu là chúng ta thập đại thế lực đem thập tuyệt đại trận phá, bọn hắn liền cắt cho chúng ta mỗi cái thế lực 10 vạn thần tinh, chư vị cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Các ngọn núi bên trong đều truyền ra thanh âm, đồng ý Triển Vạn Lý an bài. Lam Vũ thấy mọi người đều đồng ý, muốn đem Giang Vân bọn hắn đuổi kế hoạch thất bại, gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Các ngươi cảm thấy thế nào? Triển Vạn Lý nhìn về phía Giang Vân hỏi. Giang Vân biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, nói, ta cũng không có ý kiến. Cũng không lâu lắm, 10 tòa sơn phong ở giữa trên đất trống đột nhiên nhấp nhoáng từng đạo thần văn ánh sáng. Những thần văn kia không ngừng chuyển động, xen lẫn thành trận, truyền ra kinh khủng hung sát chi lực. Các thế lực lớn yêu nghiệt cảm nhận được kia cỗ hung sát chi lực, đều là con ngươi co rụt lại, lộ ra ngưng trọng kiên kỵ. Tựa hồ cái này thập tuyệt đại trận so với bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều. Thập tuyệt đại trận cái thứ nhất tiểu trận là kiếm đội ngũ, chư vị ai nghĩ cái thứ nhất đi phá trận? Triển Vạn Lý đối các thế lực lớn nhắc nhở, thập tuyệt đại trận hung hiểm vạn phần, nếu là cảm giác mình không cách nào phá trận liền lập tức rời khỏi, nếu không kéo càng lâu liền càng nguy hiểm, nếu là vượt qua thời gian một nén nhang, trận pháp liền sẽ quan bế, trừ phi phá trận mới có thể ra. Trận thứ nhất liền từ chúng ta Thiên Kiếm Tông đến phá. Trong đó một chỗ sơn phong truyền ra thanh âm nói, "Vương sư đệ, người đi phá trận." "Được." Một thanh niên nam tử đạp không bay vào Kim Dương trận. Hắn lưng trói trường kiếm, trên thân tản mát ra vô song kiếm ý. Hắn là Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, thực lực gần với dẫn đầu Âu Dương Không. Thời gian rất nhanh liền quá khứ nửa nén hương. Thiên Kiếm Tông chỗ sơn phong bên trong, trong đó một người đệ tử lo lắng nói, "Làm sao còn không có phá trận, Vương sư huynh không có nguy hiểm đi?" "Mới nửa nén hương thời gian, gấp làm gì?" Một cái khác đệ tử đã tính trước nói, lấy Vương sư huynh thực lực, khẳng định có thể phá trận. Ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Kim Dương trận trung bay ra một cái huyết nhân. "Vương sư huynh." Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy bay ra ngoài huyết nhân, quá sợ hãi hô. Vương Lâm Khảm lung lay sắp đổ bay trở về Thiên Kiếm Tông sân phòng, đối Âu Dương Không hư nhược nói, "Khụ khụ, Kim Dương trận uy lực viễn siêu dự đoán, ta đã đem hết toàn lực, cũng vô pháp phá trận." "Sư đệ trước chữa thương." Âu Dương Không sắc mặt trầm ngưng nói. Vương Lâm Khảm thực lực hắn hết sức rõ ràng, ngay cả hắn đều chỉ chống nửa nén hương thời gian, dù cho tự mình ra tay chỉ sợ cũng rất khó phá trận. Các thế lực lớn yêu nghiệt nhìn thấy Vương Lâm Khảm thảm trạng, đều là hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn thập đại thế lực không nói tương hỗ hiểu rõ, nhưng mấy cái hoạch tâm đệ tử thực lực cũng đều đại khái có hiểu biết, Vương Lâm Khảm thực lực đặt ở bọn hắn trong mọi người cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu 10, thế mà chỉ chống nửa nén hương thời gian. Kim Dương trận thuộc về ngũ hành kim pháp tắc, tự nhiên lấy lửa phá đi. Một ngọn núi khác bên trong bay ra một người, trên thân hỏa diễm vần quanh, bay vào Kim Dương trận lối vào. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn muốn lấy hỏa khắc kim. Chương 159, Chân tiểu thụ phá trận, tiểu bạch hổ phản tổ. Thập tuyệt đại trận tổng cộng chia làm 10 cái tiểu trận, Kim Dương trận, Mộc Đăng trận, Thủy Nguyên trận, Hỏa Hải trận, Thổ Hành trận, Phong Hống trận, Lôi Minh trận, Điện Sắt trận, Địa Liệt trận, Thiên Tuyệt trận. Phía trước 5 cái tiểu trận là ngũ hành pháp tắc chi trận. Ngũ hành tương sinh tương khắc, Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Vừa rồi tiến vào Kim Dương trận chính là Ly Hỏa Cung hoạch tâm đệ tử Mạnh Tân Hiển, hỏa chi nhất đạo chân long cấp yêu nghiệt, thực lực gần với lần này Ly Hỏa Cung dẫn đầu đệ tử Viêm Diễm. Thập đại thế lực dẫn đầu đệ tử đều là bảo tồn thực lực, lấy trạng thái tốt nhất tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Thập tuyệt đại trận mặc dù hung hiểm và phần, nhưng chân chính hung hiểm vẫn là đến từ trong sách quý, nếu là bọn họ mấy cái dẫn đầu đệ tử xuất thủ phá trận tiêu hao quá lớn, tiến vào bí cảnh liền 10 phần bị động. Bởi vậy bọn hắn quyết định đem thập tuyệt đại trận giao cho đệ tử khác đến phá trận. Vương Lâm Khảm phá trận về sau, Kim Dương trận liền lại lần nữa diễn hóa. Mạnh Tân Hiển tiến vào phá trận cần bắt đầu lại từ đầu, cũng là chỉ có thời gian một nén nhang. Kim Dương trận diễn hóa tại 10 tòa sơn phong ở giữa, đám người mặc dù không cách nào thấy rõ trong trận tình huống, nhưng lại có thể phát giác được đại trận uy thế biến hóa. Mạnh Tân Hiển đã đi vào tiếp cận thời gian một nén nhang, Kim Dương trận uy thế càng ngày càng cường đại. Thần bí mà cổ lão kim hệ pháp tắc phủ văn lóe ra chói mắt kim quang, vô kiên bất tồi sức công phạt truyền vang bốn phía, để tất cả mọi người là tâm kinh đảm hàn. Ly Hỏa Cung dẫn đầu đệ tử Viêm Diễm sắc mặt nghiêm túc, nếu là thời gian một nén nhang Mạnh Tân Hiển còn không ra, Kim Dương trận sẽ quan bế, trừ phi phá trận mà ra, bằng không chỉ có thể ở bên trong kiệt lực mà chết. Oeng. Cơ hồ ngay tại thời gian một nén nhang, một đạo huyết ảnh từ Kim Dương trận bên trong bay ra. Kim Dương trận một lần nữa diễn hóa. Mạnh Tân Hiển giống như Vương Lâm Khảm bản thân bị trọng thương, hắn bay trở về Ly Hỏa Cung chỗ sân phòng, bám vào Viêm Diễm bên thai thấp giọng nói gì đó. Viêm Diễm sắc mặt càng ngày càng nặng ngưng, lấy Mạnh Tân Hiển nếm thử ra Kim Dương trận uy lực, cho dù hắn cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể phá trận. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là con người co rụt lại, vậy mà lấy hỏa khắc kim đều không thể phá trận. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng, không người lại nếm thử phá trận. Giang Vân gặp thập đại thế lực không cách nào ra phá trận, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi đều không phái người phá trận, không nếu như để cho ta tới thử thử một lần. Vừa rồi bọn hắn nói muốn thay phiên phá trận, thập đại thế lực muốn cắt phá một trận, đem bọn hắn xếp tới cuối cùng. Ha ha, ngay cả Thiên Kiếm Tông cùng Ly Hỏa Cung đều không thể phá trận, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá trận. Lam Vũ khinh miệt hừ lạnh nói. Giang Vân nhún vai cười nói, có thể hay không phá trận thử ngươi liền biết, nếu như các ngươi không đồng ý cũng không quan trọng, dù sao chúng ta đã làm tốt ra thần tinh chuẩn bị, vậy các ngươi liền tiếp tục phá trận chứ sao. Triển Vạn Lý ra giải vây nói, đã Giang công tử có nắm chắc phá trận, không nếu như để cho hắn thử một lần, chư vị ý như thế nào? Các thế lực lớn bởi vì Mạnh Tân Hiển cùng ông Lâm Khảm thất bại đều là vô kế khả thi, nghe được Giang Vân muốn nếm thử phá trận, tất cả đều đồng ý xuống tới, mặc kệ có thể thành công hay không, chung quy thử một lần không có chỗ xấu. Nếu là ta phá Kim Dương trận, như vậy chờ hạ tiến vào bí cảnh hẳn là không cần tái xuất thần tinh đi. Giang Vân lạnh nhạt hỏi. Triển Vạn Lý cười một cái nói, kia là tự nhiên. Giang Vân hỏi tiếp, loại kia hạ không có phá trận thế lực, có phải hay không cũng muốn ra thần tinh cho chúng ta phá trận thế lực? Triển Vạn Lý nghĩ nghĩ, nhìn về phía các thế lực lớn dẫn đầu yêu nghiệt nói, lấy trước mắt tình huống đến xem, muốn phá giải thập tuyệt đại trận cũng không dễ dàng, có lẽ đợi chút nữa sẽ không chỉ một thế lực không có phá trận, chúng ta tới trước lập một quy củ, chờ sau đó không có phá trận thế lực liền ra 100 vạn thần tinh phân cho cái khác phá trận thế lực, mọi người cảm thấy thế nào? Các thế lực lớn dẫn đầu yêu nghiệt nghĩ một hồi, tất cả đều đồng ý cái quy củ này. Bọn hắn hiện tại mỗi người có tâm tư riêng, có ít người đang suy nghĩ có phải hay không mình từ bỏ phá trận. 100 vạn thần tinh mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng không đi phá trận bảo tồn thực lực cũng có chỗ tốt, đến bí cảnh bên trong liền có thể nhiều một phần ưu thế, có lợi cũng có hại. Nhìn thấy các thế lực lớn đồng ý hắn phá trận, Giang Vân đang muốn chuẩn bị bay về phía Kim Dương trận bên trong, Lạc Khinh Trần đột nhiên nói, "Một trận này để tiểu thụ đi phá trận." "Ta đến phá trận." Trần Tiểu Thụ sửng sốt một chút, chỉ mình nghi ngờ hỏi. Nàng hiện tại là trong đám người một cái duy nhất hồn cung cảnh, không có cản trở liền tốt, thế mà đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho nàng. Giang Vân cũng hơi nhíu cao mày, xác nhận hỏi, "Ngươi cảm thấy nàng có thể phá trận?" Thập Tuyệt Đại Trận Kim Dương trận 10 phần quỷ dị, ngay cả hắn ở bên ngoài cũng vô pháp nhìn ra hư thực, chỉ có tự mình tiến trận mới có thể lựa chọn phá trận chi pháp. Bất quá hắn đối Lạc Khinh Trần có trận không hiểu tín nhiệm. Nàng nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu nói, nàng vừa thu phục con kia hổ yêu có được thuần chính bạch hổ huyết mạch, bạch hổ là tứ tượng một trong, chủ sát phạt, ngũ hành hợp kim. Thập Tuyệt Đại Trận là hung thần chi trận, nhưng có lẽ cũng là thần sơn cơ duyên một trong. Tiểu thụ mang theo nó đi vào, cũng có thể có kỳ ngộ. Giang Vân nghe nàng giải thích xong, như có điều suy nghĩ, sau đó đối Trần Tiểu Thụ nghiêm túc hỏi, ngươi nguyện ý nếm thử phá trận sao? Kim Dương trận hung thần vô cùng, lấy Ông Lâm Khảm cùng Mạnh Tân Hiển thực lực đều bị trọng thương, Trần Tiểu Thụ nếu là không dám nếm thử, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Trần Tiểu Thụ ánh mắt kiên định nói, ta đến phá trận. Nếu là một nén nhang không cách nào phá trận, hoặc là gặp được nguy hiểm, liền lập tức ra. Giang Vân chăm chú dặn dò. Ân. Trần Tiểu Thụ nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên màu trắng hổ yêu đầu nói, Tiểu Bạch, chúng ta cùng đi phá trận. Tiểu Bạch là nàng cho màu trắng hổ yêu đặt tên. Giống. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, mang theo Trần Tiểu Thụ chạy về phía Kim Dương trận. Dương Thải Vi nhìn thấy màu trắng hổ yêu trở thành Trần Tiểu Thụ tọa kỵ, trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ. Một người một thú tiến vào Kim Dương trận bên trong, Giang Vân ở bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong cùng cảnh tượng, trong lòng có chút còn có một số lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Dương trận không ngừng pháo hoa, uy thế càng ngày càng kinh khủng. Tốc độ thật nhanh, hoặc là nàng thật có thể phá trận. Triển Vạn Lý nhìn xem Kim Dương trận phát ra uy thế, lẩm bẩm lầu bầu nói. Lúc này mới đi vào không đến thời gian nửa nén hương, Kim Dương trận uy thế đã diễn hóa đến vừa rồi Mạnh Tân hiện ra lúc cường độ. Ông. Thời gian một nén nhang sắp kết thúc, thập tuyệt đại trận phù văn màu vàng đột nhiên lấp lánh vạn trượng quang mang, cùng đại đạo thanh âm minh minh. Vạn trượng quang mang bên trong bao vây lấy một người một thú. Giống. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, hổ khiếu thiên cung, uy chấn tứ phương. Phản tổ chi tượng. Thập đại thế lực yêu nghiệt tất cả đều hoảng sợ nhìn xem bị vạn trượng kim quang bao khỏa Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch càng cao hơn lớn uy mãnh, trên thân tản mát ra so với vừa rồi mạnh lên gấp đôi khí thế. Giống như bách thú chi vương, thú uy hiển hách. Yêu thú bên trong có thật nhiều là thượng cổ dị chủng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có được thượng cổ thần thú huyết mạch, nhưng có thể chân chính phản tổ trở thành thần thú ít càng thêm ít. Tựa như trước mắt loại này màu trắng hổ yêu, trên thân có được thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch, nhưng nghĩ thực sự trở thành thần thú bạch hổ, ít nhất phải phản tổ 10 lần trở lên. Chương 160, phá trận. Yêu thú mỗi phản tổ một lần, thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, còn có thể thức tỉnh thần thú thiên phú. Yêu thú một khi tiến hành phản tổ, giá trị liền thành lần tăng trưởng. Điều này nói do nó đã có phản tổ thành thần thú tiềm chất, mặc dù cái tỷ lệ này 10 phần xa vời, nhưng mỗi một cái phản tổ yêu thú đều sẽ bị các thế lực lớn loại điểm bồi dưỡng. Dương Hải Vi nhìn thấy Tiểu Bạch lần thứ nhất phản tổ thành công, ghen ghét dữ dội, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia vốn nên là thứ thuộc về nàng, chỉ có nàng mới xứng với con kia màu trắng hổ yêu. Tiểu Bạch tinh thần phấn chấn trở Trần Tiểu Thụ đạp không chạy về phía Giang Vân chỗ sân phong. Giang Vân bọn hắn nhìn thấy Trần Tiểu Thụ thành công phá trận, Tiểu Bạch tiến hành lần thứ nhất phản tổ, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chúc mừng cô nương phá Kim Dương trận nhổ đến thứ nhất. Triển Vạn Lý nhãn tình sáng lên, khởi mở cười nói, đồng thời cũng chúc mừng cô nương tọa kỵ phản tổ thành công. Đa tạ Triển công tử. Trần Tiểu Thụ cũng thập phần vui vẻ nói lời cảm tạ. Ông. Thập Tuyệt Đại Trận bên trên phù văn một lần nữa diễn hóa, biến thành màu xanh biếc phù văn, hình thành cái thứ hai tiểu trận, một đằng trận. Đám người đưa ánh mắt từ Trần Tiểu Thụ cùng Tiểu Bạch trên thân thu hồi, nhìn về phía một đằng trận. Một đằng trận bên trên tán phát ra uy thế không thua gì vừa rồi Kim Dương trận, chỉ sợ muốn phá trận cũng không dễ dàng. Thập đại thế lực yêu nghiệt đều là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Tiểu Bạch tại Kim Dương trận bên trong phản tổ, trong lòng suy đoán thập tuyệt đại trận họa phúc tương ý, ý, dù cho hung trận cũng là cơ duyên. Một trận này để ta tới phá. Lam Vũ nổ tung khí tức trên thân, lực lượng cùng bạo quét sạch tứ phương, thả người bay vào một đằng trận bên trong. Hắn nhìn thấy Giang Vân một phương phá một trận, không cam lòng lạc hậu, đại biểu Thiên Tuyệt cung tự mình đi phá trận. Veng, veng, veng. Một đằng trận bên trong lập tức truyền ra uy thế kinh khủng, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn toàn bộ đại trận đánh nát đồng dạng. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền qua khứ, một đằng trận lối vào chậm rãi quan bế, đại trận uy thế càng thêm kinh khủng. Đại sư huynh tại sao vẫn chưa ra? Dương Thải Vi khẩn trương nói, đại sư huynh có thể hay không? Lâm Thiên Bằng nói, không muốn đoán mò, đại sư huynh thực lực thâm bất khả chắc, mà lại át chủ bài đông đảo, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chịu có thể lập tức liền muốn phá trận, cho nên đại sư huynh liền không có lập tức rời khỏi. Một cái khác yêu nghiệt tan đuổi. Thiên Tuyệt cung đệ tử đều là khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm một đằng trận. Một nén nhang đã qua, đại trận quan bế, Lam Vũ chỉ có phá trận mới có thể đi ra ngoài, nếu không đem vẫn lạc tại bên trong. Bọn hắn thập đại thế lực thực lực tương đương, nếu là Lam Vũ thật vẫn lạc tại bên trong, hậu quả khó mà lường được. Các thế lực lớn yêu nghiệt nhìn thấy Lam Vũ một nén nhang cũng còn chưa phá trận ra, sắc mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, ước gì hắn chết ở bên trong, dạng này bọn hắn liền có thể thiếu một cái cường lực đối thủ. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là càng thêm kiên kỵ, nếu là ngay cả Lam Vũ đều không thể cưỡng ép vênh phá một đằng trận, bọn hắn muốn phá trận đồng dạng khó khăn. Oeng. Đại khái lại qua một khắc đồng hồ, một đằng trận màu xanh phủ văn đột nhiên nổ tung. Một thân ảnh từ thanh quang bên trong bay ra. Đại sư huynh phá trận. Thiên Tuyệt cung đệ tử trên mặt lộ ra kinh hỉ, treo ở ngực tảng đá rơi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lam Vũ lại là không có phá trận mừng rỡ, một mặt xanh xám bay trở về giữa không trung phi hành bảo thuyền bên trên, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Hắn nhìn thấy Giang Vân một phương phá Kim Dương trận, muốn phá mất trận thứ hai chứng minh thực lực của mình. Nhưng một đằng trận uy lực to lớn vượt qua hắn dự đoán, hắn đem hết toàn lực đều không thể tại một nén nhang phá trận, nếu là cứ thế từ bỏ, sẽ chỉ biến thành trò cười. Mà lại hắn phát giác được chỉ thiếu một chút liền có thể phá trận, bởi vậy không để ý đại trận quan bế, thế muốn phá mất một đằng trận. Kết quả đại trận quan bế về sau, một đằng trận uy lực tăng lên gấp bội. Hắn không thể không dùng ra một cái át chủ bài thủ đoạn mới cưỡng ép vênh mở một đằng trận. Hiện tại hắn thụ thương rất nặng, nhất thời bán hội khó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn dùng xong một cái át chủ bài, có thể nói là được không bù mất, còn không bằng trực tiếp ra 100 vạn thần tinh có lời. Cái khác chín đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt nhìn thấy Lam Vũ dáng vẻ, đều là cho mày, bọn hắn thực lực mạnh hơn Lam Vũ không đến đi đâu, nghị phá dựa vào man lực phá trận chỉ sợ hạ chẳng cũng giống như vậy. Thập tuyệt đại trận một lần nữa diễn hóa cái thứ ba tiểu trận, màu xanh thảm phù văn tan ra như gợn nước, hình thành thủy nguyên trận. Thứ ba trận ta đến phá trận. Một người mặc màu lam lưu văn áo nữ tử nhanh nhẹn đi hướng thủy nguyên trận. Trước người của nàng xuất hiện một đầu dòng nước. Nàng đạp sóng mà đi, thân hình biến mất tại thủy nguyên trận bên trong. Nàng là thần thủy cung dẫn đầu đệ tử Thủy Nhu, cũng nghĩ cùng Tiểu Bạch đồng dạng mượn nhờ thủy nguyên trận ma luyện tự thân thủy chi đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thủy nguyên trận uy thế ba động cũng càng ngày càng cường đại, giống như kinh đảo hải lãng, lao nhanh không thôi. Tới gần một nén nhang thời điểm, thủy nguyên trận bên trên phủ văn phi tốc xoay tròn, giống như suối phun đồng dạng phun về phía bầu trời. Suối phun đỉnh đứng tại một cái tay áo nhanh nhẹn nữ tử. Thủy Nhu đạp sóng mà đi, đi trở về Thần Thủy Cung sân phong. Khí tức trên người nàng mạnh mấy phần, xem ra tại Thủy Nguyên trận bên trong cũng có điều nộ ra. Cái khác mấy cái thế lực dẫn đầu yêu nghiệt đều ngưng trọng nhìn xem Thủy Nhu, đối thủ mạnh lên đối bọn hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện tốt. Hô, hô, hô. Thập tuyệt đại trận bên trên xuất hiện màu đỏ như lửa phù văn, giống như hỏa diễm nhảy lên, phát ra hô hô hô thanh âm. Ly Hỏa Cung dẫn đầu đệ tử Viêm Diễm nhìn xem hỏa diễm phù văn, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Thủy Nhu có thể từ Thủy Nguyên trận bên trong tinh tiến thủy chi đạo. Hắn tự nhiên cũng có thể tại Hỏa Hải trận bên trong ma luyện mình hỏa chi đạo. Chỉ bất quá vừa rồi Ly Hỏa Cung tại Kim Dương trận thời điểm liền xuất thủ một lần, dựa theo quy tắc muốn tới vòng thứ 2 mới có thể xuất thủ. Hắn do dự một chút, đối các thế lực lớn nói, ta có thể cho các ngươi mỗi nhà 10 vạn thần tinh đổi lấy lần này khiêu chiến cơ hội. Một nhà 10 vạn, cái khác 9 đại thế lực tăng thêm Giang Vân một phương chính là 100 vạn thần tinh, tương đương với không cần phá trận tiền mãi lộ. Hắn mở ra như thế hậu đãi điều kiện cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Đã thập tuyệt đại trận đồng thời cũng là cơ duyên, nếu để cho ra điều kiện thấp, thế lực khác khẳng định không nguyện ý để hắn đi ma luyện mình hỏa chi đạo tăng thực lực lên. Huống hồ thập tuyệt đại trận tiếp xuống 6 cái tiểu trận, đều không phải là bọn hắn am hiểu, nếu là giống Lam Vũ như thế lấy man lực đến phá cũng muốn tiêu hao rất lớn, nếu là cuối cùng không có phá trận cũng vẫn là muốn ra 100 vạn thần tinh, còn không bằng trực tiếp dùng 100 vạn thần tinh mua xuống phá hỏa hải trận tư cách. Các thế lực lớn nghe được Viêm Diễm mở ra điều kiện, trong lòng ai cũng có âm mưu, bọn hắn thương nghị một phen về sau, cuối cùng chỉ có một nhà thế lực không đồng ý, còn lại đều đồng ý. Không đồng ý thế lực là Nguyệt Hành Cung. Nguyệt Hành Cung tại thập đại thế lực bên trong đặc thù nhất, bên trong đệ tử đều là nữ tử. Trong các nàng thực lực xếp tại thứ 2 yêu nghiệt cũng là tu luyện hỏa chi đạo. Nàng cũng nghĩ tiến hỏa hải trận ma luyện mình hỏa chi đạo, cho nên không có đồng ý. Viêm Diễm không cách nào, chỉ có thể xanh mặt để Nguyệt Hành Cung yêu nghiệt đi trước nếm thử phá trận. Chương 161, tất cả mọi người không muốn phá trận. Nguyệt Hành Cung cái kia tu luyện hỏa chi đạo yêu nghiệt tên là Tề Ân Hồng. Vũ khí của nàng là một thanh roi, giống một đầu hỏa xà đồng dạng vờn quanh ở trên người nàng. Tề Ân Hồng bay vào hỏa hải trận bên trong, viêm diễm sắc mặt biến hết sức khó coi. Thực lực đạt tới bọn hắn cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước vô cùng gian nan. Hỏa hải trận là một cái khó được cơ duyên, bây giờ lại để Tề Ân Hồng chiếm trước tiên cơ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo vừa rồi Kim Dương trận thời điểm hắn liền lô mãng phái người đi phá trận. Kết quả chẳng những không có phá trận, còn lãng phí vòng thứ nhất cơ hội. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, hỏa hải trận hỏa diễm phù văn cuồng bạo đến cực điểm, đem hư không chiếu rọi màu đỏ bừng, cuồn cuộn sóng nhiệt xâm nhập bốn phía, để thiên địa giống như một cái lồng hấp. Hỏa hải trận lối vào đã quan bế, Tề Ân Hồng còn chưa phá trận ra. Nguyệt Hành Cung dẫn đầu Tố Y nữ tử chau mày, trên mặt có chút lo lắng, dù sao đại trận quan bế, nếu là không cách nào phá trận liền muốn vẫn lạc trong đó. Vâng. Vâng. Vâng. Hỏa diễm phủ văn càng ngày càng cuồng bạo, Nguyệt Hành Cung đệ tử lòng nóng như lửa đốt nói, Tề sư tỷ tại sao vẫn chưa ra? Hẳn là lập tức liền muốn phá trận. Thiên Tuyệt Cung Lam Vũ vừa rồi cũng kém không nhiều bỏ ra thời gian dài như vậy. Một cái khác Nguyệt Hành Cung đệ tử nói, đột nhiên, Hỏa diễm phủ văn bình tĩnh trở lại. Hỏa hải trận bình tĩnh lại, đại trận cửa vào từ từ mở ra. T. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là con người thích chặt. Chẳng lẽ Tề Ân Hồng tại Hỏa Hải trận bên trong vẫn lạc? Đại sư tỷ, Tề sư tỷ có phải hay không đã? Nguyệt Hành Cung đệ tử không dám tin nhìn xem Tố Y nữ tử. Tố Y nữ tử gương mặt xinh đẹp kéo ra, cầm thật chặt nắm đấm. Nghĩ không ra Tề Ân Hồng chẳng những không có tại Hỏa Hải trận bên trong lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, ngược lại vẫn lạc trong đó. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là kiêng kỵ nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh Hỏa Hải trận. Tề Ân Hồng chết cho phá trận bịt kín một tầng bóng ma. Hỏa Viêm cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tố Y nữ tử cười nói, vừa rồi ngươi nếu là đáp ứng điều kiện của ta, chẳng phải sự tình gì cũng không có. Hiện tại hẳn là có thể một lần nữa đáp ứng điều kiện của ta đi. Tố Y nữ tử tức đến run rẩy cả người, trong lòng thêm ra mấy phần tự trách. Các thế lực lớn yêu nghiệt hiện tại cũng đại khái rõ ràng thập tuyệt đại trận uy lực, ngoại trừ bọn hắn mấy cái này dẫn đầu yêu nghiệt, những người khác đi vào dù cho tương sinh tương khắc đều thực lực không đủ phá trận. Lần này mỗi người tại cự tuyệt Hỏa Viêm điều kiện, hắn cho mỗi nhà thế lực 10 vạn thần tinh, sau đó liền thả người bay vào Hỏa Hải trận bên trong. Giang Vân cũng nhận được 10 vạn thần tinh, phía trên linh khí dư dả vô cùng, so với Thiên Nguyên Đại Lục bên trên linh tụy đều muốn nồng đậm. Hỏa Viêm vào trận về sau, Hỏa Hải trận truyền ra cuồng loạn bạo liệt uy thế. Đại trận bên trong uy thế không ngừng kéo lên mạnh lên. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền quá khứ. Hỏa Hải trận lần nữa quan bế, Hỏa Viêm vẫn như cũ còn không có xuất trận. Xuất ra đầu tiên, đại trận truyền ra uy thế càng thêm cuồng bạo, để cho người ta trong lòng run sợ. Ly Hỏa Cung đệ tử trên mặt tất cả đều là khẩn trương cùng lo lắng. Có Tề Ân Hồng vết xe đổ, để bọn hắn trong lòng cũng không có lực lượng. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang, giống như núi lửa bộc phát. Hỏa diễm phủ văn ầm vang nổ tung. Đại trận bên trong bay ra một đám lửa bóng người, trực tiếp rơi vào Ly Hỏa Cung chỗ sân phong. Phá trận. Ly Hỏa Cung đệ tử lúc này mới chuyển buồn làm vui, nhưng nhìn thấy Hỏa Viêm dáng vẻ chật vật, mừng rỡ mất đi mấy phần. Viêm diễm thương thế trên người 10 phần thảm trọng, không có vào trận trước hào tình trang trí, sắc mặt tái nhợt ngồi xuống chữa thương. Hỏa Hải trận uy lực so với hắn dự đoán còn cường đại hơn, mà hắn ở trong đó ma luyện tự thân, đúng là so trực tiếp phá trận còn khó hơn mấy phần. Bởi vậy thụ trọng thương, nhất thời bán hội thực lực khó khôi phục đến đỉnh phong. Duy nhất đáng ra an ủi chính là hắn hỏa chi đạo lĩnh ngộ tinh thâm rất nhiều, hơi để trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Hỏa Hải trận phá, thập tuyệt đại trận biến thành màu nâu xám phù văn, diễn hóa thành thổ hành trận. Còn lại mấy cái không có phá trận yêu nghiệt, trong bọn họ mặc dù có tu luyện thổ chi một đạo yêu nghiệt, nhưng thực lực so với Tề Ân Hồng còn không bằng, đi vào cũng là uổng phí hết cơ hội. Như vậy thì chỉ có thể lấy một khắc thổ mới có thể lấy nhỏ nhất đại giới phá trận. Thập đại trong thế lực, Thần Nông môn dẫn đầu đệ tử Tô Bách Thảo tu luyện chính là một chi đạo. Hắn bay vào thổ hành trận bên trong phá trận. Màu nâu xám phủ văn tản mát ra nặng nề khí tức, diễn hóa càng ngày càng cường đại. Lân cận thời gian một nén nhang, Tô Bách Thảo vẫn là không có phá trận ra. Các thế lực lớn dẫn đầu yêu nghiệt đều là ngưng trọng nhìn xem thổ hành trận. Lấy Tô Bách Thảo thực lực, tại tăng thêm lấy một khắc thổ, thế mà tại một nén nhang bên trong đều không thể phá trận. Hưu. Tại một nén nhang đến trong nháy mắt, Tô Bách Thảo từ thổ hành trận bên trong bay đi. Màu nâu xám phủ văn khôi phục lại bình tĩnh, thổ hành trận tiếp tục diễn hóa. Tô Bách Thảo cũng không có giống Lam Vũ giống như viêm diễm, đem hết toàn lực cũng muốn đi phá trận. Hắn tại thổ hành trận bên trong hết sức rõ ràng đại trận uy lực, liều trọng thương còn muốn dùng ra át chủ bài mới có thể phá trận. Hắn không giống Lam Vũ như thế vì mặt mũi hơn rồi, cũng không giống Hỏa Viêm như thế có thể ma luyện tự thân chi đạo. Liều trọng thương cùng dùng ra át chủ bài phá trận còn không bằng trực tiếp ra 100 vạn thần tinh, bảo tồn thực lực tiến bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Các thế lực lớn dẫn đầu yêu nghiệt đều là như có điều suy nghĩ, bọn hắn biết lấy Tô Bách Thảo thực lực, nếu là đem hết toàn lực khẳng định có thể phá trận. Nhưng hắn khác nhưng đợi chút nữa nỗ lực 100 vạn thần tinh đổi lấy tiến vào bí cảnh danh ngạch cũng muốn bảo tồn thực lực. Vậy bọn họ đâu? Là trực tiếp cũng nỗ lực 100 vạn thần tinh đổi lấy tư cách, vẫn là học Lam Vũ cùng Hỏa Viêm như thế liều trọng thương. Tô Bách Thảo bay trở về Thần Nông môn chỗ sơn phong ngồi xuống khôi phục. Hắn cũng nhạt giọng nói mệnh, chỉ là tiêu hao một chút linh lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Quả nhiên, trang diện lập tức lâm vào yên lặng. Các thế lực lớn dẫn đầu yêu nghiệt người thông minh, liều mạng phá trận còn không bằng trực tiếp ra thần tinh, bọn hắn đều lựa chọn cái sau. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người là không nói một lời. Thần Thủy Cung Thủy Nhu nhíu mày, nhìn về phía còn chưa phá trận mấy cái thế lực, thanh âm êm ái nói, "Chư vị, các ngươi cũng còn chưa đi phá trận, dạng này kéo dài thêm cũng không phải biện pháp." Trong đó một cái dẫn đầu đệ tử bất đắc dĩ nói, "Ngay cả Thần Nông môn Tô huynh lấy một khắc thổ đều không thể phá trận, ta càng thêm không cách nào phá trận." Mấy cái khác dẫn đầu đệ tử cũng là nhao nhao phụ họa. Bọn hắn cũng không khỏi kiêng kỵ nhìn xem Thủy Nhu, thông qua Thủy Nhu cùng Viêm Diễm phá trận thời gian đối với so, chỉ sợ nàng Thủy Chi đạo đã tu luyện xuất thần nhập hóa. Thủy Nhu tức giận nhìn xem mọi người nói, "Thập Tuyệt đại trận mới phá 4 trận, chư vị nếu là đều không muốn phá trận, vậy chúng ta dứt khoát cứ vậy rời đi được rồi." Đám người nghe đều là một trận trầm mặc, Thủy Nhu nói rất có lý, muốn đi vào bí cảnh liền muốn trước phá mất Thập Tuyệt đại trận, nếu là bọn họ đều không muốn ra lực, còn thế nào tiến vào bí cảnh. Nhưng bọn hắn đều cũng có không muốn đem hết toàn lực đi phá trận. Trong lúc nhất thời, thập đại thế lực cứ như vậy giằng co. "Đã các ngươi đều không muốn phá trận, kia thổ hành trận liền từ ta đến phá." Giang Vân thanh âm đánh vỡ đám người trầm mặc, nói, "Nếu là ta phá trận thổ hành trận, liền sẽ thêm ra một nhà không có phá trận thế lực, vậy hắn ra 100 vạn thần tinh liền cần cho ta." Chương 162, Giang Vân liên phá 2 trận. Thập đại thế lực đệ tử nghe được Giang Vân, toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Thủy Nhu nhìn xem Giang Vân, thanh lệ nhãn tình sáng lên, nói, "Nếu là Giang công tử có thể phá thổ hành trận, thêm ra một nhà không có phá trận thế lực tự nhiên muốn cho Giang công tử 100 vạn thần tinh." Giang Vân ánh mắt tại mấy cái không có phá trận thế lực trên mặt đảo qua, ngạo nghễ nói, "Nếu như các ngươi đều không muốn phá trận, mỗi người ra 100 vạn cho ta, ta liền đem còn lại 6 trận toàn phá." T. Giang Vân dẫn tới rối loạn tương mừng. Lam Vũ cùng Hỏa Viêm phá trận đều nỗ lực giá cao thảm trọng, hắn thế mà muốn đem còn lại 6 trận toàn bộ phá mất. Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Hắn là nơi nào tới lực lượng liên phá 6 trận? Hết thảy có 7 cái thế lực không có phá trận, bọn hắn thương nghị một phen, đồng ý Giang Vân điều kiện. "Vậy liền định như vậy." Giang Vân sảng khoái nói. Hắn nói xong, liền đạp không đi vào thổ hành trận bên trong. Vừa vào thổ hành trận, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông vô bờ đại địa. Đại địa bên trên không có cái gì, không có người nào sinh cơ. Giống. Đại địa bên trên bùn đất đột nhiên ngưng tụ thành hình, xuất hiện một cái thần du cảnh thập trọng tượng đất khôi lỗi. Oanh. Tượng đất hành động chậm chạp, nhưng lực lớn vô cùng, một quyền oanh đến phảng phất muốn oanh sập không gian. Giang Vân cũng không có vội vã trấn áp tượng đất khôi lỗi. Hắn hiện tại đã là thần du cảnh thất trọng, dù cho không đi ra chỉ đại uy thiên long lực lượng, cũng đủ để một kiếm miểu sát tượng đất khôi lỗi. Hắn một bên né tránh tượng đất khôi lỗi công kích, một bên thôi diễn thổ hành trận trận văn lưu động. Ở bên ngoài không cách nào nhìn ra thập tuyệt đại trận huyền cơ, đến trong trận, hắn đã có thể phát giác được trận văn lưu động. Tốt huyền diệu đại trận. Giang Vân quan sát một hồi, không khỏi cảm khái nói, hắn trận pháp tinh thông một mực mọi việc đều thuận lợi, để hắn không để ý đến, kỳ thật trận pháp tinh thông phía trước còn có hai chữ cấp thấp. Thiên Nguyên đại lục bên trên thiên giai đại trận đều có thể một chút minh ngộ, cái này thập tuyệt đại trận rõ ràng là vượt xa khỏi thiên giai. "Giống." "Giống." Chỉ chốc lát sau, đại điệu bên trên bùn đất lại ngưng tụ ra hai tôn thần du cảnh thập trọng tượng đất khối lỗi. Xoát, xoát, xoát. Giang Vân xuất liên tục ba kiếm, trực tiếp đem ba tôn thần du cảnh thập trọng tượng đất khôi lỗi miểu sát. Đại địa khôi phục kiên tĩnh, Giang Vân tiếp tục thôi diễn thổ hành trận trận văn lưu động. "Giống, giống, giống, giống." Chỉ chốc lát sau, đại địa bên trên bùn đất ngưng tụ ra bốn tôn thần du cảnh thập trọng bùn đất khôi lỗi công hướng Giang Vân. Giang Vân xuất kiếm, vẫn như cũng là nhẹ nhõm đem bốn tôn tượng đất khôi lỗi chém giết. Tiếp theo là 8 tôn, 16 tôn. Tượng đất khôi lỗi định thời gian gấp bội gia tăng, đến 16 tôn thời điểm, Giang Vân ứng đối liền cần 10 phần cẩn thận. Tương đương với 16 cái thần du cảnh thập trọng cường giả vây công. Thật là thuần khiết thổ nguyên pháp tắc. Giang Vân một bên ứng đối 16 tôn tượng đất khôi lỗi vây công, một bên thôi diễn thổ hành trận, rốt cục phát hiện trung tâm trận pháp có một đoàn thổ nguyên pháp tắc thúc dục thổ hành trận vận chuyển. "Giống, giống." Đại địa đột nhiên rung động, từng tôn bùn đất khôi lỗi phá đất mà lên. Hết thảy có 32 tôn đồng thời xuất hiện, tăng thêm mới vừa rồi còn lại 6 tôn không bị Giang Vân giết chết. Tổng cộng 38 tôn thần du cảnh thập trọng tượng đất khôi lỗi. Giang Vân nhìn thấy nhiều như vậy tượng đất khôi lỗi, đều cảm thấy da đầu run lên, khó trách Lam Vũ cùng Hỏa Viêm đều bị trọng thương. Bọn hắn đều là vạn người không được một tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cơ hồ đạt đến thần du cảnh chiến lược mạnh nhất. Những này tượng đất khôi lỗi chỉ là phổ thông chiến lược, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nha. Đại trận bên ngoài, thời gian đã qua một nén nhang, đại trận nhập quan bế. Màu nâu xám phủ văn cuồng bạo nhảy lên, truyền ra để cho người ta trong lòng run sợ uy thế. Đại ca làm sao còn chưa có đi ra? Hàn Lập lo lắng thanh âm đánh vỡ Đằng Long Học Viện ngưng trọng bầu không khí. Bọn hắn đối Giang Vân thực lực 10 phần tín nhiệm, mà lại bọn hắn còn biết Giang Vân tinh thông trận pháp. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể nhẹ nhõm phá mất thổ hành trận. Nghĩ không ra hiện tại cũng quá khứ thời gian một nén nhang, cũng còn không có phá trận. Lam Vũ đều có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp, Giang sư đệ nhất định càng thêm không có vấn đề. Tôn Ái Kiếm tăng cường lông mày nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại chữa thương Lam Vũ nhìn thấy Giang Vân một nén nhang cũng còn chưa phá trận, cười lạnh nói, xem ra không cần ta xuất thủ, ngươi liền tự mình vẫn lạc trong thổ hành trận. Hắn vừa rồi lấy man lực phá trận, rõ ràng nhất bên trong đại trận càng đi về phía sau càng khủng bố hơn. Kiêu ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu là chỉ bằng vào lực lượng của mình, hắn cũng vô pháp phá trận. Là vận dụng át chủ bài trí bảo mới có thể cuối cùng phá trận. Giang Vân thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không có hắn như vậy chỉ sợ át chủ bài, hiện tại hắn nghĩ ra được đều không thể ra, kết quả duy nhất chính là vẫn lạc trong đó. Cái khác các thế lực lớn yêu nghiệt vừa rồi nhìn thấy Trần Tiểu Thụ cùng Tiểu Bạch Hổ nhẹ nhõm phá mất Kim Dương trận, lại nghe được Giang Vân đã tính trước có thể phá trận, cho là hắn thật sự có mấy phần thủ đoạn. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, bất quá là một cái cuồng vọng chi đồ. Vâng. Mọi người ở đây đếm ngược đếm lấy Giang Vân lúc nào vẫn lạc, thập tuyệt đại trận bên trên thổ hành phù văn đột nhiên nổ tung. Thổ hành trận. Phá. Giang Vân tiêu sái tuyệt luân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thập đại thế lực yêu nghiệt đều là con người co rụt lại. Giang Vân trạng thái nhìn tinh thần phấn chấn, hắn vậy mà thật phá trận, mà lại tại thổ hành trận bên trong tựa hồ không có bị thương. Vừa rồi tại 32 tôn tượng đất khôi lỗi xuất hiện về sau, Giang Vân liền cưỡng ép cướp đi đại trận trung tâm thổ chi bản nguyên. Thổ hành trận tự nhiên mà vậy liền rách. Thập tuyệt trận tiếp tục diễn hóa, thứ 6 thật, phong hướng trận. Giang Vân tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, lần nữa bay vào trong trận. Hắn vừa tiến vào phong hướng trận, đến mại không hết phong nhận trong nháy mắt hướng hắn đánh tới, muốn đem hắn cắt chém thành mảnh vỡ. Phong nhận ở khắp mọi nơi. Trong trận mỗi một tấc chi địa đều có gió tồn tại. Chỉ cần có gió, liền có lưỡi đao. Trăm vạn binh khí từ đó mà ra. Chỉ cần người vừa vào trận, vạn nhận tề phát. Cựu Thiên Cương Phong. Vừa vặn có thể rèn luyện thần hồn của ta cùng lục thân. Phong hống trận phong nhận chính là Cựu Thiên Cương Phong. Hắn thần hồn ly thể, vận chuyển Cựu Thiên Thối Hồn thuật rèn luyện thần hồn. Đồng thời điều động lực lượng của thân thể ngạnh kháng Cựu Thiên Cương Phong. Không chỉ có như thế, hắn còn giống vừa rồi thổ hành trận bên trong, ngược dòng bản truy nguyên, thôi diễn phong hống trận trận văn lưu động, tìm kiếm phong chi bản nguyên. Có thổ hành trận bên trong kinh nghiệm, Giang Vân rất nhanh liền tìm tới trung tâm trận pháp phong chi bản nguyên. Nhưng hắn không có lập tức thu lấy phong chi bản nguyên, mà là tiếp tục để Cựu Thiên Cương Phong rèn luyện thần hồn của hắn cùng nhục thân. Bất chi bất giác liền lại qua thời gian một nén nhang. Các thế lực lớn yêu nghiệt nhìn thấy phong hống trận lối vào quan bế, đều là sắc mặt trầm ngưng, bọn hắn đã không dám ở vọng kết luận. Xuất ra đầu tiên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thập tuyệt đại trận bên trên phong chi phủ văn ầm vang nổ tung, diễn hóa xuất lôi chi phủ văn. Giang Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước người. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là hoảng sợ nhìn xem Giang Vân. Hắn liên phá hai trận, vậy mà cảm giác cũng không có bao nhiêu tiêu hao, mà lại tựa hồ khí tức trên thân dù sao mạnh hơn một phần. Giang Vân không có dừng lại thêm, tại Lôi Minh trận biến hóa ra về sau, liền trực tiếp lần nữa vào trận. Chương 163, Tồi Khô Lạp Hủ, liên phá 4 trận. Thập tuyệt đại trận thứ 7 trận, Lôi Minh trận. Giang Vân vừa tiến vào Lôi Minh trận bên trong. Thoáng chốc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, chấn Giang Vân màng nhĩ kịch liệt đau nhức, đầu ong ong ong rung động. Lôi Minh trận bên trong chỉ nghe tiếng sấm nổ, không thấy lôi đỉnh chi thực. Lôi âm cuồn cuộn, chấn nhân tâm phách, rèn luyện đại đạo chi tâm. Giang Vân trực tiếp tại Lôi Minh trận trung bàn chân ngồi xuống, yên lặng nghe tiếng sấm nổ, tìm kiếm trong trận bản nguyên lực lượng. Đại đạo của hắn chi màng tim la và tượng, tiếng sấm nổ tại thể nội vang minh, để thân thể của hắn phát ra ong ong ong thanh âm. Thời gian một nén nhang, Giang Vân tìm tới trong trận bản nguyên sấm xét lực lượng, bất quá chỉ có một nửa. Hắn suy đoán còn có một nửa kia tại hạ một quan điện sắt trận bên trong. Thập tuyệt trận bên ngoài, lôi đỉnh phù văn mãnh liệt bạo động, đột nhiên một lần nữa diễn hóa. Không có phá trận. Mọi người đều là khẽ giật mình, cũng không biết là vui vẫn là lo. Bọn hắn nhìn thấy Lôi Đình Phù Văn một lần nữa diễn hóa, coi là Giang Vân đã chết ở trong trận, Lôi Minh trận khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai. Chỉ là trong một chớp mắt, áo trắng nhanh nhẹn Giang Vân đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lôi Đình Phù Văn một lần nữa diễn hóa cũng không phải là Lôi Minh trận, mà là thứ 8 trận, Điện Sắt trận. T. Liên phá 3 trận. Thập đại thế lực yêu nghiệt đều là kiêng kỵ nhìn xem Giang Vân. Hắn là lấy thực lực phá trận, vẫn là có cái khác mưu lợi chi pháp. Nếu là thật sự lấy thực lực liên phá 3 trận mà không có thụ thương, thực lực của hắn nên kinh khủng bực nào? Chẳng lẽ là phía sau trận pháp uy lực không có phía trước khủng bố như vậy? Thập đại trong thế lực có người như thế phỏng đoán. Giang Vân đang muốn lần nữa tiến vào điện sắt trận bên trong, một thanh âm ngăn cản hắn. Triển Vạn Lý nói, Giang công tử liên phá 3 trận vất vả, trước hết mời nghỉ ngơi một chút, điện sắt trận liền từ ta đến phá. Được. Giang Vân nghe được Triển Vạn Lý chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn có thể minh bạch đối phương ý tứ, đã bọn hắn nghi thử, vậy liền để bọn hắn thử một lần. Trừ phi hắn cũng giống như Lam Vũ đem hết toàn lực, nếu không khẳng định không cách nào phá trận. Phía trước 5 cái tiểu trận là ngũ hành trận, uy lực tương tự, về sau phong hống trận cùng lôi minh trận uy lực càng ngày càng cường đại, so trước mặt ngũ hành đại trận đáng sợ rất nhiều. Giang Vân bay trở về sân phòng, Triển Vạn Lý thân hình khẽ động, bay vào điện sắt trận bên trong. Một lần nữa diễn hóa lôi đỉnh phù văn uy thế dần dần tăng cường, cuối cùng trở nên cuồng bạo. Còn chưa tới thời gian một nén nhang, một thân ảnh từ điện sắt trận bên trong bay ra. Lôi đỉnh phù văn uy thế kinh khủng lúc này mới lắng lại, một lần nữa diễn hóa điện sắt trận. Thập đại thế lực đệ tử nhìn thấy Triển Vạn Lý nhanh như vậy liền phá trận thất bại, đều là chấn kinh vạn phần. Triển Vạn Lý con ngươi thít chặt nhìn xem Giang Vân. Hắn tiến vào điện sắt trận bên trong rõ ràng nhất trong đó uy lực, nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới tuyệt đối bị thương nặng. Trừ phi là vận dụng át chủ bài mới có thể phá trận. Nhưng mỗi lần thôi động át chủ bài đều tiêu hao rất nhiều, so với 100 vạn thần tình càng thêm không có lời. Cho nên hắn từ bỏ dùng át chủ bài phá trận phương thức. Bầu không khí lập tức lại trở nên yên tĩnh lại. Thập đại thế lực đối Giang Vân kiêng kỵ càng sâu, càng thêm cảm giác được hắn thâm bất khả trắc. Ước chừng trầm mặc nửa nén hương thời gian, đều không có người lại đi nếm thử phá trận. Giang Vân cũng không vội mà tiếp tục phá trận. Bọn hắn để cho mình trước đình chỉ phá trận, tự nhiên muốn để bọn hắn lại mời hắn đi phá trận. Triển Vạn Lý gặp Giang Vân không nhắc lại phá trận thời điểm, chắp tay nói, Giang công tử thực lực để cho người ta sợ hãi thán phục, còn xin Giang công tử tiếp tục phá trận. Giang Vân nhàn nhạt cười nói, ta đã chứng minh mình có thể phá trận, ngươi cũng đã chứng minh các ngươi nếu là không trả giá đắt không cách nào phá trận, đã tiếp xuống 3 trận vẫn là cần ta đến phá, vậy liền xin các ngươi đem thần tinh đều thanh toán một chút. Hắn cũng không rõ ràng thập đại thế lực phẩm tính, khó mà xác định mình nếu là phá thập tuyệt trận về sau, thập đại thế lực có thể hay không liên thủ đối phó bọn hắn. Thập đại thế lực liên hợp lại có 200-300 người, liều mạng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Trước tiên đem thần tinh muốn tới tay, đến lúc đó tiến có thể công lui có thể thủ. Giang công tử yên tâm, chỉ cần ngươi phá thập tuyệt đại trận, chúng ta thần tinh lập tức đưa lên. Triển Vạn Lý cười một cái nói. Giang Vân nhún vai cười nói, cuộc mua bán này các ngươi tuyệt đối không lỗ, kỳ thật ta tốt nhất cách làm chính là từ vừa mở liền không đi phá trận, các ngươi mỗi nhà thế lực thế tất yếu nỗ lực càng nặng nề hơn đại giới phá trận, đến lúc đó ta ngược lại có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thành ý của ta đã đầy đủ rõ ràng, hy vọng các ngươi cũng có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Các thế lực lớn nghe được Giang Vân, đều là im lặng trầm tư. Hắn nói rất có lý, Giang Vân nếu là phá Kim Dương trận về sau không có nói ra tiếp tục phá trận, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực phá trận, chí ít có thể để bọn hắn mấy cái dẫn đầu yêu nghiệt tiêu hao 1/3 lực lượng. Hắn chủ động đưa ra phá trận, chẳng lẽ vẹn vẹn vì những cái kia thần tình, vẫn là nói căn bản cũng không quan tâm bọn họ có phải hay không bảo trì tại đỉnh phong chiến lực. Mấy nhà không có phá trận thế lực thương nghị một phen, đồng ý Giang Vân yêu cầu. Bọn hắn hết thể xuất ra 610 vạn thần tinh cho Giang Vân, xem như hắn nhiều phá 6 trận thù lao. Triển Vạn Lý đem 610 vạn thần tinh giao cho Giang Vân cười nói, thần tinh chúng ta đã toàn bộ thanh toán cho Giang công tử, còn lại 3 trận liền toàn gọi cho ngươi. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, ta Giang Vân tín dự giá trị tuyệt đối đến tin cậy, phải là của ta, chút xu bạc không cho, không nên là của ta, ta cũng sẽ không cường thủ hào đoạt. Giang Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, chẳng những là phá trận loại sự tình này, về sau chư vị nếu là gặp được phiền phức gì, chỉ cần có thần tinh bảo vật, mọi chuyện đều tốt đảm. Thập đại thế lực nghe được Giang Vân, đều là sắc mặt biến đổi. Cái này không phải liền là những cái kia thần bí tổ chức sát thủ phong cách hành sự. Chẳng lẽ bọn hắn là đến từ cái nào thần bí tổ chức sát thủ? Giang Vân nói như vậy cũng là có tác dụng ý, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thập đại thế lực liên hợp lại đối phó bọn hắn. Hiện tại biểu đạt ra mình chỉ cần có thần tinh bảo vật liền có thể lôi kéo, nhờ vào đó phân hóa những cái kia thập đại thế lực. Dù sao mỗi người đều có tư tâm, thập đại trong thế lực khẳng định có thế lực sẽ nghĩ đến lôi kéo bọn hắn. Thập đại thế lực dẫn đầu đệ tử đều là cái đều mang tâm tư. Giang Vân đã là bay vào điện sắt bên trong. Điện sắt trận bên trong thiểm điện hủy thiên diệt địa, là yếu hóa bản Cửu Thiên Thần Lôi. Giang Vân tiếp tục thi triển Cửu Thiên Thối Hồn thuật rèn luyện thần hồn, đồng thời tìm ra chất chứa tại điện sắt trận bên trong một nửa kia bản nguyên xâm xét. Thập Tuyệt Đại Trận chi điện sắt trận, phá. Thứ 9 trận, địa liệt trận. Thập Tuyệt Đại Trận trình diễn hóa thành vô cùng kinh khủng phù văn. Giang Vân chỉ là tại đại trận bên ngoài liền có thể cảm nhận được một trận này kinh khủng. Thập đại thế lực yêu nghiệt cũng là toàn thân phát lạnh, chỉ là riêng lấy phù văn phát ra khí tức, địa liệt trận so phía trước 8 trong trận bất luận cái gì một trận đều muốn kinh khủng. Giang Vân hắn có thể phá trận sao? Đám người không khỏi suy đoán. Bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng, nếu là Giang Vân liều trọng thương phá trận tốt nhất. Đương nhiên, tốt nhất là tại sau cùng Thiên Tuyệt trận bên trong liều trọng thương phá trận, dạng này bọn hắn liền có thể trong lúc vô hình thiếu một cái cường địch. Cẩn thận. Lạc Khinh Trần thanh lãnh nhìn xem địa liệt trận, ôn nhu nhắc nhở. Yên tâm, không có việc gì. Giang Vân tự tin nói, hóa thành một đạo kiếm quang bay vào địa liệt trận bên trong. Chương 164, đao kiếm song tuyệt. Địa liệt trận là theo địa đạo số lượng, bên trong dấu dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa đoan, bên trên có thiên lôi, dưới có địa hỏa. Lôi là cựu tiêu diệt thế thiên lôi, hư không một mảnh lôi hải. Lửa là cựu vũ vỏ quả đất chi hỏa, trên mặt đất một cái biển lửa. Giang Vân vừa tiến vào địa liệt trận bên trong, thiên lôi địa hỏa trong nháy mắt hướng hắn đánh tới, giống như thiên kiếp giáng lâm. Nghe đồn từ niết bàn cảnh thập trọng cần vượt qua một lần thần kiếp mới có thể đột phá đến thần kiếp cảnh, về sau mỗi tăng lên một trọng liền muốn độ một lần cướp. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần kiếp? Thần kiếp là một lần kiếp nạn, cũng là một lần cơ duyên, là cảm giác thiên địa đại đạo tốt nhất thời khắc. Giang Vân điều đến nhục thân toàn bộ lực lượng, một bên ngạnh kháng thiên lôi địa hỏa, một bên lĩnh hội thiên địa đại đạo. Đồng thời cũng thôi diễn địa liệt trận trận văn lưu động. Ông ước chừng qua thời gian một nén nhang, Giang Vân trên thân khí tức tăng vọt một mảng lớn, mượn nhờ thiên lôi địa hỏa lực lượng, đột phá đến thần du cảnh bắt trọng. Mà hắn cũng tìm được địa liệt trận bên trong bản nguyên lực lượng. Kia là nửa đám thuần túy nhất bản nguyên lực lượng, không phân loại đường, có thể được xưng là thiên địa bản nguyên. Giang Vân nhìn xem trong tay quang hoa vô cùng thiên địa bản nguyên, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Mặt khác nửa đám thiên địa bản nguyên lực lượng hẳn là ngay tại thiên tuyệt trận bên trong, chỉ cần hợp hai là một, liền có thể hình thành thuần chính nhất thiên địa bản nguyên lực lượng. Đây là trước mắt hắn mới thôi gặp được tinh khiết nhất lực lượng, nếu là có thể đem luyện hóa, thực lực nhất định có thể tăng vụt một mảng lớn, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm tinh thông. Lại phá một trận. Thập tuyệt đại trận diễn hóa cuối cùng một trận, thiên tuyệt trận. Giang Vân ngạo nghễ lâm đứng ở thiên tuyệt trận phía trên, thập đại thế lực yêu nghiệt đều đã nhìn xem chết lặng. Bọn hắn mấy cái dẫn đầu đệ tử cần dùng ra át chủ bài mới có thể miễn cưỡng phá trận, mà Giang Vân phá trận vậy mà cùng uống nước đồng dạng đơn giản, mà lại tựa hồ còn từ trong thập tuyệt trận đạt được không ít chỗ tốt. Hắn rốt cuộc là ai? Thập đại thế lực trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Giang Vân lần nữa vào trận. Thập đại thế lực yêu nghiệt tất cả đều mắt không chấp nhìn xem thập tuyệt đại trận bên trên phù văn. Cổ lão phù văn tản mát ra hoành áp thiên địa khí tức, phảng phất đem trọn tòa thần sơn đều bao phủ lại. Chư vị, cái này Giang Vân lai lịch bí ẩn, thực lực thâm bất khả chắc, nếu là không nhanh chóng diệt trừ, chỉ sợ tranh đoạt bí cảnh bên trong chí bảo, chúng ta sẽ thêm một cái địch nhân đáng sợ. Lam Vũ nhìn thấy Giang Vân tiến vào bí cảnh, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, đối mặt khác 9 cái dẫn đầu đệ tử truyền âm nói, hắn vừa rồi lấy man lực đánh vỡ một đằng trận, tiêu hao rất lớn, hiện tại cũng mới khôi phục lại đỉnh phong thời điểm 8 thành thực lực, đối Giang Vân có thể nói là hận thấu xương. Hắn nhìn thấy Giang Vân tồi khô lạp hủ phá trận, đã là bị hủ tâm kinh đẳng hàn, biết lấy mình một cái lực lượng không đối phó được hắn, cho nên nghĩ liên hợp thế lực khác cùng một chỗ đem hắn trước diệt trừ. Lam huynh nói có đạo lý, chờ sau đó liền từ Lam huynh xuất thủ trấn áp Giang Vân. Thử Tiêu Tông dẫn đầu đệ tử La Thiên phù hộ cười nói. Lam Vũ trong mắt lóe lên một vòng âm lệ, cười lạnh nói, La huynh ngược lại là tính toán khá lắm, ngươi làm sao không xuất thủ trấn áp Giang Vân? Trong chúng ta cũng chỉ có ngươi cùng Giang Vân có ân oán, ngươi không xuất thủ ai xuất thủ? La Thiên phù hộ ánh mắt lộ ra mấy phần trầm trọng nói, chẳng lẽ Lam huynh không có nắm chắc trấn áp Giang Vân? Hừ. Lam Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, thập tuyệt đại trận uy lực, Viêm huynh, Triển huynh, Thủy Tiên tử đều hẳn là hết sức rõ ràng, Giang Vân có thể liên phá số trận, thực lực không cần ta nhiều lời, chỉ sợ chư vị đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp chính là chúng ta thập đại thế lực đồng loạt ra tay, chờ Giang Vân phá trận ra, chấp nhận bọn hắn một đám trạng thảo trừ căn. Nếu không có Giang công tử phá trận, thập tuyệt đại trận sẽ không như thế thuận lợi phá trận, làm như vậy chẳng phải là qua sông đoạt cầu. Chuyến đi sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chế nhạo, chuyện này chúng ta Thần Thủy cung rời khỏi. Thủy Nhu âm vang hữu lực nói, chúng ta Thần Võ Các cũng không làm loại này qua sông đoạn cầu sự tình. Thần Võ Các dẫn đầu nữ tử áo trắng cũng cự tuyệt liên thủ đối phó Giang Vân. Hai thế lực lớn rời khỏi, còn lại bát đại thế lực đều im lặng trầm tư. Thần nông môn Tô Bách Thảo nói, bí cảnh tranh đoạt đều bằng bản sự, huống hồ chúng ta lần này tới bên trong ngọn thần sơn, trên thân đều mang theo sư môn cho chí bảo át chủ bài, dù cho cuối cùng cùng Giang Vân tranh phong, hắn cũng tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Hiện tại còn chưa cùng hắn lên xung đột liền liên thủ đối phó hắn, Thần nông môn còn khinh thường làm loại sự tình này. Triển Vạn Lý cũng nói, bí cảnh bên trong tình huống ai cũng không rõ ràng, cổng thập tuyệt đại trận đều kém chút ngăn trở cước bộ của chúng ta, ta cho rằng mọi người vẫn là phải trước tương hỗ hợp tác, nếu không bí cảnh bên trong tại gặp được loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể không công mà lui. Triển huynh nói có lý, hiện tại vẫn chưa tới chém giết thời điểm. Đã có 4 năm nhà thế lực biểu thị sẽ không lập tức liên thủ đối phó Giang Vân, còn lại mấy nhà thế lực cũng chỉ đành làm a. Bọn hắn không phải người ngu, Giang Vân đám người kia thực lực thâm bất khả chắc. Ngoại trừ Giang Vân, vừa rồi xuất thủ người áo đen kia có thể cùng Lam Vũ liều mạng một chiêu bất phân thắng bại. Ai biết 10 người kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu là cùng bọn hắn liều lưỡng bại câu thương, chẳng phải là để rời khỏi thế lực này ngư ông đắc lợi. Lam Vũ thấy mọi người không cùng hắn liên thủ đối phó Giang Vân đánh gãy, cũng chỉ có thể khí nộ bỏ đi suy nghĩ. Thập đại thế lực cũng có thể minh bạch Giang Vân uy hiếp, bất quá bọn hắn trên thân đều đã mang theo tông môn cho chí bảo át chủ bài. Chỉ cần dùng một lát ra, nhất định có thể chiến thắng Giang Vân. Bọn hắn đối thủ chân chính vẫn là cái khác 9 đại thế lực. Giang Vân tiến vào Thiên Tuyệt trận bên trong. Một trận này là thập tuyệt đại trận cuối cùng một trận, cũng là uy lực mạnh nhất một trận. Thiên Tuyệt trận diễn tiên tiên số lượng, thuần tiên tiên thanh khí, bên trong giấu hỗn độn chi lực. Thần tiên vào trận không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành tro. Giang Vân vừa tiến vào trong, trong nháy mắt cũng cảm giác thân thể muốn bị đè sập xé rách. Hỗn độn chi lực. Giang Vân phát giác được trong đó hỗn độn chi lực, trong lòng vui mừng, bắt đầu lĩnh hội trong đó hỗn độn pháp tắc. Trong lúc bất chi bất giác, trên người hắn hiện hóa thái cực độ lục. Cái gọi là thái cực tức là tỏ rõ vũ trụ từ vô cực mà thái cực, cứ thế vạn vật hóa sinh quá trình. Thái cực tức là thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân âm dương trước đó trạng thái. Thái cực tức là hỗn độn. Giang Vân thái cực độ lục cùng hỗn độn chi lực cộng minh. Hắn lúc này đã không phải là đơn thuần lĩnh ngộ hỗn độn kiếm ý, hắn đao đạo tư chất đã đạt tới kinh khủng 95, so với 94 kiếm đạo tư chất còn cao một điểm. Hoàn toàn có thể lấy hỗn độn chi lực thi triển ra hỗn độn đao ý. Tiên tiên thanh khí cùng hỗn độn chi lực chậm rãi tràn vào thái cực độ lục bên trong. Giang Vân tay phải cầm ô sao kiếm, tay trái xuất ra một thanh chiến đao. Đao kiếm song tuyệt, giống như thái cực âm dương lưỡng cực. Khi thì tiên tiên thanh khí dung nhập đao ý bên trong, hỗn độn chi lực dung nhập trong kiếm ý. Khi thì tiên tiên thanh khí dung nhập trong kiếm ý, hỗn độn chi lực dung nhập đao ý bên trong. Đao kiếm trao đổi, lại giống như một cái luân hồi. Đao kiếm đồng thời chém ra, trực tiếp đem Thiên Tuyệt trận chạm phá. Veng, veng, veng. Thập Tuyệt đại trận bên trên phủ văn đột nhiên toàn bộ vỡ vụn, kinh khủng đao ý cùng kiếm ý quét sạch tứ phương. Thập đại thế lực yêu nghiệt tất cả đều hãi nhiên cực kinh. Chương 165, sát trận thượng cổ. Kinh khủng đao ý cùng kiếm ý quét ngang bốn phía, phảng phất đem hư không cắt chém thành vô số cái mảnh vỡ. Thập Tuyệt đại trận bên trên phủ văn ầm vang nổ tung, hóa thành từng đạo thần quang xen lẫn đến cùng một chỗ. Thập Tuyệt đại trận phá. Đám người hoảng sợ nói, Giang Vân một người liên phá 6 trận. Các thế lực lớn yêu nghiệt đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Ái Kiếm bọn hắn ngược lại là lộ ra 10 phần tỉnh táo, bọn hắn đối Giang Vân thực lực sớm đã chết lặng, mặc kệ hắn sáng tạo như thế nào kỳ tích đều không tình huống. Bất quá bọn hắn cũng 10 phần kinh ngạc phá trận lúc truyền ra kinh khủng đao ý. Chẳng lẽ Giang Vân đao đạo cùng kiếm đạo đồng dạng kinh khủng? Thập Tuyệt đại trận thần quang sen lẫn thành một cánh cửa, Giang Vân ô sao kiếm đã trở vào bao, chiến đao cũng đã thu hồi, đứng ngạo nghễ tại bí cảnh chi môn trước. Các thế lực lớn yêu nghiệt nhìn xem bí cảnh chi môn đều là kích động không thôi, hóa thành từng đạo độn quang bay vào bí cảnh bên trong. Giang Vân cùng 9 người khác cũng cùng một chỗ bay vào bí cảnh chi môn. Đám người tiến vào bí cảnh, lập tức cảm giác ánh mắt trở tối, trước mắt mông lung mê vụ. Mọi người cẩn thận, ta mở ra đường, thứ nhất Tu La Bọc Hậu, Khinh Trần cùng Cố Sư huynh hai bên phối hợp tác chiến. Giang Vân không dám kinh thường, an bài tốt đám người vị trí. Giống. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, thanh âm uy chấn cửu thiên, tựa như là viễn cổ hùng thú thức tỉnh. Đám người không cách nào phân rõ phương hướng âm thanh truyền tới, một tiếng giống to bao trùm cửu thiên thập địa, từ bốn phương tám hướng truyền vào đám người lốt hai. Giang Vân khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được bốn chu cường lớn truyền tống trận pháp ba động, tận lực bồi tiếp hư không kịch liệt rung động, tựa như là muốn sụp đổ đồng dạng. Bốn phía truyền tống trận ba động bên trong truyền ra lăng lệ hung tàn sát ý, để đám người cảm giác mình giống như là bị thiên quân vạn mã cho bao vây. Tràn ngập mê vụ càng thêm nồng đậm, cơ hồ ngăn cách tầm mắt của mọi người. Giang Vân lấy thần thức điều tra, cảm giác bốn phía từng đạo phù văn cổ xưa giống như là từng tôn ngủ say hung thú, chỉ cần một khi bị bừng tỉnh, liền sẽ khát máu giết chóc. Oeng. Không biết là thế lực nào yêu nghiệt phát giác được bốn phía truyền đến sát ý, trực tiếp một quyền đánh tới, lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào những cái kia ngủ say phù văn bên trên. Không được. Giang Vân biến sắc. Bốn phía từng nét đùa chú bị bừng tỉnh, phóng xuất ra kinh khủng âm tà lực lượng hướng xuất thủ người kia vánh tới. Oeng. Xuất thủ cái kia yêu nghiệt cũng còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị phù văn phát ra lực lượng oanh sắt thành cát bã. Mọi người đừng xuất thủ. Kia muốn người là Âm Hoa môn yêu nghiệt, bọn hắn dẫn đầu đệ tử vội vàng hướng đệ tử khác quát. Âm Hoa môn đệ tử khác nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị không có chút nào phản kháng oanh sắt thành cát bã, đều bị hù sắc mặt tái nhợt. Thế lực khác yêu nghiệt cũng đều cảm giác dùng cả mình, ra đầu tê dại nhìn một phía. Chỗ này bí cảnh hung hiểm vượt qua bọn hắn dự đoán. Thật vất vả phá thập tuyệt đại trận tiến đến, chân còn không có đứng vững liền trực tiếp chết một người, mà lại chết không có lực phản kháng chút nào. Mọi người đừng lộn xộn. Thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt đều đối bọn hắn đồng môn nhắc nhở. Bọn hắn 10 phần đều là nâng cao tinh thần đề phòng, điều tra tình huống chung quanh, tìm kiếm phá cục chi pháp. Hiện tại vừa mới tiến vào bí cảnh, kết quả là nửa bước khó đi. Mọi người không nên dùng linh lực, vội vàng mặc qua chỗ này sát trận. Thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt đều là kiến thức rộng rãi, rất nhanh cũng phát hiện nơi này là một chỗ sát trận thượng cổ. Chỗ này sát trận bình thường tình huống dưới không có nguy hiểm, nhưng chỉ cần vừa giải trừ võ giả linh lực liền sẽ kích hoạt. Thập đại thế lực đệ tử phát hiện cái quy luật này, đều là bách không chấm đất tăng tốc bước chân, muốn mau rời khỏi cái này kinh khủng sát trận. Đợi chút nữa chỉ sợ sẽ có một trận mà chiến, đều theo sát ta. Giang Vân kiêng kỵ nhìn xem bốn phía, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, chỗ này sát trận chỉ sợ không thể dễ dàng như thế xuyên qua. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, đại địa liền kịch liệt rung động, phản phất lòng đất có cái gì lực lượng muốn đem đại địa trực tiếp sốc lên. Cạch. Lòng đất chui ra lít nha lít nhít thân ảnh màu đen. Nồng đậm mê vụ vờn quanh trên người bọn hắn, giống như cho bọn hắn phủ thêm màu đen chiến giáp. Đó là vật gì? Rất nhiều yêu nghiệt khẩn trương hỏi. Kia là thượng cổ chiến binh. Có yêu nghiệt hoảng sợ nói. Ầm ầm, ầm ầm. Lít nha lít nhít thượng cổ chiến binh cơ binh khí hướng bọn hắn vọt tới. Thập đại thế lực yêu nghiệt đều là tê cả da đầu. Oeng, oeng. Có mấy cái yêu nghiệt sợ hãi xuất thủ công hướng thẳng hướng bọn hắn thượng cổ chiến binh, trong nháy mắt liền kích hoạt sát trận, từng đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn oanh sát. A. Có yêu nghiệt sợ kích hoạt sát trận không dám ra tay, nhưng trực tiếp đắp lên cổ chiến binh chém giết, phát ra từng tiếng kêu thảm. Tất cả mọi người là bị hù hồn phi phách tán, chưa hề gặp qua cục diện như vậy. Không xuất thủ chỉ có thể chờ đợi lấy bị chặt thành thịt muối. Xuất thủ lập tức liền kích hoạt sát trận cũng là đường chết một đầu. Veng, veng, veng. Thần Thủy Cung dẫn đầu đệ tử Thủy Nhu đột nhiên xuất thủ vánh sát trước người thượng cổ chiến binh, đồng thời tế ra một kiện pháp bảo, hóa thành một đoàn màn nước đưa nàng bao phủ kích hoạt sát trận thượng cổ. Trong nháy mắt một đạo kinh khủng hắc quang mang theo khí tức hủy diệt hướng nàng phong tới, đánh vào vờn quanh ở trên người nàng màn nước bên trên, kích thích từng đợt oanh minh tiếng vang. Lâm Âm, Thượng Văn, Linh Lung các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Thủy Nhu đối Thần Thủy Cung đệ tử hô, những người khác theo sát chúng ta. Đây là lá bài tẩy của nàng một trong. Chí bảo thủy mạc thiên hoa, chỉ có coi là ngạnh kháng sát trận oanh sát mới có thể giết ra một đường máu. Lâm Âm cùng Tưởng Văn thực lực gần với nàng, trên thân cũng có phòng ngự chí bảo, miễn cưỡng có thể ngăn trở sát trận lực lượng. Các nàng nghe được Thủy Nhu, đồng thời tế ra phòng ngự bảo vật, xuất thủ mở đường. Một cái khác Linh Lung thực lực mặc dù không bằng các nàng, nhưng nàng là Thần Thủy Cung đệ tử bên trong duy nhất thể tu. Lục thân cường hành vô cùng, trực tiếp lấy lục thân trực tiếp oanh sát thượng cổ chiến linh. Thượng cổ chiến linh thực lực cũng không mạnh, phần lớn đều chỉ tương đương với hồn cung cảnh, mạnh nhất cũng chỉ là thần du cảnh tam tứ trọng. Nhưng lít nha lít nhít như thủy triều vào tới, phản phất giết cũng giết không bao giờ hết. Cái khác chín đại thế lực thấy thế, mấy cái thực lực mạnh mẽ yêu nghiệt nhau nhau tế ra phòng ngự trí bảo mở đường, còn có một số thể tu cũng ngang nhiên xuất thủ, giết ra một đường máu. Veng, veng, veng. Giang Vân xuất ra một thanh chiến đao chém về phía trước người thượng cổ chiến linh. Hắn cũng không có thôi động linh lực, mà là đơn thuần lấy lực lượng của thân thể vung đao. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng đã 10 phần kinh khủng, mặc dù không có tu luyện qua đao pháp, nhưng đao đạo tư chất đạt tới 95. Một đao chém xuống uy lực vô tận, giống như một cái bách chiến thần tướng, vung đao thu hoạch quân địch, mang theo đám người giết ra một đường máu. Lạc Khinh Trần rút ra huyết kiếm, nàng không có thôi động linh lực, kiếm pháp tinh diệu vô cùng, liền giống như Độc Cô Cửu Kiếm không cần linh lực cũng có thể phá hết thiên hạ chiêu thức, hời hợt chém giết vọt tới thượng cổ chiến lực. Diệp Tu cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn là kiếm thể đồng tu, nhục thân lực lượng cũng thập phần cường đại, nếu không lúc ấy cũng không thể ngạnh kháng sợ cuồng một kích cũng muốn kích thương hắn. Hàn Lập tại dược lao nhắc nhở hạ tế ra bản mệnh tam vị chân hỏa, cũng không có kích hoạt sát trận, trực tiếp đem một mảnh thượng cổ chiến linh đốt thành tro bụi. Chương 166, bảy giết bia cổ. Thứ nhất Tu La trực tiếp hóa ra một cái phân thân xuất thủ. Phân thân dẫn tới sát trận oanh sát, hóa thành một đoàn bóng ma tránh né, giống như quỷ mị đánh giết những cái kia thượng cổ chiến linh. Nếu là không cẩn thận bị sát trận chi quang oanh sát, lại phân ra một cái phân thân xuất thủ. Võ giả phân thân nếu là bị đánh giết, bản thể cũng đem bị thương nặng. Nhưng thứ nhất Tu La phân thân quỷ dị vô cùng, dù cho vẫn là đối bản thể cũng không hề ảnh hưởng, có thể không ngừng tuần hoàn triệu ra. Chân tiểu thụ tiểu bạch cũng trực tiếp xuất thủ, một chảo đem lên cổ chiến lực xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã tiến hành một lần phản tổ, có thể vận dụng huyết mạch lực lượng, sẽ không kích hoạt sát trận thượng cổ. Năm người một thú xuất thủ, so với thập đại thế lực hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. A, thượng cổ chiến linh thực sự quá nhiều, thập đại thế lực có thể xuất thủ chỉ có mấy người, căn bản là không cách nào bảo hộ đến tất cả mọi người. Thỉnh thoảng hét thảm một tiếng, có người chết thảm. Chúng ta từng người tự chiến chỉ có một con đường chết, trước hợp lực xông ra cái này sát trận. Thủy Nhu đối thế lực khác dẫn đầu yêu nghiệt khẽ kêu một tiếng, tố thủ vung ra một trường, đem trước người mấy cái thượng cổ chiến binh anh sát. Tốt, đang có ý này. Thập đại thế lực nhìn qua tựa hồ vô cùng vô tận dùng để thượng cổ chiến linh, nếu là bọn họ từng người tự chiến, không cách nào chu đáo thủ hộ tất cả mọi người. Bọn hắn biết chỉ có liên hợp lại mới có một chút hy vọng sống. Thập đại thế lực dần dần tụ lại, hình thành một cái cự đại vòng chiến. Chúng ta muốn hay không cũng quá khứ. Thứ nhất Tu La hỏi. Bọn hắn đã giết đến mãi không hết thượng cổ chiến linh, nhưng bốn phía vẫn là lít nha lít nhít vào tới. Mà lên nơi này mê vụ tràn ngập, không thể nhìn thấy phần cuối, còn không biết sát trận thượng cổ phạm vi lớn bao nhiêu, thượng cổ chiến linh đến cùng có bao nhiêu. Bọn hắn có thể hay không giết ra ngoài vẫn là một tần số. Chúng ta muốn đơn độc phá trận cũng không dễ dàng. Trước đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Giang Vân quyết định thật nhanh nói. Năm người một thú chậm rãi khẽ động phương hướng, cùng thập đại thế lực tụ hợp. Thập đại thế lực yêu nghiệt vừa rồi mệt mỏi ứng đối thượng cổ chiến linh, không có đi quá mức chú ý Giang Vân bọn hắn tình huống. Lúc này nhìn thấy bọn hắn 10 người liền có 5 người một thú xuất thủ, so với bọn hắn bất kỳ một thế lực nào đều hiệu suất cao, mà lại không phải dựa vào phòng ngự trí bảo thủ hộ. Cái này đáng chết thượng cổ chiến linh đến cùng có bao nhiêu? Tiếp tục như vậy nữa, phòng ngự của chúng ta trí bảo cũng nhịn không được. Triển Vạn Lý nhìn xem bốn phía càng giết càng nhiều, tức giận nói: "Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó." Tô Bách Thảo nói: "Những người khác trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, còn tốt sát trận công kích là có khoảng cách tính, có thể hay không thì phòng ngự của bọn hắn trí bảo đã sớm nhịn không được. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn tối đa cũng liền lại chống đỡ nửa canh giờ." Giang Vân nói: "Nơi này là sát trận thượng cổ, nếu là trận pháp, liền khẳng định có trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể phá trận." Đám người nghe đều là vui mừng, nếu là không có sát trận thượng cổ, bọn hắn liền có thể toàn lực xuất thủ, lấy bọn hắn thực lực giết ra khỏi trùng vây dễ như trở bàn tay. "Ngươi nói dễ dàng, ngươi biết trận nhãn ở đâu cái vị trí?" Lam Vũ hừ lạnh nói: "Nếu là tìm nhầm vị trí, ngược lại xâm nhập nội địa, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không kịp." Lam huynh nói cũng có mấy phần đạo lý. Trong đó một cái dẫn đầu yêu nghiệt phụ hòa nói: "Mấy người khác cũng là cao mày, nơi này mê vụ một mảnh khó phân biệt phương vị, nếu là tìm nhầm phương hướng chính là hoàn toàn trái ngược." Thủy Nhu nhãn tình sáng lên, Nhu nhã nói: "Giang công tử tại thập tuyệt đại trận bên trong liên phá 6 trận, nếu là ta đoán không lầm, công tử không chỉ là thực lực cao thâm mặt chắc, đối với trận pháp một đạo hẳn là cũng có nghiên cứu. Thập đại thế lực bên trong cũng có mấy cái tinh thông trận pháp yêu nghiệt, nhưng ở sát trận thượng cổ bên trong không có đất dụng võ chút nào. Nói trắng ra một điểm, bọn hắn đẳng cấp còn quá thấp." Giang Vân nhẹ nhàng nói: "Hiểu sơ gia lông, chỉ là cấp thấp tinh thông, nói là gia lông cũng không đủ." Thủy Nhu chỉ coi hắn là khiêm tốn, mừng rỡ nói: "Giang công tử có biện pháp tìm tới sát trận thượng cổ trận nhãn." Thế lực khác yêu nghiệt tất cả đều mong đợi nhìn xem Giang Vân, nhìn thấy một chút hy vọng sống. "Ân." Giang Vân nhẹ gật đầu. "Còn xin Giang công tử dẫn đường." Thủy Nhu ngạc nhiên nói. Giang Vân mang theo bọn hắn hướng thôi diễn ra trận nhãn phương hướng chậm rãi thúc đẩy. 11 cái thế lực liên thủ, làm thành một cái vòng chiến, thúc đẩy tốc độ khoái hoạt rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Nơi này thượng cổ chiến linh làm sao càng ngày càng mạnh. Đám người phát hiện bọn hắn đi theo Giang Vân phương hướng, nơi này đã cơ hồ không có hồn cung cảnh thượng cổ chiến linh, tất cả đều là thần du cảnh phía trên, trong đó có thật nhiều thần du cảnh tứ ngũ trọng tinh nhuệ, còn có một số thần du cảnh thất bát trọng tiểu đội trưởng. Nếu là đơn độc đối đầu, bọn hắn có thể tùy tiện trấn sát. Nhưng nơi này lít nha lít nhít, mà lại bọn hắn không cách nào thi triển toàn bộ thực lực, nhất định phải phân ra một phần lực lượng đến thôi động phòng ngự trí bảo, dựa vào không ngừng tiêu đốt thần tinh mới miễn cưỡng bổ sung phòng ngự trí bảo uy năng. Giang Vân nói, phía trước 10 dặm chỗ chính là trận nhãn vị trí, nơi đó bảo vệ thượng cổ chiến linh đoán chừng đều là thần du cảnh đỉnh phong. Đám người nghe đều là tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng một lần, trực tiếp phá hủy sát trận thượng cổ, bọn hắn liền có thể không cần lại trói chân trói tay. Giết đi qua. Đám người có mục tiêu, đẩy thẳng quá khứ, quanh sát từng mảnh nhỏ thượng cổ chiến linh mở ra một cái thông đạo. Cái kia có phải hay không trận nhãn? Đám người lại đẩy vào 9 dặm, nhìn thấy bên ngoài một dặm đứng sừng sững một cái bia cổ, phía trên khắc lấy 7 cái giết chữ, tản mát ra kinh khủng xâm nhiên sát ý, để đông đảo yêu nghiệt đều là cảm thấy một trận sợ hãi, bị hù lạnh cả người, run lẩy bẩy, phảng phất mình đã bị giết chết. Giang Vân nhẹ gật đầu nói, cái kia thất sát bia cổ chính là sát trận thượng cổ trận nhãn, chỉ cần đưa nó đánh nát, sát trận thượng cổ liền sẽ biến mất. Đều là thần du cảnh đỉnh phong thượng cổ chiến linh. Thủy Nhu đôi mắt ngưng trọng nói, thất sát bia cổ bốn phía vây quanh lít nha lít nhít thượng cổ chiến linh, tất cả đều là tản mát ra cường hoành thần du cảnh thập trọng đỉnh phong khí tức. Bọn hắn hiện tại bó tay trói chân, còn không cách nào phát huy ra một nửa thực lực, hơn nữa còn muốn phân tâm bảo hộ cái khác không cách nào vận dụng linh lực đồng môn, muốn đánh nát thất sát bia cổ cũng không dễ dàng. Giang Vân nói, phía trước 10 dặm chỗ chính là trận nhãn vị trí, nơi đó bảo vệ thượng cổ chiến linh đoán chừng đều là thần du cảnh đỉnh phong. Đám người nghe đều là tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng một lần, trực tiếp phá hủy sát trận thượng cổ, bọn hắn liền có thể không cần lại trói chân trói tay. Giết đi qua. Đám người có mục tiêu, đẩy thẳng quá khứ, quanh sát từng mảnh nhỏ thượng cổ chiến linh mở ra một cái thông đạo. Cái kia có phải hay không trận nhãn? Đám người lại đẩy vào 9 dặm, nhìn thấy bên ngoài một dặm đứng sừng sững một cái bia cổ, phía trên khắc lấy 7 cái giết chữ, tản mát ra kinh khủng xâm nhiên sát ý, để đông đảo yêu nghiệt đều là cảm thấy một trận sợ hãi, bị hù lạnh cả người, run lẩy bẩy, phảng phất mình đã bị giết chết. Giang Vân nhẹ gật đầu nói, cái kia thất sát bia cổ chính là sát trận thượng cổ trận nhãn, chỉ cần đưa nó đánh nát, sát trận thượng cổ liền sẽ biến mất. Đều là thần du cảnh đỉnh phong thượng cổ chiến linh. Thủy Nhu đôi mắt ngưng trọng nói, chương 167, sát trận thượng cổ, phá. Còn quân thất sát bia cổ, lít nha lít nhít đều là thần du cảnh thập trọng đỉnh phong thượng cổ chiến linh. Mà lại những này thượng cổ chiến linh cùng ngoại vi khác biệt, trên người bọn họ chiến ý dâng trào, hợp thành một thể tản mát ra khí tức kinh khủng. Thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt cũng có thể miểu sát phổ thông thần du cảnh thập trọng đỉnh phong, thậm chí một người đối đầu 10 cái cũng không thành vấn đề. Nhưng thủ hộ thất sát bia cổ thượng cổ chiến linh chí ít có hơn ngàn cái, tăng thêm tại sát trận bên trong bọn hắn không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái cực lớn khảo nghiệm. Khinh Trần, ngươi thủ hộ ta." Giang Vân nói với Lạc Khinh Trần. Phá mất thất sát bia cổ tiêu hao 10 phần to lớn, hắn đương nhiên sẽ không thật đem mạng của mình giao cho thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt trong tay. "Ân." Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đi theo Giang Vân bên người. "Giết." Giang Vân đứng mũi chịu sào, vung vẩy chiến đao chém ra, trong nháy mắt đem ngăn tại trên người 4 cái thượng cổ chiến linh chém thành 2 đoạn. Thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt cũng không còn tàng tư, lấy Giang Vân làm trung tâm giết đi qua. Bọn hắn biết mình kéo càng lâu, những đồng môn khác rất có thể liền nhịn không được chết mất. "Veng, veng, veng." Thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt thế lực đều không khác mấy tương đương với trạng thái đỉnh phong thứ nhất Tu La. Bọn hắn 10 người liên thủ thế không thể đỡ, đưa tay ở giữa liền có mấy cái thượng cổ chiến linh bị bọn hắn chém giết. "Ngay ở chỗ này, các ngươi giúp ta giữ vững thời gian một nén nhang." Giang Vân tại thập đại yêu nghiệt hiệp trợ hạ rất nhanh liền tới gần thất sát bia cổ 10 mét, hắn đôi đám người phân phó một tiếng, sau đó lấy thần hồn câu thông thất sát bia cổ. "Ông, ông, ông." Thất sát bia cổ chạm đến Giang Vân thần hồn, phát ra bạo tạc tiếng oanh minh, tản ra một mảnh hắc khí. "Giống." Khói đen mờ mịt chỗ, thượng cổ chiến linh thực lực trong nháy mắt đột phá thành thái hư cảnh, mà lại biến càng thêm thị sát điên cuồng. Thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt đều là ra đầu tê dại phiền. Nguyên bản những này thần du cảnh đỉnh phong thượng cổ chiến linh liền càng giết càng nhiều, liên tục không ngừng vào tới, để bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiện tại đột nhiên lập tức đột phá đến thái hư cảnh, càng làm cho áp lực của bọn hắn trong nháy mắt tăng nhiều. May mắn thất sát bia cổ hắc khí chỉ vờn quanh ở chung quanh, còn chưa khuyết tán đến đệ tử khác nơi đó. Nếu không đệ tử khác chỉ sợ muốn nhịn không được toàn bộ xong đời. Bọn hắn nhìn về phía Giang Vân, đã là ngưng thần cùng thất sát bia cổ giằng co. Mọi người lại chống đỡ một nén nhang. Thủy Nhu khẽ kêu một tiếng, hai tay đánh ra, sóng nước giống như vòng xoáy đồng dạng đem sông qua 3 cái thượng cổ chiến linh cuốn vào, sẽ thành vỡ nát. Sắc mặt nàng đã 10 phần tái nhợt, hiển nhiên đã tiêu hao quá độ. Cái khác 9 đại yêu nghiệt cũng giống như vậy, đều là hơi có vẻ mỏi mệt. Bọn hắn cũng không hổ là thập đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt, cho dù là nỏ mạnh hết đà, đối mặt liên tục không ngừng đánh tới thái hư cảnh thượng cổ chiến linh vẫn là một mực chấn giữ vị trí, đem bọn hắn không ngừng chém giết. Cái khác bọn hắn cũng không biết có thể hay không xưng là chém giết. Bởi vì giết chết những cái kia thượng cổ chiến linh, thi thể của bọn hắn huống chi liền hóa thành bản nguyên lực lượng trở về lòng đất, giết đều giết không bao giờ hết. Lạc Khinh Trần cũng không có xuất thủ, mà là lặng lặng thủ hộ tại Giang Vân bên cạnh. Giang Vân thần hồn cấu kết thất sát bia cổ. Lập tức, hắn cảm giác mình thân ở một mảnh mênh mông vô bờ huyết sắc trong sa mạc. Nơi này mỗi một hạt hạt cắt đều đỏ tươi như máu. Trên sa mạc, gào rít giận dữ cuồng phong tứ ngược, cuốn lên quần quần máu cát, như là sóng máu lật trời bão cát. Bão cát mang theo một cỗ đáng sợ lực xoắn, phổ thông thần du cảnh võ giả nếu như cuốn vào bão cát bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị rào sắt thành mảnh vỡ. Mảnh máu này sắc sa mạc không gian bên trong, bầu trời đồng dạng là huyết hồng sắc. Huyết hồng sắc trời, phiêu đáng giữ tận huyết hồng, tiểu diễm như muốn nhỏ xuống huyết vũ. Huyết hồng sắc trong sa mạc, ngoại trừ vô biên vô tận hạt cát, chính là khắp nơi có thể thấy được hải cốt. Những cái kia hải cốt bị máu cát lực lượng ăn mòn, cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, tản mát ra âm trầm đáng sợ khí tức. Giang Vân thần hồn du đãng tại huyết hồng sắc trong sa mạc, thận trọng tránh đi có thể sẽ rách hắn thần hồn báo cát, thôi diễn trận pháp chi lực, tìm kiếm thất sát bia cổ bên trong bản nguyên lực lượng. Hẳn là ngay ở chỗ này. Giang Vân suy tính ra thất sát bia cổ bản nguyên lực lượng phương vị, tại huyết sắc sa mạc một chỗ dừng lại. Nơi này trống rỗng, chỉ có để cho người ta hít thở không thông mùi máu tươi cùng máu cát, cùng sa mạc những vị trí khác cũng ta hai dạng. Giang Vân hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết, thời gian dần trôi qua tại trên sa mạc hình vuông thành một cái vòng sáng. Vâng. Vâng, vâng, máu cắt đột nhiên quay cuồng lên, vòng sáng bắn ra thần quang chiếu rọi sa mạc, sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. TTT, vòng sáng từ lòng đất hút ra một con lớn chừng bàn tay huyết hạt, huyết hạt không ngừng dãy rủa, nhưng đều không thể tránh thoát. Tiểu gia hỏa, đi theo ta ra ngoài, ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu không ta liền giết ngươi, hủy thất sát bia cổ phá trận. Giang Vân đối Huyết Hạt lạnh lùng nói. Huyết Hạt nghe được Giang Vân uy hiếp, dần dần an tĩnh lại, không dãy rủa nữa. Trong lòng của hắn đã vạn phần hoảng sợ. Hắn trốn ở Thất Sát Bia Cổ bên trong chữa thương, làm sao lại bị người tìm tới? Nếu không phải là mình hiện tại tổn thương đều không thể vận dụng lực lượng, một kìm liền có thể đem hắn ngủ đông chết. Giang Vân thần hồn trở về bản thể, Huyết Hạt cũng đi theo hắn rời đi Thất Sát Bia Cổ. Huyết Hạt vừa rời đi, Thất Sát Bia Cổ bên trên đáng sợ lực lượng trong nháy mắt biến mất, giống như một khối phổ thông cổ lao bia đá. Sát trận thượng cổ giải trừ. Đám người phát giác được sát trận lực lượng biến mất, kinh hô lên. Giết. Thập đại dẫn đầu đệ tử đau khổ ủng hộ thời gian một nén nhang, cơ hồ đều nhanh muốn duy trì không được. Hiện tại phát giác được sát trận thượng cổ giải trừ, thận trọng triệt tiêu phòng ngự chí bảo. Bọn hắn không dám kinh thường, sợ hai đột nhiên có bạo phát đi ra sát trận chi quang quanh sát bọn hắn. Thật giải trừ, giết. Triển Vạn Lý hét lớn một tiếng, rốt cục không cần phân ra một nửa lực lượng thôi động phòng ngự chí bảo, có thể toàn lực quanh sát trước mắt những này thượng cổ chiến linh. Hắn toàn lực thi triển, lực lượng vô cùng kinh khủng, quét ngang ra ngoài, chung quanh 7-8 cái thái hư cảnh thượng cổ chiến linh trực tiếp bị hắn diệt sát. Cái khác dẫn đầu đệ tử cũng đều giận dữ toàn lực xuất thủ, quét ngang một mảng lớn. Bọn hắn vừa rồi kém chút liền không kiên trì nổi, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Thập đại thế lực đệ tử khác càng là như mãnh hổ rời núi, điên cuồng chém giết phụ cận thượng cổ chiến linh. Bọn hắn vừa rồi bởi vì sát trận thượng cổ uy hiếp không cách nào xuất thủ, đem tất cả biệt khuất đều phát tiết ra ngoài. Giang Vân thần hồn về thể, cả người lung lay sắp đổ, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Giang Sư Minh, Lạc Khinh Trần một mực thủ hộ tại Giang Vân bên cạnh, liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Mặc dù tại Thất Sát Bia Cổ bên trong không có chém giết, nhưng bên trong máu cắt phát ra khí tức 10 phần kinh khủng, để hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều, lúc này nhìn tựa như chỉ còn lại nửa cái mạng, hết sức yếu ớt. Oeng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng đao mang chém về phía Giang Vân. Đao mang xé rách hư không, phát ra đao ý giống như hóa thành thực chất. Cẩn thận. Thủy Nhu quá sợ hai quát, Lam Vũ, ngươi làm gì? Sát trận thượng cổ lực lượng giải trừ, bọn hắn đều là toàn lực đánh giết trước người thượng cổ chiến linh, đã cùng Giang Vân kéo ra không ít khoảng cách. Ai có thể nghĩ tới Lam Vũ thế mà ở thời điểm này đột nhiên hướng Giang Vân xuất thủ, nàng muốn cứu viện binh cũng không kịp. Chương 168, Giang Vân, ta cũng không định buông tha các ngươi. Lam Vũ nhìn thấy thượng cổ sát trận giải trừ, như là đám người đồng dạng hết sức kích động. Nhưng hắn phát hiện Giang Vân bài trừ sát trận thượng cổ tiêu hao rất lớn, cơ hội chỉ còn lại nửa cái mạng thời điểm, trong lòng liền sinh ra sát tâm. Giang Vân thực lực để hắn vô cùng kiên kỵ, đã đối với hắn sinh ra uy hiếp. Huống hồ Thiên Tuyệt Cung đã cùng Giang Vân kết thù kết toán, hiện tại chỉ là bởi vì cộng đồng phá trận tạm thời liên thủ. Lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thở, là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ giết Giang Vân, ngay cả hắn đều không có bao nhiêu nắm chắc. Biến cố đột nhiên xuất hiện để các thế lực lớn yêu nghiệt tất cả đều mở bước. Đang Long Học Viện đám người cách càng xa, muốn ra tay tương trợ càng thêm không kịp. Trên mặt bọn họ đều là hiện lên một vòng lo lắng. Nhưng nhìn thấy Giang Vân bên cạnh Lạc Khinh Trần, trên mặt có chuyện buồn làm vui. Nguyên lai Giang sư đệ sớm có an bài. Bọn hắn mặc dù chưa từng thấy Lạc Khinh Trần toàn lực xuất thủ, nhưng Giang Vân chính miệng nói, Lạc Khinh Trần thực lực không kém gì hắn. Giang Vân để Lạc Khinh Trần canh giữ ở bên cạnh hắn, cũng không phải là sợ có xa lưới chi cá thượng cổ chiến linh, mà là lo lắng cho mình suy yếu thời điểm có người hướng hắn xuất thủ. Chanh, chanh. Lạc Khinh Trần rút kiếm ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, kinh khủng sát ý tràn ngập thiên địa. Lạc Khinh Trần thanh lãnh hai mắt lộ ra vô tận sát ý, một tay vịn Giang Vân, một tay rút kiếm ra khỏi vỏ chém về phía xé rách hư không mà đến đao mang. Oeng. Kiếm mang màu đỏ ngòm cùng Lam Vũ đao mang va chạm, trực tiếp đem chặt đứt, tiếp tục chém về phía Lam Vũ. Cái gì? Tất cả mọi người là hãi nhiên. Lam Vũ tại sát ý vô tận hạ không khỏi thân thể run rẩy. Giang Vân chính là suy yếu nhất thời điểm, cái kia phía trước ngăn trở hắn một đao người áo đen cũng không có ở bên cạnh hắn. Chỉ có cái này thanh lãnh nữ hải, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nghĩ không ra nàng một kiếm này uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Trong kiếm ý phát ra uy thế không thua gì lúc ấy Giang Vân cùng hắn giằng co lực lượng. Này một đám rốt cuộc là ai? Làm sao mỗi một cái đều là yêu nghiệt như thế? Lam Vũ cảm nhận được Lạc Khinh Trần một kiếm này uy lực, da đầu tê dại tế ra vừa rồi thu lại phòng ngự chí bảo. Hắn vừa rồi tiêu hao rất lớn, lấy hắn tự thân chi lực, đúng là không có nắm chắc tiếp được một kiếm kia. Oeng. Kiếm mang màu đỏ ngòm chạm tại Lam Vũ phòng ngự chí bảo bên trên, kích thích nổ vang rung trời, để hư không rung động, thiên địa lay động. Lam Vũ liền lùi lại ra vài dặm, kinh hãi nhìn xem Lạc Khinh Trần, khóe miệng chảy ra máu tươi. Mặc dù phòng ngự chí bảo ngăn trở một kiếm này, nhưng chấn động uy lực để hắn thương càng thêm tổn thương. Lạc Khinh Trần lo lắng cái khác chín cái thế lực lớn dẫn đầu yêu nghiệt cũng sẽ hướng Giang Vân xuất thủ, cũng không có thừa thắng xông lên, vị Giang Vân, hờ hững băng lãnh hai mắt nhìn xem Lam Vũ. Thủy Nhu thả người bay đến Giang Vân cùng Lam Vũ ở giữa, lạnh lùng mắng, tiểu nhân vô sỉ, Giang công tử là vì phá sát trận thượng cổ mới trở nên suy yếu như vậy, ngươi vậy mà dậu đổ bìm leo đánh lên hắn. Không có giết qua sát trận uy hiếp, những cái kia thượng cổ chiến linh đã không cách nào uy hiếp được bọn này đỉnh tiêm yêu nghiệt, thập đại thế lực đệ tử đều là riêng phần mình tản ra, trở lại bọn hắn người dẫn đầu bên cạnh. Hắn phá trận suy yếu, chẳng lẽ chúng ta ngăn cản thượng cổ chiến linh liền không có tiêu hao sao? Lam Vũ trầm giọng nói, đây là ta cùng bọn hắn ân oán. Thủy Tiên tử tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Đã cùng Giang Vân vạch mặt, hiện tại chỉ có vận dụng sau cùng át chủ bài trực tiếp đem bọn hắn oanh sát. Chuyện này ta quản định. Thủy Nhu lạnh giận nói, nếu là bình thường, Giang Vân cùng Lam Vũ ân oán nàng chắc chắn sẽ không đi quản. Nhưng vừa rồi may mắn mà có Giang Vân phá trận, bọn hắn mới có thể chạy thoát, bất kể như thế nào cũng sẽ không để Lam Vũ Dậu đổ bìm leo. Chư vị, đám người này không rõ lai lịch, thực lực cường đại, là chúng ta tranh đoạt bí cảnh cơ duyên kinh địch, không thừa dịp hiện tại đem bọn hắn chẳng trừ, chờ về sau sẽ trễ. Lam Vũ nhìn về phía mặt khác 8 cái thế lực, muốn tìm kiếm viện thủ, cùng một chỗ đối phó Giang Vân. Cái khác 8 cái thế lực dẫn đầu yêu nghiệt sắc mặt biến đổi, đều là như có điều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng nhất trí lắc đầu nói, Giang công tử bởi vì phá trận mới suy yếu, chúng ta dù cho muốn cùng bọn họ tranh đoạt cơ duyên, tự nhiên sẽ đường đường chính chính cùng bọn hắn tranh phong, mà không phải hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong bọn họ có ít người là thật tâm thực lòng nghĩ như vậy, cũng có chút người là cho là mình hiện tại tiêu hao rất lớn, không cách nào phát huy ra toàn lực chiến lực, không muốn lại liều lưỡng bại câu thương. Lam Vũ gặp không người cùng mình liên thủ, ánh mắt lộ ra mấy phần tàn khốc, ngoan lệ nói, hôm nay xem ở Thủy Tiên tử trên mặt mũi trước buông tha các ngươi, lần sau gặp lại liền không có vận tốt như vậy. Ngươi muốn buông tha chúng ta, nhưng ta cũng không định buông tha các ngươi. Giang Vân thanh âm đột nhiên vang lên, nói với Thủy Nhu, đa tạ Thủy Tiên tử trượng nghĩa tương trợ, đây là chúng ta cùng Thiên Tuyệt cung ân oán, chính chúng ta đến giải quyết. Thanh âm của hắn còn có chút suy yếu, nhưng mọi người nghe được hắn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ bọn hắn 10 người muốn cùng Thiên Tuyệt cung đệ tử quyết nhất tử chiến? Lam Vũ mặc dù cũng tiêu hao rất lớn, nhưng bọn hắn biết, Lam Vũ còn có một số đáng sợ công phạt át chủ bài, nếu là toàn dùng đến, Giang Vân bọn hắn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Thủy Nhu nghe được Giang Vân nghĩ tự mình giải quyết, liền lui sang một bên, nhắc nhở, Lam Vũ trên thân át chủ bài đông đảo, Giang công tử không nên khinh thường. Giang Vân đoàn người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu luận nội tình, cũng không như Thiên Tuyệt cung Lam Vũ. Lần này Thần Sơn bí cảnh chuyến đi, không hề chỉ là chuyện của bọn hắn, thập đại thế lực lao tổ đều 10 phần chú ý, cho bọn hắn rất nhiều át chủ bài. Giang Vân nhẹ gật đầu. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Thiên Tuyệt cung một cái ngay tại ngăn cản thượng cổ chiến linh yêu nghiệt đột nhiên kêu thảm một tiếng, đã là bị người một đao chém giết. Bốn phía còn có lít nha lít nhít thượng cổ chiến linh vọt tới. Các thế lực lớn vẫn là tách ra chiến trận ngăn cản. Bất quá không có sát trận thượng cổ uy hiếp, cho nên ngăn cản 10 phần nhẹ nhõm. Vừa rồi cái kia Thiên Tuyệt cung yêu nghiệt ngay tại ngăn cản hắn cái kia phương vị thượng cổ chiến linh, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen một đao đem hắn chém giết. Kết trận, chú ý bốn phía. Lam Vũ nghiêm nghị quát. Hắn phát hiện ra tay giết người chính là trước đó ngăn trở hắn một đao người áo đen kia. Nghĩ không ra đối phương tiềm hành năng lực đáng sợ như thế, ngay cả hắn đều không có phát hiện. Thứ nhất tu la người ngoan thoại không nhiều. Giang Vân quyết định muốn cùng Thiên Tuyệt cung đệ tử khai chiến, hắn một đạo phân thân liền trực tiếp tiềm hành lẫn vào thượng cổ chiến linh bên trong, nhất kích tất sát. Thứ nhất tu la một đao kia kéo ra đại trận mở màn. Đang Long học viện đám người cũng đều thẳng hướng Thiên Tuyệt cung đệ tử. Muốn chết. Lam Vũ đôi mắt phát lạnh, xuất ra một thanh màu đen nỏ ngắn. Diệt thân nỏ. Cái khác 9 đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt nhìn thấy Lam Vũ trong tay hắc nỏ, đều là biến sắc. Diệt thân nỏ uy lực bọn hắn hết sức rõ ràng, thiên nhân phía dưới, một tiếng mất mạng. Đại uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bản Nhược Chư Phật, Bản Nhược Ba Ma Không. Ngang. Giang Vân cũng phát giác được Diệt thần nộ khí tức khủng bố, ra chỉ Đại uy Thiên Long chi lực, đồng thời xuất ra một hạt thần du cảnh cuồng bạo đan nuốt vào, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Chương 169, Diệt thần nỗ, đao kiếm song sát. Đang Long học viện những người khác nhìn thấy Lam Vũ xuất ra Diệt thần nỗ, cũng đều phát giác được phía trên uy thế kinh khủng, tất cả đều hãi nhiên kinh hãi. Diệt thần nỗ cũng không phải là đơn thể công kích, mà là kinh khủng toàn thể công kích. Cẩn thận. Giang Vân ra chỉ Đại uy Thiên Long chi lực, lại nuốt vào cuồng bạo, giống to nhắc nhở. Siêu, siêu, siêu. Trong khoảnh khắc, hư không mãnh liệt lắc lư một chút, lít nha lít nhít mũi tên gào thét mà ra, phô thiên cái địa hướng về Giang Vân bọn hắn phong tới. Phanh, phanh, phanh. Dày đặc như mưa mũi tên tốc độ nhanh đến cực hạn, trong hư không phát ra chói tai tiếng xé gió. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đồng thời ngưng tụ kiếm ý chi kiếm. Trong hư không lập tức xuất hiện 360 thanh kiếm ý chi kiếm, đem mọi người bao phủ lại. Hai người còn là lần đầu tiên liên thủ sử dụng kiếm trận, lại là phối hợp thân mật vô gian, phảng phất là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Veng, veng, veng. Kinh khủng vô số mũi tên bắn trên Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, kích thích từng đợt oanh minh. Những cái kia mũi tên không có xuyên thấu kiếm trận, lại là đột nhiên nổ bể ra, hóa nguyên thành một mảnh màu đen biển lửa. Ngọn lửa màu đen cuồn cuộn như sóng, cuồng bạo vô cùng, nóng bỏng hắc viêm để tất cả mọi người phảng phất bị dùng lửa đốt. Giang Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ngưng trọng, thập đại thế lực át chủ bài quả nhiên kinh khủng. Nếu như không phải hắn liên thủ với Lạc Khinh Trần thi triển Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, chỉ sợ một người duy trì không được. Chịu chết đi, ta nhìn ngươi kiếm trận còn có thể ủng hộ bao lâu? Lam Vũ âm lãnh xâm nhiên thanh âm lộ ra giữ tận giận hận ý. Cái khác 9 đại thế lực yêu nghiệt nhìn thấy Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, đều là con ngươi co rụt lại, hai người liên thủ vậy mà có thể thi triển ra uy lực to lớn như vậy kiếm trận. Thủy Nhu nhìn qua Giang Vân, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Dưới cái nhìn của nàng Giang Vân vừa rồi thần hồn đã tiêu hao quá độ, kiếm ý kiếm trận nhất tiêu hao chính là thần hồn, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Còn cuốn Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận hắc viêm biển lửa cực kỳ cuồng bạo, ngay cả hư không đều muốn bị bốc cháy lên. Cả phiến thiên địa trong nháy mắt biến thành lớn hỏa lò, khô nóng vô cùng. Nóng bỏng ôn nhu đúng là xuyên thấu qua Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận truyền vào, đám người liền giống bị thiêu đốt. Chân tiểu thụ tu vi thấp nhất, tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi, nóng bỏng để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Tôn Ái Kiếm bọn người hơi tốt đi một chút, nhưng hô hấp ở giữa đã là trở nên thô trọng. Đây là dị hỏa bảng thứ 5 hắc viêm ma diễm. Hàn Lập trong giới chỉ dược lao ném ra những này ngọn lửa màu đen lai lịch, kinh ngạc nói: "Hắc viêm ma diễm, giống như có chút không giống." Hàn Lập nghi ngờ nói: "Dược lao sớm đã hướng hắn giới thiệu dị hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm, cùng trước kia biết hắc viêm ma diễm cũng không giống nhau." Dược lao nói: "Có người đem hắc viêm ma diễm luyện hóa tiến diệt thần nỗ bên trong, khí tức hình thái đều đã cải biến." "Thì ra là thế." Hàn Lập trong mắt lộ ra tàn khốc nói: "Vậy ta có thể hay không đưa nó dung hợp?" "Hắc viêm ma diễm hiện tại cùng diệt thần nỗ một thể, ngươi bây giờ thực lực quá thấp, nếu là dung hợp nó, kinh khủng sẽ bị diệt thần nỗ lực lượng ma diệt." Dược lao nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Có lẽ có cái biện pháp có thể thực hiện, khiến người khác giúp ngươi kháng trụ diệt thần nỗ lực lượng, ngươi thừa cơ đem hắn dung hợp." Hắn trầm mặc một chút, nói tiếp: "Bất quá nếu là bọn họ nửa đường gánh không được diệt thần nỗ lực lượng, ngươi khả năng trong nháy mắt liền bị cố lực lượng kia rào sát." Hàn Lập do dự một chút, trong mắt lóe lên ngoan lệ, nói ra: "Đánh cược một lần." Sau đó nói với mọi người nói: "Đây là hắc viêm ma diễm, các ngươi giúp ta kháng trụ diệt thần nỗ lực lượng, ta đến đem nó dung hợp." Lam Vũ nghe hắn nói ra hắc viêm lai lịch, kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kiến thức, hắc viêm ma diễm đã bị luyện tiến diệt thần nỗ bên trong cải biến khí tức hình thái, ngươi thế mà còn có thể phát hiện." Hắn cười lạnh nói: "Ngươi muốn dung hợp hắc viêm ma diễm, chỉ là tự tìm đường chết. Ta đi giết Lam Vũ, các ngươi giúp Hàn Lập ngăn cản diệt thần nỗ lực lượng." Giang Vân hiện tại trạng thái toàn bộ triển khai, lại nuốt vào một hạt cuồng bạo đan, sau đó túng kiếm thẳng hướng Lam Vũ. Hắn vừa rời đi Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận phạm vi, trong nháy mắt liền bị hắc viêm ma diễm thôn phệ. Ngang! Đại Uy Thiên Long phát ra gầm lên giận dữ, vờn quanh tại Giang Vân trên thân, giúp hắn xua tan hắc viêm ma diễm. Nhưng này chút hắc viêm ma diễm đúng là như bóng với hình, phản phất là phụ trên người Đại Uy Thiên Long, hắn kim long đều biến thành hắc long. Giang Vân thực lực càng cao, Đại Uy Thiên Long long khí tiêu hao gặp được, lúc này Đại Uy Thiên Long bị hắc viêm ma diễm phụ thân, long khí càng là kịch liệt hạ xuống. Lạc Khinh Trần cùng mấy người khác cũng đồng thời xuất thủ, chống cự diệt thần nỗ lực lượng. Ông Hàn Lập văn lệ tế ra mình bản nguyên chi hỏa, nuốt hướng hắc viêm ma diễm. Cái này đều không chết. Lam Vũ nhìn thấy Giang Vân Đại Uy Thiên Long ngạnh kháng hắc viêm ma diễm, ánh mắt lộ ra rung động. Giết! Lam Vũ một đao chém về phía Giang Vân, ra lệnh một tiếng, Thiên Tuyệt Cung đệ tử cùng một chỗ thẳng hướng Giang Vân. Diệt thần nỗ là Thiên Tuyệt Cung lão tổ cho hắn nội tình chí bảo, vừa rồi thôi động về sau lực lượng bắn ra đi, hiện tại không cần đang thao túng. Nói ngắn gọn có thể nói là duy nhất một lần tiêu hao công phạt thủ đoạn. Giang Vân thực lực tại Đại Uy Thiên Long cùng Cuồng Bạo Đan song trọng tăng lên hạ đạt đến cực hạn. Ngay cả dùng hai cái Cuồng Bạo Đan có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ có thể chèo chống 2 phút. Giang Vân nhưng không có lãng phí thời gian dự định, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm. Đao kiếm song sát. Đao là cuồng bá cương mãnh vô cùng một đao. Một đao kia không có xinh đẹp, không có chiêu thức, chính là thuần túy lực lượng, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng. Kiếm là ẩn chứa luân hồi kiếm ý một kiếm. Một kiếm ra, thiên địa phảng phất mở ra luân hồi. Một đao một kiếm, đao kiếm song sát. Đều là Giang Vân giờ này khắc này lĩnh ngộ mạnh nhất hai loại pháp tắc. Nếu không phải Đại Uy Thiên Long lực lượng cùng Cuồng Bạo Đan lực lượng gia trì, hắn còn không thể cùng lúc thi triển hai loại pháp tắc. Đây là cái gì lực lượng? Lam Vũ trừng mắt muốn nức nhìn xem kinh khủng đao mang kiếm mang chém tới, bị hù hồn phi phách tán, phòng ngự trí bảo bị hắn thôi động đến cực hạn. Ngoài ra còn có hơn 20 cái Thiên Tuyệt Cung đệ tử cũng đều là ra đầu tê dại né tránh. Không kịp tránh né tất cả đều tế ra mạnh nhất phòng ngự pháp bảo chống cự. Veng, veng, veng. Xuy. Kiếm đạo đao mang những nơi đi qua. Trong nháy mắt có hai cái thực lực yếu kém Thiên Tuyệt Cung đệ tử bị chém giết, còn có mấy cái thực lực không tầm thường, phòng ngự pháp bảo cũng là kinh người đệ tử liều trọng thương, chật vật né tránh. Đương nhiên, đây là bởi vì Giang Vân đao kiếm song sắt cũng không phải là nhắm vào bọn họ, bằng không bọn hắn chỉ có một con đường chết. Một đao một kiếm tỏa định mục tiêu là Lam Vũ. Lam Vũ chém ra một đao về sau cũng không dám tái xuất đao, đao kiếm song sắt uy lực quá mức kinh người, liều mạng tuyệt đối không tin, điên cuồng vận chuyển toàn thân tất cả lực lượng thôi động phòng ngự chí bảo. Trên mặt hắn trở nên dữ tợn và mèo, âm lệ hung ác kiệt nhìn xem Giang Vân. Hắn biết Giang Vân chỉ là nỏ mạnh hết đà, chỉ là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên lực lượng mới dùng ra đao kiếm song sát, chỉ sợ hiện tại đã là thoi thoát. Chỉ cần mình ngăn trở đao kiếm song sát, Giang Vân nhậm chức mình xâm lược. Mà hắn, đối lao tổ ban cho phòng ngự trí bảo có lòng tin tuyệt đối. Phòng ngự của hắn trí bảo là cấp 4 thần khí, mặc dù mình không cách nào thôi động toàn bộ nó lực lượng. Chỉ cần Giang Vân lực lượng không có đạt tới thiên nhân cảnh, tuyệt đối không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Veng. Đao mang kiếm mang đồng thời đứng tại phòng ngự trí bảo bên trên. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch hư không. Để hư không tẩy thành một cái kinh khủng lỗ đen vòng xoáy. Hỗn độn đao ý cùng luân hồi kiếm ý chồng chất lên nhau, để kia một phiến thiên địa pháp tắc rung động hỗn loạn. Cái khác chín đại thế lực yêu nghiệt đều là tê cả da đầu. Thật là đáng sợ. Nếu là bọn họ không sử dụng phòng ngự trí bảo, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở Giang Vân đao kiếm song sát. Két, két, két. Lam Vũ phòng ngự trí bảo truyền ra đứt gãy thanh âm, hắn phốc phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay rất ra ngoài. Hắn nhìn xem đã thêm ra 7 đạo vết rách phòng ngự trí bảo, trên mặt lộ ra sâm nhiên ý cười. Chặn. Mặc dù Giang Vân đao kiếm song kiếm cơ hồ đạt tới thái hư cảnh đỉnh phong lực lượng, kém chút sẽ phá hủy phòng ngự trí bảo, nhưng chung quy là chặn. Hắn nhìn xem thân hình đã lung lay sắp đổ Giang Vân, điên cuồng giữ tợn cười to nói, hiện tại đến phiên ta xuất thủ, chịu chết đi. Xuất ra đầu tiên. Lam Vũ quát chói tai một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú. Chu thần phù. Chín đại thế lực yêu nghiệt đều là con người co rụt lại, đây là Lam Vũ một cái khác gác chủ bài. Chu thần phù không giống như là diệt thần nỗ đồng dạng quần thể công kích, mà là đơn thể công kích. Lấy Giang Vân hiện tại trạng thái, một khi bị Chu thần phù khóa chặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tê lạc. Đang lúc Lam Vũ muốn thôi động Chu thần phù diệt sát Giang Vân thời điểm, biến cố nổi lên. Phía sau hắn xuất hiện một cái bóng đen, một đao xuyên thấu thân thể của hắn. Phong Lan Tức. Tu La môn thế hệ tuổi trẻ thứ nhất Tu La. Hắn am hiểu nhất chính là ám sát. Giang Vân biết Lam Vũ trên người phòng ngự chí bảo uy lực vô tận, lấy thực lực của mình chỉ sợ đều không thể công phá. Bởi vậy xuất thủ trước đó liền đã âm thầm cùng thứ nhất Tu La thương lượng xong. Mình chính diện cường công Lam Vũ, thứ nhất Tu La tại đối phương lỏng lẻo nhất chế thời điểm nhất kích tất sát. Người Lam Vũ lúc đầu cũng đã tiêu hao không đến đỉnh phong thời điểm một hai thành lực lượng, bị thứ nhất Tu La một kích mất mạng, không cam lòng ngã xuống. Hắn tại một khắc cuối cùng cải biến tỏa định mục tiêu, Chu thần phù lực lượng oanh đến thứ nhất Tu La trên thân, trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Hắn mặc dù hận Giang Vân, nhưng so với giết chết mình thứ nhất Tu La, khẳng định là càng muốn đem hơn chỉ diệt sát. Xuy, chém giết Lam Vũ cái kia thứ nhất Tu La trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tại Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận bên trong thứ nhất Tu La cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trở nên suy yếu vô cùng. Chu thần phù lực lượng quá mức kinh khủng, đã ảnh hưởng đến bản thể của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn trọng thương. Chết. Chín đại thế lực yêu nghiệt nhìn xem Lam Vũ thi thể, đều là giống như đang nằm mơ, tuyệt không dám tin. Chín cái dẫn đầu đệ tử đều là sợ hãi nhìn xem Giang Vân cùng thứ nhất Tu La. Trong bọn họ ngoại trừ có một hai người thực lực vượt qua Lam Vũ một đoạn, mấy người khác thực lực cùng Lam Vũ đều không khác mấy. Giang Vân bọn hắn có thể giết Lam Vũ, tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Nhìn xem đã là nọ mạnh hết đà Giang Vân các loại suy yếu vô cùng thứ nhất Tu La. Còn có những người khác cũng ngay tại ngạnh kháng diệt thần nỗ lực lượng. Hiện tại bọn hắn nếu là xuất thủ, tuyệt đối có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, vĩnh trừ hậu hoạn. Giết. Triển Vạn Lý cùng mặt khác hai cái dẫn đầu yêu nghiệt đồng thời xuất thủ, ba đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh phía Giang Vân. Bọn hắn kỳ thật đã sớm đối Giang Vân vô cùng kiêng kỵ. Lam Vũ muốn làm cái kia chim đầu đàn, liền để hắn đi dò xét cùng tiêu hao Giang Vân lực lượng. Chương 170, Xích Diễm Hòa Bức. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Trung quanh còn có liên tục không ngừng thượng cổ chiến linh công kích bọn hắn. Bất quá bây giờ không có sát trận thượng cổ công kích, những cái kia thượng cổ chiến linh không làm gì được các thế lực lớn đệ tử. Triển Vạn Lý biết chuyện không thể làm, đối mặt khác hai cái xuất thủ dẫn đầu yêu nghiệt nói, chúng ta đi. Giang Vân cũng không có ngăn cản bọn hắn rời đi, Thủy Nhu sẽ ra tay cứu mình, cũng không đại biểu sẽ liên thủ cùng hắn đối phó kia tam đại thế lực. Hiện tại còn không phải đại quyết chiến thời cơ, nếu là tiêu hao quá lớn, tiếp xuống bí cảnh chi hành 10 phần bị động. Thiên Tuyệt Cung đệ tử cũng nghĩ đi theo Triển Vạn Lý rời đi, Giang Vân lạnh giọng nói, những người khác có thể đi, Thiên Tuyệt Cung toàn bộ lưu lại. Giang Vân, ngươi có ý tứ gì? Thiên Tuyệt Cung có cái yêu nghiệt tức giận quát, Lam Vũ đã chết, không đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn, làm sao lộ ra các ngươi đồng môn tình thâm? Giang Vân cười lạnh nói, xuất gia đầu tiên. Triển Vạn Lý nói, Giang Vân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả những người này theo ta đi. Nếu là ta không thả. Giang Vân cười nói, chẳng lẽ còn muốn vì bọn hắn, hiện tại liền cùng chúng ta đại chiến một trận. Triển Vạn Lý sắc mặt biến đổi, do dự một chút, Lam Vũ đã chết, đám người này đã không có nhiều ít giá trị lợi dụng, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Vân, cùng mặt khác hai cái dẫn đầu yêu nghiệt mang theo mình thế lực đệ tử rời đi. Triển công tử cứu chúng ta. Thiên Tuyệt Cung đệ tử nhìn thấy Triển Vạn Lý không định quản bọn họ, tuyệt vọng hô. Giết. Giang Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía gần nhất cái thứ nhất Thiên Tuyệt Cung đệ tử, trực tiếp đem hắn chém giết. Lạc Khinh Trần sát ý lăng nhiên, hờ hững đem sát lục kiếm vực bao phủ Thiên Tuyệt Cung đệ tử, đem bọn hắn loạn kiếm phân thây. Hàn Lập dung hợp Hắc Viêm Ma Diễm, lại có dược lao lực lượng gia trì, thần du cảnh đỉnh phong thực lực tế ra bản nguyên chi hỏa, trực tiếp đem hai cái Thiên Tuyệt Cung đệ tử đốt thành cho bụi. Đang Long Học Viện mấy người khác cũng đều toàn lực xuất thủ, chu sát còn sót lại Thiên Tuyệt Cung đệ tử. Giang Vân, Thiên Tuyệt Cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiên Tuyệt Cung đệ tử giữ tợn gầm thét. Bọn hắn liều mạng bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn toàn quân bị diệt, bị Giang Vân bọn hắn toàn bộ chém giết. Còn lại lục đại thế lực yêu nghiệt nhìn xem Giang Vân xuất thủ, đều làm mí mắt giật một cái. Thân hồn của hắn không phải đã tiêu hao quá độ sao? Làm sao còn có dư lực xuất thủ? Mà lại mấy người khác thực lực cũng là không thể khinh thường. Cái kia gọi là Khinh Trần Nữ Hải cùng cái kia có thể thôn vệ Hắc Viêm Ma Diễm thiếu niên, cũng có cùng bọn hắn tranh phong thực lực. Còn có vừa rồi một đao chém giết Lam Vũ người áo đen, phân thân chi thuật khó phân thật giả, tiềm hành chi pháp quỷ thần khó lường, trừ phi ngươi có thể thời thời khắc khắc thôi động phòng ngự trí bảo thủ hộ, nếu không trời mới biết hắn lúc nào xuất hiện sau lưng ngươi cho ngươi một đao. Bất quá hắn tại Lam Vũ Chu thần phù hạ tựa hồ đã trọng thương, vừa rồi truy sát Thiên Tuyệt trận còn sót lại đệ tử thời điểm cũng không có xuất thủ. Một trận chiến hết thảy đều kết thúc. Thiên Tuyệt Cung đệ tử toàn quân bị diệt. Giang Vân để đám người vơ vét Thiên Tuyệt Cung đệ tử trên người bảo vật, đối Thủy Nhu đạo nói cảm tạ, đa tạ Thủy Tiên tử xuất thủ tương trợ. Sau đó đối cái khác các thế lực lớn yêu nghiệt nói, cũng đa tạ chư vị bên vực lẽ phải. Giang công tử khách khí. Thủy Nhu nhu nhã cười nói, nếu là không có Giang công tử phá mất sát trận thượng cổ, sợ là chúng ta cuối cùng đều muốn kiệt lực mà chết. Mấy người bọn hắn dẫn đầu yêu nghiệt có chí bảo hộ thân, có lẽ có thể trực tiếp giết ra một đường máu, nhưng những đồng môn khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Tô Bách Thảo nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít thượng cổ chiến linh cảm khái nói, cũng không biết nơi này thượng cổ chiến linh phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu, mặc dù bây giờ không có sát trận thượng cổ uy hiếp, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cũng tiêu hao không nổi. Giang công tử tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng biết muốn từ nơi nào phương vị rời đi gần nhất. Thủy Nhu đôi mắt đẹp thanh liên nhìn xem Giang Vân hỏi. Giang Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói, đi về phía nam mặt đại khái nửa canh giờ liền có thể rời đi thượng cổ chiến linh phạm vi. Lục đại thế lực yêu nghiệt nghe vậy đều là trên mặt vui mừng, bọn hắn lựa chọn đứng tại Giang Vân một phương này quả nhiên không sai, Triển Vạn Lý ba người bọn hắn thế lực là hướng phía đông rời đi, còn không biết có thể không biết kiên trì đến rời đi. Sau nửa canh giờ, đám người rốt cục rời đi thượng cổ chiến linh phạm vi, thở hồng hộc ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bọn hắn nhìn xem mình vừa rồi bước ra tới địa phương, nơi nào còn có cái gì thượng cổ chiến lực, chỉ có từng tầng hắc vụ vần quanh. Thương thế như thế nào? Giang Vân tìm tới thứ nhất Tu La Phong Lan Tức bên cạnh hỏi. Vừa rồi Chu Thần Phù vốn là khóa chặt hắn, tại cuối cùng một sát na chuyển rời đến thứ nhất Tu La trên thân. Kỳ thật vừa rồi thứ nhất Tu La xuất thủ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Hắn hoàn toàn có thể đợi Lam Vũ thôi động Chu Thần Phù về sau lại nhất kích tất sát, dạng này liền có thể toàn thân trở ra. Giang Vân biết hắn là bởi vì lúc ấy nhìn mình thoi thoát, lo lắng hắn bất lực ngăn cản Chu Thần Phù, cho nên mới ra tay trước. Không chết được. Thứ nhất Tu La thanh âm băng lãnh nói, nghĩ không ra Chu Thần Phù uy lực như thế lớn, có thể từ phân thân ảnh hưởng đến bản thể. Tiếp xuống ngươi đừng xuất thủ, hảo hảo an tâm dưỡng thương. Giang Vân quan tâm nói. Phong Lan Tức không có nói tiếp, nên xuất thủ thời điểm hắn vẫn là sẽ ra tay. Lần này bí cảnh chi hành đã hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, nếu là lúc ấy mình thật đoạt 10 khối thạch phù một mình vào đây, chỉ sợ sẽ không hiện tại thuận lợi như vậy. Giang Vân hỏi thăm xong Phong Lan Tức thương thế, liền đi tới Hàn Lập bên cạnh hỏi, vừa rồi ngươi đột nhiên bộc phát ra thần du cảnh đỉnh phong lực lượng, hẳn là bỏ ra cái giá cực lớn, nếu là cần gì tiền tài địa bảo khôi phục, mau chóng mở miệng. Hàn Lập dung hợp hắc viêm ma diễm, tu vi từ thần du cảnh tứ trọng tăng lên tới ngũ trọng, để hắn cũng tăng lên không ít, khoảng cách thần du cảnh bắt trọng chỉ kém một chút. Mới vừa rồi là dược lão lực lượng bám vào trên người hắn, để hắn trong nháy mắt tăng lên tới thần du cảnh đỉnh phong. Dược lão lấy bởi vậy lâm vào ngủ say, ít nhất phải một tháng mới có thể thức tỉnh. Hàn Lập sắc mặt còn có chút tái nhợt, lắc đầu nói, bí cảnh bên trong trị liệu thần hồn loại thiên tài địa bảo cơ bản đều phân cho ta, không cần cái khác thiên tài địa bảo. Lần này thập tuyệt bí cảnh chuyến đi, hắn những bảo vật khác đều không có lấy, đều là muốn một chút trị liệu thần hồn loại thiên tài địa bảo, dùng để giúp dược lão trị liệu thần hồn. Những cái kia hẳn là còn không xa xa đủ đi. Giang Vân đoán hỏi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, hít một tiếng nói, hoàn toàn chính xác còn chưa đủ, nếu là có thể tìm tới thần hồn loại dược vương tốt nhất. Nơi này hẳn là có thật nhiều thiên tài địa bảo, có lẽ có thể tìm tới thần hồn loại dược vương. Giang Vân trên tay hiện tại cũng không có thần hồn loại dược vương, trong thương thành ngược lại là có, nhưng dược vương giá cả cao không hợp tối thường, hắn linh năng còn kém một chút, đoán chừng muốn lên tới thái hư cảnh không sai biệt lắm mới đủ mua một gốc. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu là lần này tại bí cảnh bên trong gặp được thần hồn loại dược vương, liền đoạt đến cho Hàn Lập. Hắn nhìn về phía cái khác lục đại thế lực yêu nghiệt. Cái này 6 cái thế lực vừa rồi mặc dù không có bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nếu là gặp được bảo vật, nên tranh đoạt vẫn là sẽ tranh đoạt, chỉ bất quá thủ đoạn sẽ tương đối ôn hòa một chút. Cùng Hàn Lập nói xong về sau, Giang Vân đi hướng Lạc Khinh Trần cùng Trần Tiểu Thụ. Trần Tiểu Thụ ngay tại đùa nàng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có được Bạch Hổ huyết mạch, phản tổ một lần về sau thực lực tăng cường rất nhiều, trên người hổ lông cũng biến thành càng phát quang trạch, lóe dạng rỡ ngân quang. Lạc Khinh Trần chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Hai nữ gặp Giang Vân đi tới, ánh mắt đều nhìn về hắn. Giang Vân sờ lên Tiểu Bạch đầu nói, "Hảo hảo đi theo nàng, đây là cơ duyên của ngươi, có lẽ có một ngày, nàng có thể để ngươi phản tổ thành chân chính thần thú Bạch Hổ." "Giống." Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn tại Trần Tiểu Thụ trên đùi cọ sát. "Lần này bí cảnh chi hành hung hiểm viễn siêu dự đoán, ta cũng chưa chắc thời khắc có thể chú ý đạt được ngươi, có Tiểu Bạch tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm." Giang Vân nói với Trần Tiểu Thụ. Trần Tiểu Thụ nhu nhu nói, "Chính ta sẽ chú ý, ngươi không cần vì ta phân tâm." Giang Vân nhìn về phía một bên Lạc Khinh Trần, hai người bốn mắt tương đối, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đám người tu dưỡng nửa ngày mới một lần nữa xuất phát. Lần này tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, lục đại thế lực đều cắt vẫn lạc mấy người đệ tử. Lục đại thế lực tụ lại đến Giang Vân bên người, Thủy Nhu hỏi, "Giang công tử, hiện tại chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi?" Bọn hắn hiện tại tựa như không đầu con ruồi, không biết bước kế tiếp muốn làm sao đi. Thập tuyệt trận cùng sát trận thượng cổ uy lực để bọn hắn còn lòng còn sợ hãi. Chỉ là cửa vào liền gặp được đáng sợ như vậy hung hiểm, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, còn không biết gặp được như thế nào chuyện kinh khủng. Nguyên bản thập đại thế lực dự định tiến vào Thần Sơn bí cảnh bên trong liền các tìm cơ duyên. Nhưng bây giờ loại tình huống này, đơn độc một cái thế lực hành động chính là muốn chết. Giang Vân thực lực đã được đến bọn hắn tán thành, ẩn ẩn có lây hắn cầm đầu ý tứ. Tiếp tục đi về phía nam tiến lên. Giang Vân thản nhiên nói. Đám người đi theo Giang Vân đi tới 3-4 canh giờ, một đường gió êm sóng lặng, đi vào một tòa cự đại dãy núi ngăn trở đường đi của các nàng. Dãy núi tản ra nồng đậm hỏa diễm khí tức, tựa như là một ngọn núi lửa. Dãy núi cũng không có thiêu đốt hỏa diễm, nhưng khí tức nóng bỏng quần quật mà đến, tất cả mọi người là vận công chống cự. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử dù cho vận công chống cự, vẫn là bị thiêu đốt sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Tất cả mọi người là kiêng kỵ nhìn xem cản đường dãy núi, Viêm Diễm con mắt thả ra tinh quang, hắn ở trong dãy núi cảm nhận được 10 phần thuần túy hỏa chi bản nguyên lực lượng. Nếu như có thể lấy được đến kia cỗ hỏa chi bản nguyên, thực lực của hắn nhất định có thể tăng vọt. Đám người đi vào hỏa diễm sơn mạch, tiếp tục hướng dãy núi nội địa xâm nhập. Càng là xâm nhập, hỏa diễm nóng rực khí tức càng thêm nồng đậm. Đi đến một nửa, Giang Vân đột nhiên ngừng lại. Đám người cũng cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ có chút không đúng. Ngọn lửa nóng bỏng khí tức càng ngày càng là nóng nảy. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử đã bắt đầu hô hấp khó khăn. Cẩn thận. Giang Vân phát giác được một cỗ ngọn lửa cuồng bạo khí tức xuất hiện. Lục đại thế lực dẫn đầu đệ tử cũng phát hiện tựa hồ có đồ vật gì tại tập sát mà tới. Tới. Giang Vân thần hồn cường đại nhất, phát hiện nơi xa hỏa diễm như sóng triều đồng dạng hướng bọn hắn vọt tới. Oeng. Trong khoảnh khắc, phía trước vọt tới quần quần sóng nhiệt biển lửa, gầm thét xuống lại. Những nơi đi qua có cây núi đá tất cả đều hóa thành tro tàn. Ta tới. Thủy Nhu hai con ngươi ngưng tụ, tế ra thủy mạc thiên hoa, hóa thành một đạo màn nước bình chướng ngăn trở quần quần mà đến hỏa diễm. Oeng. Biển lửa va chạm tại màn nước bình chướng bên trên, tựa như sóng lớn vô bờ. Thủy mạc thiên hoa không ngừng run rẩy động, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Thủy Nhu sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây là cái gì? Biển lửa xung kích trên thủy mạc thiên hoa tản ra, đúng là hóa thành từng cái lửa bức. Nguyên lai đây không phải là thật hỏa diễm chi hải, mà là ngàn ngàn vạn vạn chỉ lửa bức tụ lại đến cùng một chỗ, hình thành biển lửa. Đây là cấp 5 hung thú xích diễm hỏa bức. Viêm Diễm nhận ra những cái kia lửa bức lai lịch, sợ hãi kêu lên. Một cái xích diễm hỏa bức thực lực đại khái chỉ ở thần du cảnh nhất nhị trọng. Đối bọn hắn mà nói chính là miểu sát mặt hàng. Nhưng xích diễm hỏa bức xưa nay sẽ không đơn độc hành động, mà là thành quần kết đội xuất hiện. Bọn hắn trước mắt xích diễm hỏa bức chí ít có hàng vạn con. Vừa rồi bọn hắn gặp phải thượng cổ chiến linh cũng là hàng ngàn hàng vạn, mà lên thực lực mạnh hơn xích diễm hỏa bức. Nhưng không có sát trận thượng cổ về sau, cũng không có đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bởi vì thượng cổ chiến linh cơ hồ không có linh trí, mà lên hình thể lớn, chỉ cần đám người kết thành chiến trận, đồng thời chỉ cần đối phó một hai cái là được rồi. Mà những này xích diễm hỏa bức không giống, cái đầu lớn khái chỉ là rơi bình thường gấp 3 tà hữu. Tiểu Hầu gia quả nhiên danh bất hư truyền, 3 năm vẫn là thối thể sơ kỳ, bội phục bội phục. Thiên Huyền học phủ khảo hạch vừa kết thúc, một đám hăng hái người trẻ tuổi đi hướng Khương Kỳ, dẫn đầu Hoa Bảo thanh niên chào phúng nói. Khương Kỳ liếc mắt liếc qua Hoa Bảo thanh niên, nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, ai bảo ta là Liệt Vũ Hầu duy nhất thuận vị người thừa kế, người còn sống không có bắt đầu liền đã đạt tới đỉnh phong. Ai? Hắn lắc đầu thở dài, nghĩ cố gắng cũng không có động lực. Trung quanh đệ tử nghe được Khương Kỳ không muốn mặt, tất cả đều ước ao ghen tị nhìn xem hắn, cũng không biết là muốn đánh hắn một trận vẫn là muốn lấy mà thay vào. Đại Tĩnh Hoàng Triều là Thiên Nguyên Đại Lục Bắc Đại vực cường đại nhất tứ đại hoàng triều một trong, phong lại Tam Vương Thất Hầu. 10 năm trước, Liệt Vũ Hầu Khương Vô Địch quét ngang tiếp giáp Đại Yên Hoàng Triều, trong vòng 3 tháng liên phá 24 thành, để Đại Yên Hoàng Triều túi đầu xương thần, ngũ đại hoàng triều cũng thay đổi thành tứ đại hoàng triều. Khương Kỳ là Khương Vô Địch huyết mạch duy nhất, thân phận địa vị đủ để cho người đấu kỵ đến phát cuồng. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Bảo thanh niên nói, thiếu thành chủ lần khảo hạch này rực rỡ hào quang, thật đáng mừng. Hoa Bảo thanh niên tên là Đỗ Thiếu Minh, là Lâm Giang thành thành chủ Đỗ Uy chi tử. Hắn tinh thần phấn chấn nhíu mày, ra vẻ khiêm tốn nói, không tính là cái gì rực rỡ hào quang, bất quá hạng 9 mà thôi. 19 tuổi liền đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ, mà lại có thể tại Thiên Huyền học phủ mỗi 3 năm khảo hạch thượng vị liệt chín tên, xương bên trên là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tiền đồ vô lượng. Nghe nói Đỗ thành chủ năm đó ở Thiên Huyền học phủ liên tục 2 giới khảo hạch liên tục khôi thủ, thiếu thành chủ còn muốn tiếp tục cố gắng a. Khương Kỳ đập sợ Đỗ Thiếu Minh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, chờ ngươi đột phá đến thần du cảnh, có thể đến chúng ta Liệt Vũ Hầu đất phong làm cái thành chủ, đến lúc đó phụ tử song thành chủ, cũng là chúng ta Đại Tĩnh Hoàng Triều một cọc ca tụng. Đỗ Thiếu Minh nghe Khương Kỳ, trên mặt trở nên nhất thanh nhất bạch. Đây là Trần Chuỷ liều cha đánh mặt. Đại Tĩnh Hoàng Triều thành chủ có trên trăm cái, cũng chỉ có Tam Vương Thất Hầu. Mà lại Vương Tức cùng Hầu Tức chẳng những có thể lấy thế tập, còn có mình đất phong. Tam Đại Tiên Vương đất phong có 8 đến 10 cái thành. Thất Hầu đất phong bình thường là 3 đến 5 cái thành. Tam Vương Thất Hầu đất phong trên danh nghĩa thuộc về Đại Tĩnh Hoàng Triều, nhưng trên thực tế có được hoàn toàn quyền tự chủ, xem như chân chính cắt cứ một phương chư hầu. Chương 171, Viêm Ma lão tổ, Hỏa Chi bản nguyên. Xích Diễm Hỏa bức hung hãn không sợ chết, điên cuồng nhào về phía đám người. Một đợt lại một đợt công kích như sóng triều một bên vọt tới. Mọi người đều là thần du cảnh đứng đầu nhất yêu nghiệt, mỗi một đợt công kích đều có thể tiêu diệt mấy trăm con Xích Diễm Hỏa bức. Nhưng cũng đã có mấy người không có chống đỡ, trực tiếp bị Xích Diễm Hỏa bức thôn vệ sạch sẽ, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Bọn hắn rất nhiều trong lòng người đều là hối hận vô cùng, sớm biết Thần Sơn bí cảnh hung hiểm như thế, bọn hắn liền không tiến vào. Sáu cái dẫn đầu yêu nghiệt tuy có phòng ngự chí bảo, nhưng cũng vô pháp tế ra bảo hộ những đồng môn khác, nếu không mục tiêu quá lớn, một đợt thì tương đương với hàng trăm hàng ngàn thần du cảnh cường giả công kích, lấy bọn hắn thực lực cũng nhịn không được mấy đợt. Liên tục ngăn cản hơn 10 sóng tấn công mạnh, đám người giết hàng vạn con Xích Diễm Hỏa Bức. Trong hư không chỉ còn lại ước chừng 1.300 con Xích Diễm Hỏa Bức. Nhưng những này Xích Diễm Hỏa Bức khí tức trên thân 10 phần do người, tương đương với phổ thông thần du cảnh thập trọng võ giả. Đáng sợ chính là bọn hắn khí tức nối thành một mảnh, tựa như là từng cái nóng bỏng mặt trời gạt ra. Hàng ngàn con tinh hồng hai mắt dữ tợn kinh khủng, lộ ra tàn bạo vô cùng hung quang. Ho ho ho ho ho ho. Hàng ngàn con Xích Diễm Hỏa Bức đồng thời bay nhào mà đến, tựa như là núi lửa bộc phát, cuồn cuộn nham tương muốn đem bọn hắn bao phủ. Giang Vân bọn hắn 10 người đều còn tại. Lục đại thế lực đã chết 450 người đệ tử, hiện tại còn thừa lại khoảng hơn 150 người. Bọn hắn tại Xích Diễm Hỏa Bức từng lớp công kích đến đã là tình trạng kiệt sức. Lục đại yêu nghiệt nhìn xem cuối cùng hơn 1.000 con Xích Diễm Hỏa Bức đánh tới, trong mắt đều là tuôn ra giận dữ sát ý. Bọn hắn biết cái này một đợt muốn dựa vào thực lực của mình ngăn cản, chí ít sẽ còn chết mấy chục người. Đã ước định cùng một chỗ sử dụng công phạt át chủ bài. Giết. Đám người giống to một tiếng, đồng thời tế ra mình công phạt át chủ bài. Vâng. Vâng. Vâng. Lập tức, Từng đạo hào quang sáng chói rực lên, kinh khủng sát phạt chi quang phun ra ngoài, đem bay nhào mà đến hơn 1.000 con xích diễm hỏa bức đổ sát hầu như không còn. Rốt cục toàn giết chết. Mọi người thấy trống rông bốn phía, đều là thở hổn hển, tâm thần thoáng trầm tĩnh lại. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, lục đại thế lực đều vẫn lạc một chút đệ tử, mà lại bị xích diễm hỏa bức ướt, hải cốt không còn. Lục đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt nhìn xem đã không hoàn chỉnh đội ngũ, ánh mắt lộ ra mấy phần bi thương, lần này Thần Sơn bí cảnh chuyến đi, đến cùng có đáng giá hay không đến. Thần Sơn bí cảnh vô cùng thần bí, liền ngay cả thập đại trong thế lực tu vi thông thiên triệt địa lao tổ cũng không biết Thần Sơn bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì. Soạt, soạt, soạt. Đám người vừa buông lỏng tâm thần sầu não, những cái kia bị bọn hắn dùng công phạt tát chủ bài giết chết xích diễm hỏa bức hỏa diễm cuồng bạo ngưng tụ tới cùng một chỗ. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi những thằng ngắt con này mà thủ đoạn không tệ, vậy mà có thể giết sạch bản tọa xích diễm hỏa bức. Trong hư không đột nhiên truyền ra âm lệ tiếng cười. Tất cả mọi người là tê cả da đầu. Thần Sơn bí cảnh bên trong có người. Xích diễm hỏa bức là vật có chủ. Hỏa diễm ngưng tụ ra một thân ảnh, là một cái hồng bào lão nhân, âm lệ tiếng cười chính là hắn phát ra tới. Ngươi là người phương nào? Là ngươi để xích diễm hỏa bức công kích ta sao? Trong đó một cái thế lực dẫn đầu yêu nghiệt lên cơn giận dữ chất vấn. Hắn là Thiên Lang Tông dẫn đầu đệ tử Âu Dương Tuyển. Thiên Lang Tông tại vừa rồi xích diễm hỏa bức trong công kích tử thương nặng nhất, hết thảy chết 11 tên đệ tử. Ngươi là Viêm Ma lão tổ? Ngươi không phải bị xích luyện lão tổ trấn áp sao? Hỏa viêm vang lên một cái truyền thuyết, quá sợ hãi nói. Nghe đồn Viêm Ma lão tổ tại vài ngàn năm trước họa loạn thiên hạ, thúc đẩy xích diễm hỏa bức hủy diệt vô số cái thế lực nhỏ, cuối cùng bị Ly Hỏa cung xích luyện lão tổ trấn áp, nghĩ không ra vậy mà tại Thần Sơn bí cảnh bên trong gặp được hắn. Khắc khắc, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ bản tọa tục danh. Viêm Ma liếm môi một cái nói, đã các ngươi đưa tới cửa, bản tọa trước hết giết các ngươi, sau đó lại đi tìm xích luyện lão nhi tính sổ sách. Ngươi thật sự có thực lực giết chúng ta? Giang Vân đột nhiên cười nhạt hỏi. Vâng. Viêm Ma đột nhiên đưa tay chụp vào Viêm Diễm. Viêm Diễm tê cả da đầu, trong nháy mắt tế ra phòng ngự chí bảo. Nhưng hỏa diễm hóa thành trường ảnh trực tiếp xé rách phòng ngự chí bảo, bóp lấy Viêm Diễm cổ giơ lên, sau đó cười lạnh nhìn xem Giang Vân nói, hiện tại ngươi cho rằng bản tọa có hay không thực lực giết các ngươi? Tê. Tất cả mọi người là bị hù toàn thân run sợ. Lục đại thế lực dẫn đầu đệ tử mạnh nhất ỷ vào chính là phòng ngự của bọn hắn chí bảo, dù cho đánh không lại, cũng có thể ngăn lại đối phương công kích bỏ chạy. Kết quả Viêm Diễm phòng ngự chí bảo trong nháy mắt liền bị Viêm Ma xé rách. Mỗi người bọn họ phòng ngự chí bảo uy lực đều không khác mấy. Viêm Ma có thể xé rách Viêm Diễm phòng ngự chí bảo, tự nhiên cũng có thể xé rách phòng ngự của bọn hắn chí bảo. Viêm Diễm bị bóp lấy cổ nhấc lên, hoảng sợ nhìn xem Viêm Ma, cảm giác hít thở không thông để hắn cơ hồ muốn chết đi. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình như thế bất lực. Cái này căn bản là hàng duy đả kích, không có một chút điểm phản kháng cơ hội. Trong lòng mọi người cũng tất cả đều dâng lên sợ hãi vô ngần. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Giang Vân nhàn nhạt lắc đầu, vẫn như cũ nói ra, không có. Vâng. Viêm Ma phẫn nộ thả ra khí tức kinh khủng ép hướng đám người. Đây là thần kiếp cảnh lão tổ. Mọi người tại Viêm Ma uy áp hạ run lẩy bẩy, thăng không dậy nổi một tia lòng phản kháng. Cho dù là thái hư cảnh đỉnh phong, thậm chí là thiên nhân cảnh lão tổ, bọn hắn còn có liều chết một trận chiến dũng khí. Nhưng đối phương là thần kiếp cảnh lão tổ, bóp chết bọn hắn cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Có chút đệ tử thì là không chịu nổi uy áp, đột nhiên thổ huyết, cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị ép diệt. Liền ngay cả năm cái dẫn đầu đệ tử đều sắc mặt tái nhợt, chật vật gượng chống lấy đối phương uy áp, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong mọi người, chỉ có Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần không có nhận Viêm Ma uy áp ảnh hưởng. Lạc Khinh Trần thanh lãnh đứng ở nơi đó, dường như nơi này phát sinh hết thảy đều chuyện không liên quan đến nàng. Giang Vân thì là y nguyên bình tĩnh nhìn xem Viêm Ma, trong ánh mắt dường như còn mang theo vài phần trào phúng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa có thể tha các ngươi bất tử. Viêm Ma âm lệ cười nói, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắn nói, trợn mắt trừng mắt về phía Giang Vân, nghiền ép bên trong khí tức trong nháy mắt lại mạnh mấy phần, liền ngay cả mấy cái dẫn đầu đệ tử đều nhịn không được phun ra máu tới. Giang sư đệ, Tôn Ái Kiếm cũng bị Viêm Ma khí tức chấn áp sắc mặt tái nhợt, đối Giang Vân hô một tiếng, muốn nói lại thôi. Hắn vốn là muốn để Giang Vân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ủy khúc cầu toàn. Nhưng nghĩ tới Giang Vân tính cách, biết hắn nhất định sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là đổi chính hắn, cũng sẽ không vì mạng sống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Viêm Ma lại là vô sỉ đem tính mạng của tất cả mọi người bắt cóc đến trên người hắn. Quỳ không quỳ? Viêm Ma ngoan lệ phẫn nộ quát. Xuy suy, uy áp khí tức càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người bị chấn áp thổ huyết. Giang Vân cũng bị Viêm Ma uy áp chấn động đến phun ra máu đến, nhưng y nguyên sừng sững bất động đứng ở nơi đó. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Cầu lão tổ buông tha ta, đừng có giết ta. Giang Vân, còn không cho lão tổ quỳ xuống nhận lầm. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi chết thì chết, không muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lục đại thế lực có chút đệ tử nhìn thấy Giang Vân cũng không chuẩn bị xuống quỳ cầu xin tha thứ, một bên khóc ròng ròng hướng Viêm Ma quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một bên phẫn nộ chỉ trích lấy Giang Vân. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Vân trên thân. Dù cho những cái kia không có mở miệng chỉ trích Giang Vân người, ở trong lòng cũng là mong đợi hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm hướng Viêm Ma lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây cũng không phải là một mình hắn tính mệnh, mà là quan hệ bọn hắn tất cả mọi người có thể hay không sống sót. Giang Vân tại mọi người trong ánh mắt, từng bước đạp không đi hướng trong hư không Viêm Ma lão tổ. Hắn mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. Kinh khủng uy áp cơ hồ khiến thần hồn của hắn xé rách, thân thể băng liệt. Hắn mỗi đi một bước, thương thế trên người liền tăng thêm một phần. "Dừng lại, ngươi thật không sợ chết sao?" Viêm Ma lão tổ lạnh lùng nhìn xem Giang Vân quát. "Ông." Giang Vân trên thân bốc cháy lên hỏa diễm. Hừng hực liệt hỏa tựa hồ muốn hắn đốt cháy thành tro bụi. Trên người hắn quần áo đều bị đốt thành tro bụi, tóc cũng bị thiêu khô, nhục thân thiêu đốt hỏa diễm, bất cứ lúc nào cũng sẽ mẫn diệt. Hàn Lập nhìn xem Giang Vân sắp bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, nổi giận gầm lên một tiếng, cho tan nát. Hắn đem hết toàn lực tế ra bản nguyên chi hỏa muốn nuốt mất Giang Vân ngọn lửa trên người. Nhưng bản nguyên chi hỏa bay đến Giang Vân bên người lại ngừng lại, không cách nào thôn phệ trên người hắn hỏa diễm một tơ một hào. "Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Cho tan nát." Hàn Lập liều mạng gào thét gầm thét. Trần Tiểu Thụ môi mím thật chặt môi, lòng như dao cắt chảy nước mắt, trơ mắt nhìn Giang Vân bị ngọn lửa đốt cháy, bất lực. Đang Long học viện đám người cũng là cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, muốn xuất thủ công kích Viêm Ma lão tổ. Nhưng là tại vô biên kinh khủng uy áp bên trong không cách nào động đậy nửa phần. Mọi người thấy Giang Vân từng bước một chậm rãi đi đến Viêm Ma lão tổ trước người. Khí tức của hắn đã nhỏ bé không thể nhận ra, tựa như đúng vậy nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Sợ hãi của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, Giang Vân sau khi chết, lập tức liền muốn đến phiên bọn hắn. Bọn hắn lập tức cũng muốn chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có một tia cơ hội phản kháng. Giang Vân tại Viêm Ma lão tổ trước người dừng lại, duỗi ra bị ngọn lửa đốt khô quắt tay chụp vào hắn. Kít, kít. Dường như hoảng sợ bén nhọn âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Bọn hắn con người đột nhiên co rụt lại, chỉ nhìn thấy Bùi Tuyệt Luân giống như Trích Tiên Giang Vân đứng ngạo nghệ ở trong hư không, trong tay cầm một đoàn ngọn lửa đỏ thẫm. Đoàn kia hỏa diễm liều mạng tại Giang Vân trong tay giãy giụa, phát ra chi chi chi thanh âm, giống như là cực sợ. Viêm Ma lão tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Trấn áp bọn hắn khí tức khủng bố cũng đã biến mất. Bóp lấy Viêm Diễm cổ trưởng ảnh cũng mất, mà Viêm Diễm y nguyên còn dừng lại tại nguyên chỗ, phòng ngự của hắn chí bảo chính vẩn quanh thủ hộ lấy hắn, cũng không có bị xé nứt. Đây là có chuyện gì? Trong lòng mọi người đều sinh ra kinh nghi. Vừa rồi hết thảy phảng phất tựa như là đang nằm mơ, nhưng lại là chân thật như vậy tồn tại. Hỏa chi bản nguyên. Viêm Diễm nhìn thấy Giang Vân trong tay cầm đoàn kia hỏa diễm, không khỏi kinh khiếu xuất lai. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến. Bản nguyên lực lượng là thuần túy nhất lực lượng. Như thế một đại đoàn hỏa chi bản nguyên, tuyệt đối là tu luyện hỏa chi nhất đạo võ giả cực hạn chí bảo. Viêm Diễm nhìn xem Giang Vân trong tay đoàn kia hỏa chi bản nguyên, ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Trước đó tại thập tuyệt đại trận hỏa hải trận bên trong, hắn đem hết toàn lực mới thu hoạch được không đến cái này đoàn 1/10 lớn nhỏ hỏa chi bản nguyên, liền đã để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể luyện hóa cái này đoàn hỏa chi bản nguyên, thực lực của hắn đem đạt được bản chất tăng lên. Cái này không kín gấp là tu vi cảnh giới tăng lên, mà lại toàn phương vị tăng lên căn cơ. Sau nửa ngày, Giang Vân trong tay đoàn kia hỏa diễm khôi phục lại bình tĩnh, hắn lúc này mới đi trở về. Giang công tử. Viêm Diễm hai mắt sáng rực nhìn xem Giang Vân trong tay hỏa chi bản nguyên. Ừm. Giang Vân nhàn nhạt nhìn xem hắn. Mời Giang công tử đem cái này đoàn hỏa chi bản nguyên trao đổi cho ta, ta chỗ này bảo vật tùy ý Giang công tử chọn lựa. Viêm Diễm gỡ xuống mình chứa vật linh giới, nói tiếp, nếu là Giang công tử còn không hài lòng, cần gì thiên tài địa bảo trao đổi cứ mở miệng, chờ ra thần sơn bí cảnh, ta lại cho Giang công tử làm ra. Giang Vân lắc đầu nói, Viêm công tử xin thứ lỗi, ta vị bằng hữu này cũng là tu luyện hỏa chi nhất đạo, hỏa chi bản nguyên đối với hắn trọng yếu giống vậy. Nói, hắn đem hỏa chi bản nguyên đưa cho một bên Hàn Lập. Cái này cho ta. Hàn Lập thụ sủng nhược kinh nói, cái này quá chất quý, ta không thể nhận. Hắn hết sức rõ ràng cái này đoàn hỏa chi bản nguyên giá trị, cho dù là thần kiếp cảnh lão tổ đều sẽ xuất thủ tranh thủ. Giang Vân lạnh nhạt cười nói, ta lại không tu luyện hỏa chi nhất đạo, cầm cũng không có. Nhanh lên đưa nó luyện hóa, thực lực của ngươi tăng lên, chúng ta cũng nhiều một phần lực lượng. Hắn ở trong lòng yên lặng lại tăng thêm một câu, thực lực của ngươi tăng lên nhiều ít, ta cũng tăng lên bao nhiêu. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Giang Vân vậy mà trực tiếp liền đem cái này chân quý hỏa chi bản nguyên đưa cho thiếu niên kia, trở thành bằng hữu của hắn, cũng quá hạnh phúc đi. Viêm Diễm ước ao ghen tị nhìn xem Hàn Lập, ở trong lòng hò hét nói, Giang ba ba, ngươi thiếu nhi tử sao? Ta có thể làm con của ngươi, cháu trai cũng được, chỉ cần ngươi đem đoàn kia hỏa chi bản nguyên cho ta. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra muốn cướp đoạt suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Thiên Tuyệt Cung vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt. Giang Vân một nhóm người này thâm bất khả trắc, Ly Hỏa Cung cùng bọn hắn liều mạng cũng không phần thắng. Mà lại hỏa chi bản nguyên chỉ đối với hắn lực hấp dẫn mạnh nhất, năm cái khác thế lực dẫn đầu yêu nghiệt lại không tu luyện hỏa chi đạo, sẽ không cùng bọn hắn cùng đi tranh đoạt. Hàn Lập kích động vạn phần tiếp nhận hỏa chi bản nguyên, trong lòng đối Giang Vân càng là vô cùng cảm kích. Giang sư đệ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tôn Ái Kiếm lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đám người cũng đều nhìn về phía Giang Vân, vừa rồi bọn hắn đều cho là mình liền phải chết. Kết quả cuối cùng hết thảy tan thành mây khói. Bọn hắn nghĩ đang nhớ tới còn có một số nghĩ mà sợ. Giang Vân cười nhạt giải thích nói, kỳ thật vừa rồi phát sinh sự tình đều là hỏa chi bản nguyên tạo nên huyễn tượng. Chỉ bất quá cái này huyễn tượng giống như chân thực, cơ hồ không cách nào phân biệt. Viêm công tử đem hắn ngộ nhận là Viêm Ma lão tổ, tại hắn trong ảo cảnh, ngươi liền thật cho là hắn là Viêm Ma lão tổ. Cho nên hắn ra tay với ngươi thì tương đương với là thần kiếp cảnh Viêm Ma lão tổ thực lực, có thể nhẹ nhõm xé rách phòng ngự của ngươi chí bảo. Các ngươi nhìn thấy hắn xé rách Viêm công tử phòng ngự chí bảo, tự nhiên cũng liền tin tưởng không nghi ngờ hắn chính là Viêm Ma lão tổ. sau đó khí tức của hắn uy áp liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép các ngươi. Mà lại nếu như các ngươi cảm thấy mình tại hắn trong ảo cảnh bị giết chết, vậy các ngươi liền sẽ thật chết đi. T. Đám người nghe xong Giang Vân giải thích, đều cảm thấy một trận sợ hãi. Nếu không phải Giang Vân xem thấu hỏa chi bản nguyên huyễn cảnh, chất vấn Viêm Ma lão tổ cho bọn hắn lưu lại vừa hiện hy vọng, bọn hắn liền thật cho là mình bị Viêm Ma lão tổ giết chết, sau đó tử vong chân chính. Chương 172, chính thức kết minh, lấy Giang Vân cầm đầu. Ánh mắt của mọi người đều bất thiện nhìn về phía Viêm Diễm. Nếu không phải hắn đem đoàn kia hỏa chi bản nguyên huyễn hóa ra tới hư ảnh ngộ nhận là Viêm Ma lão tổ, đằng sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. May mắn có Giang Vân tại, bằng không bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Chư vị cũng không cần trách cứ Viêm công tử. Giang Vân vì Viêm Diễm giải vây nói, loại này huyễn hóa chi thuật sẽ vô hạn kích thích sợ hãi trong lòng, dù cho Viêm công tử không đem hắn ngộ nhận thành Viêm Ma lão tổ, cũng sẽ dùng cái khác phương thức để các ngươi sinh ra sợ hãi. Đám người nghe được Giang Vân, tức giận trong lòng mới thoáng làm dịu. Viêm Diễm cảm kích nhìn về phía Giang Vân, nghĩ không ra hắn sẽ vì mình nói chuyện, trong lòng đối Giang Vân hoàn toàn phục. Đám người tất cả đều kinh hãi nhìn xem Giang Vân, đối với hắn thực lực càng thêm suy nghĩ không thấu, còn có bên cạnh hắn Lạc Khinh Trần, vừa rồi tựa hồ cũng không có nhận huyễn tượng ảnh hưởng. Kỳ thật Giang Vân có thể phát hiện hỏa chi bản nguyên cũng không phải thật sự là Viêm Ma lão tổ, cũng không phải là bởi vì hắn có thể một chút khám phá hư thực, mà là bởi vì hắn xem xét Viêm Ma lão tổ tư chất thời điểm, phát hiện thế mà không cách nào xem xét. Để trong lòng của hắn lập tức sinh nghi. Cho dù là yêu thú, thậm chí là một chút có linh trí cỏ cây, hắn cũng có thể xem xét tư chất, thậm chí là khóa lại. Mà Viêm Ma lão tổ thế mà không cách nào biểu hiện tư chất. Hắn lập tức liền biết, đó cũng không phải thật Viêm Ma lão tổ, cũng không phải cái gì có linh trí yêu vật, mà hẳn là một loại thuần túy lực lượng. Hàn Lập đạt được đoàn kia bản nguyên chi hỏa về sau, lập tức liền đem luyện hóa. Toàn này hỏa chi dây núi khí tức đã khôi phục lại bình tĩnh, tạm thời hết sức an toàn. Những người khác kinh lịch vừa rồi đại chiến, cũng tất cả đều xuất ra linh dược chữa thương khôi phục. Một trận chiến này mặc kệ là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, đối bọn hắn tiêu hao đều là cực lớn. Lục đại thế lực đệ tử trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần này Thần Sơn bí cảnh chuyến đi, bọn hắn tổn binh hao tướng, tiêu hao rất lớn, kết quả cơ hội không có đạt được chỗ tốt gì. Chỉ có Thủy Nhu cùng Viêm Diễm tại thập tuyệt đại trận bên trong đạt được một đoàn nhỏ thủy chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên. Mới một mạng tiếng trung ba. Một Z. Cờ họ. Mà lại vừa tiến vào bí cảnh liền gặp được khủng bố như vậy hung hiểm, còn không biết đằng sau còn có cái gì chờ lấy bọn hắn. Chư vị, chúng ta nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn quân bị diệt đều chưa hẳn có thể được đến nửa điểm cơ duyên. Thiên Lang Tông dẫn đầu đệ tử Âu Dương Tuyền đối mặt khác năm cái thế lực dẫn đầu đệ tử truyền âm nói. Tô Bách Thảo hít một tiếng nói, đúng là như thế, lần này Thần Sơn bí cảnh cùng Viễn Siêu dự đoán, chúng ta mang tới át chủ bài cũng có chút không đáng chú ý. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui, chẳng lẽ chư vị nghĩ từ bỏ bên trong ngọn Thần Sơn cơ duyên? Thần võ các nữ tử áo trắng tên là Nạp Lan Minh Ngọc, nàng nói, huống hồ dù cho muốn rời đi, các ngươi biết lối ra ở nơi nào sao? Chúng ta đã nỗ lực nhiều đời như vậy giá, đương nhiên sẽ không từ bỏ bên trong ngọn Thần Sơn cơ duyên. Âu Dương Tuyền nói, nhưng có lẽ chúng ta cần cải biến một chút sách lược. Âu Dương công tử có gì cao kiến? Không ngại nói ra chúng ta cùng một chỗ nghe một chút. Thủy Nhu kinh nghi nói. Âu Dương Tuyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Giang Vân, cảm khái nói, Giang Vân thực lực thâm bất khả chắc, mấy người khác thực lực cũng không thể khinh thường, nếu là lại cứ theo đà này, chúng ta liều sống liều chết, kết quả chỗ tốt đều bị hắn đạt được. Năm người khác nghe Âu Dương Tuyền, cũng đều trầm mặt xuống. Hắn nói không sai, Giang Vân phá vỡ sát trận thượng cổ thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Giang Vân thần hồn từ thất sát bia cổ bên trong mang về một con huyết hồng sắc bọ cạp. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng ẩn thân tại thượng cổ sát trận trận nhãn thất sát bia cổ bên trong, nhất định không phải là phàm vật. Thăng thêm vừa rồi đạt được một đại đoàn hỏa chi bản nguyên, Giang Vân đạt được chỗ tốt để cho người ta trông mà thèm, nhưng hắn là dựa vào bản thân thực lực đạt được những bảo vật này, bọn hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Nhưng trong đó bọn hắn cũng là bỏ khá nhiều công sức. Nếu không phải mấy người bọn hắn thế lực lớn liên thủ, Giang Vân chưa hẳn có thể là lấy nhẹ nhàng như vậy phá mất sát trận thượng cổ. Vừa rồi nếu không phải bọn hắn cùng một chỗ vận dụng công phạt tát chủ bài, Giang Vân bọn hắn cũng đối phó không được nhiều như vậy xích diễm hỏa bức. Bọn hắn tử thương thảm trọng, lại là không thu hoạch được gì, ngẫm lại hoàn toàn chính xác 10 phần không cam tâm. Ta biết chư vị không có cam lòng. Thủy Nhu Nhu nhã thanh âm đánh vỡ yên lặng. Nói, nhưng chư vị có hay không nghĩ tới, nếu là không có Giang Vân, có lẽ chúng ta đều đã đắp lên cổ sắt trận hoặc là hỏa chi bản nguyên giết chết. Mà lại hiện tại chúng ta cũng chỉ có cùng Giang Vân hợp tác, nếu không tại bí cảnh bên trong nửa bước khó đi. Thủy Tiên Tử nói không sai, đây cũng là ta tiếp xuống muốn nói đến. Âu Dương Tuyền tán đồng nói, ý của ta là, chúng ta có thể cùng Giang Vân làm sâu sắc quan hệ hợp tác, biến thành đồng minh. Tại bí cảnh bên trong lấy hắn cầm đầu, dạng này chúng ta cũng có thể phân tốt một chút chỗ tốt, đối tất cả mọi người đều có lợi. Đám người nghe Âu Dương Tuyền, đều là sững sờ. Rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ. Cái này tương đương với tại bí cảnh bên trong phụ thuộc Giang Vân, đến lúc đó muốn nghe hắn an bài, mà lại tương đương với từ bỏ bí cảnh bên trong cuối cùng cơ duyên. Ta đồng ý Âu Dương công tử đề nghị. Nạp Lan Minh Ngọc hít một tiếng nói, ta cũng không muốn lại tranh đoạt trong truyền thuyết cơ duyên kia, chỉ muốn mang theo còn lại đồng môn còn sống rời đi bí cảnh. Ta cũng đồng ý. Tô Bách Thảo cái thứ hai đồng ý nói. Thủy Nhu, Viêm Diễm, còn có người kêu là Trương Trúc dẫn đầu yêu nghiệt, cũng theo đó đều đồng ý hạ. Sáu người thương nghị tốt về sau, liền riêng phần mình sẽ cùng đồng môn của mình thương nghị. Ý kiến thống nhất về sau, bọn hắn cùng đi hướng Giang Vân. Giang Vân gặp bọn họ đi tới, cũng đứng lên, đối bọn hắn cười nói, chư vị cùng đi tìm ta, là có chuyện gì? Sáu người nhẹ gật đầu, đem bọn hắn vừa rồi thương nghị quyết định nói ra. Giang Vân nghe được bọn hắn muốn cùng mình kết minh, lấy hắn cầm đầu, tiếp xuống hành động đều nghe hắn an bài. Nhưng nếu là thu hoạch được bảo vật cơ duyên, cũng cần phân cho bọn hắn. Đương nhiên, bí cảnh bên trong cuối cùng chân quý nhất cơ duyên, bọn hắn không còn tranh đoạt, mà lại sẽ hết sức trợ hắn thu hoạch được. Giang Vân trầm tư một lát, đáp ứng xuống. Bọn hắn đều đã đem lời làm rõ, nếu là mình không đáp ứng, chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Thần Sơn bí cảnh hung hiểm vạn phần, chỉ bằng bọn hắn 10 người rất khó ứng đối. Cũng tỉ như vừa rồi xích diễm hoa bức, nếu là bọn họ 10 người gặp được, khẳng định phải nỗ lực 10 phần giá cao thảm trọng. Cùng lục đại thế lực chính thức kết minh. Đám người nghỉ ngơi tốt về sau tiếp tục xuất phát. Xuyên qua hỏa chi dãy núi, đám người đi đại khái một canh giờ, nhìn thấy một mảnh vườn linh dược. Những này là? Mọi người thấy vườn linh dược bên trong mọc ra lít nha lít nhít linh dược, tất cả đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Dược viên bên trong, thần quang sáng chói, từng cây linh dược tản mát ra quang mang rực rỡ. Xanh tươi rực rỡ, tràn ngập vô cùng vô tận sinh cơ. Cựu truyền dưỡng hồn thảo, huyền băng hàn lộ hoa, hỏa linh quả. Tô Bách Thảo hưng phấn hô lên từng cây dược vương danh tự, con mắt đều trừng đăm đăm, bên trong riêng là dược vương liền có 10 cây, thiên giai linh dược càng là nhiều vô số kể. Đám người cũng đều là kiến thức rộng rãi hàng người, mặc dù bên trong những linh dược kia không cách nào toàn bộ phân biệt ra được, nhưng chỉ nhìn thấy những cái kia tự mình biết, liền biết nơi này là một chỗ kinh thiên đại bảo tàng. Cựu truyền dưỡng hồn thảo. Hàn Lập nhìn thấy trong đó một gốc nhọn rủ xuống linh thảo, kích động không thôi. Đây chính là hắn cần thiết dùng để trị liệu dược lao thần hồn dược vương. Ánh mắt của mọi người đều là kinh hãi hưng phấn, nếu không phải vườn linh dược bao phủ một tầng kết giới, bọn hắn trực tiếp liền vọt vào đi. Lục đại thế lực dẫn đầu yêu nghiệt tất cả đều nhìn về phía Giang Vân, chậm đợi hắn phân phối. Giang Vân nói, ta đến phá vỡ kết giới, gốc kia cựu chuyển dưỡng hồn thảo về ta, cái khác linh dược, chúng ta bảy cái thế lực chia đều. Tốt. Sáu người nhẹ gật đầu, đối Giang Vân nhiều muốn một gốc dược vương không có ý kiến. Các ngươi trước tiên lui sau. Giang Vân nói với mọi người nói. Đám người tất cả đều thối lui đến đằng sau. Giang Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra mấy chục đạo kiếm ý chém về phía vườn linh dược bên trên kết giới. Veng, veng, veng. Mấy chục đạo kiếm ý chia phương vị khác nhau chạm tại vườn linh dược bên trên kết giới, trực tiếp đem kết giới chảm phá. T. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được vườn linh dược bên trên kết giới lực lượng 10 phần kinh khủng, bọn hắn lục đại thế lực liên thủ mới có thể cưỡng ép công phá, Giang Vân vậy mà một người một kiếm liền trực tiếp phá vỡ kết giới. Bá, bá, bá. Vỡ vụn kết giới lực lượng cũng không có tiêu tán, mà lại phân tán thành vô số đạo bay về phía bên trong vườn từng cây linh dược, đem những linh dược kia toàn bộ thủ hộ. Mọi người đều là biến sắc. Kia cố kết giới lực lượng thập phần cường đại, mặc dù bọn hắn muốn đánh nát cũng không khó, nhưng rất dễ dàng liền sẽ phá hư trong kết giới linh dược. Hưu. Mọi người ở đây đều cảm thấy khó giải quyết thời điểm, Giang Vân trên trán bay ra một con huyết hồng sắc bọ cạp, đúng là hắn từ thất sát bia cổ bên trong mang ra con kia huyết hạt. Huyết hạt bay về phía gần nhất một gốc linh dược, chỉ gặp hắn vây đuôi một cái, ngủ đông tại linh dược bên trên kết giới bên trên. Két, két. Đám người khiếp sợ con ngươi co rụt lại. Bọn hắn nhìn thấy linh dược bên trên kết giới bị huyết hạt nhẹ nhàng một ngủ đông liền nát. Tô công tử, ngươi mang thần nông môn đệ tử đi đem những linh dược kia toàn bộ ngắt lấy ra, sau đó chúng ta đang tiến hành phân phối. Giang Vân nói với Tô Bách Thảo. A, Tô Bách Thảo còn tại trong lúc khiếp sợ, nghe được Giang Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, hồi đáp, được. Giang Vân tiếp lấy chuyển nói với Hàn Lập, gốc kia cựu chuyển dưỡng hồn thảo hẳn là đối ngươi hữu dụng a. Đợi chút nữa huyết hạt phá vỡ cựu chuyển dưỡng hồn thảo kết giới, ngươi đi hái được. Trước đó hắn hỏi Hàn Lập cần gì thiên tài địa bảo cứ mở miệng. Hàn Lập nói chỉ cần thần hồn loại bảo vật linh dược, cái này gốc cựu chuyển dưỡng hồn thảo chính là thần hồn loại dược vương. Ân. Hàn Lập kích động nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là hâm mộ nhìn xem Hàn Lập, Giang Vân đã liên tục điểm hai cái chí bảo cho hắn. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, thần nông môn đệ tử mới hái xong những linh dược kia. Ngoại trừ đã cho Hàn Lập gốc kia cựu chuyển dưỡng hồn thảo, còn có cựu chuyển dược vương, 36 gốc thiên giai linh dược cấp cao, 181 gốc thiên giai trung cấp linh dược, 464 gốc thiên giai cấp thấp linh dược, còn có hơn ngàn gốc địa giai linh dược. Lục đại thế lực đệ tử trên mặt đều rào rạt vui sướng tiêu dung, phía trước kinh lịch nhiều như vậy hung hiểm không thu hoạch được gì, hiện tại một cùng Giang Vân kết minh, liền thu hoạch được thu hoạch lớn. Nếu như bọn hắn không có kết minh, mà là đều bằng bản sự thu hoạch được, chỉ sợ bọn họ nhiều nhất phá vỡ hơn 10 đạo kết giới, Giang Vân liền đã đem cái khác đều lấy đi. Lần này bình quân phân phối, bọn hắn có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Lục đại thế lực dẫn đầu đệ tử nhìn về phía Giang Vân, trong mắt đều là lộ ra cảm kích cùng khâm phục. Tiểu hầu gia quả nhiên danh bất hư truyền, 3 năm vẫn là thối thể sơ kỳ, bội phục bội phục. Thiên Huyền Học phủ khảo hạch vừa kết thúc, một đám hăng hái người trẻ tuổi đi hướng Khương Kỳ, dẫn đầu Hoa Bảo thanh niên chào phúng nói. Khương Kỳ liếc mắt liếc qua Hoa Bảo thanh niên, nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, ai bảo ta là Liệt Vũ hầu duy nhất thuận vị người thừa kế, người còn sống không có bắt đầu liền đã đạt tới đỉnh phong. Ai? Hắn lắc đầu thở dài, nghĩ cố gắng cũng không có động lực. Trung quanh đệ tử nghe được Khương Kỳ không muốn mặt, tất cả đều ước ao ghen tị nhìn xem hắn, cũng không biết là muốn đánh hắn một trận vẫn là muốn lấy mà thay vào. Đại Tĩnh hoàng triều là Thiên Nguyên đại lục Bắc đại vực cường đại nhất tứ đại hoàng triều một trong. Phong lại Tam Vương thất hầu. 10 năm trước, Liệt Vũ hầu Khương Vô Địch quét ngang tiếp giáp Đại Yên hoàng triều, trong vòng 3 tháng liên phá 24 thành, để Đại Yên hoàng triều túi đầu xương thần, ngũ đại hoàng triều cũng thay đổi thành tứ đại hoàng triều. Khương Kỳ là Khương Vô Địch huyết mạch duy nhất, thân phận địa vị đủ để cho người đấu kỵ đến phát cuồng. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Bảo thanh niên nói, thiếu thành chủ lần khảo hạch này rực rỡ hào quang, thật đáng mừng. Hoa Bảo thanh niên tên là Đỗ Thiếu Minh, là Lâm Giang thành thành chủ Đỗ Uy chi tử. Hắn tinh thần phấn chấn nhíu mày, ra vẻ khiêm tốn nói, không tính là cái gì rực rỡ hào quang, bất quá hạng 9 mà thôi. 19 tuổi liền đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ, mà lại có thể tại Thiên Huyền học phủ mỗi 3 năm khảo hạch thượng vị liệt 9 tên, xương bên trên là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tiền đồ vô lượng. Nghe nói Đỗ thành chủ năm đó ở Thiên Huyền học phủ liên tục hai giới khảo hạch liên tục khôi thủ, thiếu thành chủ còn muốn tiếp tục cố gắng a. Khương Kỳ đập sợ Đỗ Thiếu Minh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, chờ ngươi đột phá đến thần du cảnh, có thể đến chúng ta Liệt Vũ hầu đất phong làm cái thành chủ, đến lúc đó phụ tử song thành chủ, cũng là chúng ta Đại Tĩnh hoàng triều một cọc ca tụng. Đỗ Thiếu Minh nghe Khương Kỳ, trên mặt trở nên nhất thanh nhất bạch. Đây là Trần Chuỷ Liễu cha đánh mặt. Đại Tĩnh hoàng triều thành chủ có trên trăm cái, cũng chỉ có Tam Vương thất hầu. Mà lại vương tức cùng hầu tức chẳng những có thể lấy thế tập, còn có mình đất phong. Tam đại tiên vương đất phong có 8 đến 10 cái thành. Thất hầu đất phong bình thường là 3 đến 5 cái thành. Tam vương thất hầu đất phong trên danh nghĩa thuộc về Đại Tĩnh hoàng triều, nhưng trên thực tế có được hoàn toàn quyền tự chủ, xem như chân chính cắt cứ một phương chư hầu. Tân nhiệm Tĩnh hoàng hùng tài vĩ lực, lệ ngựa mạt binh muốn nhất thống Bắc Đại vực. 10 năm trước Đại Tĩnh hoàng triều hướng Đại Yên hoàng triều tuyên chiến, Liệt Vũ hầu Khương Vô Địch chủ động xin đi, xuất dưới trướng Liệt Vũ quân làm tiên phong tiến đánh Đại Yên hoàng triều. Tĩnh hoàng đại hỉ, ưng thuận hứa hẹn, Liệt Vũ quân đánh hạ Đại Yên hoàng triều nhiều ít thành trì đều ban cho Khương Vô Địch làm đất phong. Liệt Vũ hầu nguyên bản chỉ có 3 thành đất phong, lấy 3 thành chi binh tiến đánh một nước chi địa, mọi người cũng không coi trọng Liệt Vũ quân có thể một mình đánh hạ hai nước giao giới Đại Yên hoàng triều biên cương trọng thành, bản thành. Nhưng kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liệt Vũ quân lấy vô địch chi thế, 10 ngày phá bản thành, sau đó lấy cuồng phong quét lá dụng tốc độ trong vòng 3 tháng liên phá 23 thành. Nếu như không phải là bởi vì Yến hoàng dọa đến túi đầu xương thần, Liệt Vũ quân còn có thể công phá càng nhiều thành trì. Tinh Yến chi chiến chấn kinh toàn bộ Bắc Đại vực, Liệt Vũ hầu Khương vô địch chi danh uy chấn thiên hạ. Để mặt khác Tam Đại hoàng triều không thể không tạo thành liên minh đối kháng Đại Tĩnh hoàng triều. Nguyên bản Đại Yên hoàng triều 24 tòa thành cũng tại một trận chiến kia sau trở thành Liệt Vũ hầu đất phong. Chương 173, Thiên Vũ thần bia vỡ vụn, 10 tuyệt quân. Lục đại thế lực đệ tử nhìn thấy Âu Dương Tuyền thành tích cũng đều ngạc nhiên sửng sốt. Rất nhiều đệ tử trong lòng cũng bắt đầu thấp vọng, bọn hắn có thể hay không trên Thiên Vũ thần bia lưu ngấn vượt qua 3 trượng. Mặt khác năm cái thế lực dẫn đầu đệ tử đều là chau mày, bọn hắn thực lực cùng Âu Dương Tuyền không sai biệt lắm, lúc này đều là ngưng trọng nhìn xem Thiên Vũ thần bia, cũng không có vội vã xuất thủ. Ta đi thử một chút." Ly Hỏa cung một người đệ tử nói. "Oan." Hắn một quyền đánh phía Thiên Vũ thần bia, cường đại hỏa diễm khí tức đốt cháy hư không, mãnh liệt đánh tới trên tấm bia đá. Thiên Vũ thần bia từ dưới đáy biến thành màu đỏ thẫm, đi lên lan tràn, tại 2 trượng 8 tả hữu dừng lại. Triệu Lôi đều không có đạt tới 3 trượng. Cái kia Ly Hỏa cung đệ tử tên là Triệu Lôi, lục đại thế lực đệ tử cơ bản đều biết nhau, bọn hắn biết Triệu Lôi thực lực tại mọi người bên trong ở vào trung thượng tiêu chuẩn, ngay cả hắn đều không có vượt qua 3 trượng, chỉ sợ bọn họ bên trong có hơn phân nửa người đều không có tư cách tiến vào thập tuyệt thần điện. Vâng. Lục đại thế lực đệ tử một cái tiếp theo một cái công kích Thiên Vũ thần bia, khảo thí thực lực của mình. Bọn hắn từng cái mất hứng mà về, chỉ có chút ít mấy người trên Thiên Vũ thần bia lưu ngấn vượt qua 3 trượng, có tư cách tiến vào thập tuyệt thần điện. Ta tới thử một lần. Vô Đạo đột nhiên đứng ra nói. Hắn đã từng là Long Cực thần triều có tên tuổi yêu nghiệt, nhận biết Giang Vân bọn hắn về sau có thể nói là thâm thụ đả kích. Hiện tại Thiên Vũ thần bia có thể khảo thí tại cùng cảnh giới bên trong ở vào thực lực gì, vừa vặn có thể để hắn đối với mình có cái trực quan nhận biết. Vô Đạo đứng tại Thiên Vũ thần bia trước, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ chém về phía bia đá. Oeng! Thiên Vũ thần bia từ dưới đáy bắt đầu, một đạo đáng sợ vết đao hướng tới lan tràn. T. Vậy mà vượt qua 4 trượng. Lục đại thế lực đệ tử nhìn thấy Thiên Vũ thần bia bên trên 4 trượng ra mặt vết đao, đều là hít vào một hơi hơi lạnh. Vô Đạo tại Giang Vân một đoàn người bên trong biểu hiện cũng không dễ thấy. Nghĩ không ra ngay cả hắn đều có vượt qua 4 trượng tư chất. Vừa rồi lục đại thế lực đệ tử đã khảo nghiệm 50, 60 người, ngoại trừ thứ nhất nếm thử Âu Dương Tuyền đạt tới vượt qua tiếp cận 5 trượng. Cái khác không có người nào vượt qua 4 trượng. Giang Vân một đoàn người tùy tiện ra một người liền có vượt qua 4 trượng tư chất, đặt ở thập đại thế lực bên trong đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Ta cũng tới thử một chút. Cố Tiêu Giao quạt xếp vỗ nhẹ lòng bàn tay trái, thoải mái đằng không mà lên, quạt xếp lăng không hư điểm. Sau một khắc, quạt xếp chỗ điểm chỗ, lực lượng đột nhiên tụ lại đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ màu u lam quang cầu đánh phía Thiên Vũ thần bia. Oeng! Thiên Vũ thần bia dưới đáy màu u lam đột nhiên hướng tới dâng trào, trong nháy mắt đã đột phá 4 trượng, sau đó tốc độ dần dần biến chậm. 5 trượng. Đám người hãi nhiên khiếp sợ nhìn xem màu u lam dừng lại vị trí, vừa vặn đạt tới Thiên Vũ thần bia chính giữa thứ 5 trượng, so Thiên Lang tông dẫn đầu đệ tử Âu Dương Tuyền dấu vết lưu lại cao hơn một điểm. Lục đại thế lực yêu nghiệt đều là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Âu Dương Tuyền sắc mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cái này cầm cây quạt thanh niên cùng phía trước cái kia lao khách, lúc trước biểu hiện cũng không chói sáng, nghĩ không ra tại Thiên Vũ thần bia kiểm tra bên trong, lực công kích của hắn thế mà vượt trên mình một đầu. "Ta tới." Viêm Diễm đứng ra nói. Hắn bị Cố Tiêu Giao thành tích kích thích hắn lòng háo thắng. Viêm Diễm trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, cuối cùng hóa thành một cái hỏa diễm quỷ trào chụp vào Thiên Vũ thần địa. Oeng! Tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn xem Thiên Vũ thần địa, hỏa diễm từ bia đá dưới đáy hướng lên thiêu đốt, đột phá 4 trượng về sau tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Vượt qua 5 trượng, Lục Đại Thế Lực yêu nghiệt nhìn thấy hỏa diễm đến 5 trượng về sau lại hướng lên chậm rãi toát ra đại khái một ngón tay dài, thở phào nhẹ nhõm. Chí ít so vượt qua Đằng Long học viện cái kia cầm quạt xếp thanh niên, nếu là ngay cả viêm diễm cũng bị đè ép một đầu, bọn hắn Lục Đại Thế Lực đệ tử đều muốn tìm một cái lỗ chui vào. Sau đó, Tôn Ái Kiếm, Thương Cửu Ca, Diệp Tu, Trần Tiểu Thụ cùng Lục Đại Thế Lực đệ tử thay nhau xuất thủ trên Thiên Vũ Thần Bia lưu ấn. Trong bọn họ ngoại trừ Diệp Tu là 3 trượng ra mặt, mấy người khác tất cả đều vượt qua 4 trượng. Đặc biệt là Trần Tiểu Thụ, lấy Văn Thủ Kim Cương Bảo Kiếm ấn công kích Thiên Vũ Thần Bia, lưu ấn so Cố Tiêu Giao cùng Viêm Diễm còn cao, đạt đến 5 trượng 9, kém một chút liền đạt tới 6 trượng, là trước mắt lưu ấn cao nhất người. Cũng không phải là nói nàng thực lực vượt qua Cố Tiêu Giao cùng Viêm Diễm, đây là đại biểu nàng tại hồn cung cảnh thập trọng thực lực đạt tới Thiên Vũ Thần Bia bình chắc 5 trượng 9. Lục Đại Thế Lực mấy cái khác yêu nghiệt cũng nhao nhao xuất thủ. Tô Bách Thảo thấp nhất chỉ có 4 trượng 6, Trương Hạ 4 trượng 7, Nạp Lan Minh Ngọc 5 trượng 3. Thủy Tiên Tử muốn xuất thủ, nàng nhẹ nhõm phá thủy nguyên trận, thực lực hẳn là so Viêm Diễm vượt qua không ít, nói không chừng có thể lưu ngấn vượt qua 6 trượng. Lục Đại Thế Lực bên trong, chỉ có Thủy Nhu còn chưa xuất thủ. Trên người nàng khí tức không hiện, nhưng lại cho một loại kinh đảo hải lãng cảm giác. Giang Vân cũng không khỏi chú ý nhìn xem nàng. Thủy Nhu từ vừa mới bắt đầu liền giúp hắn ngăn trở Lam Vũ cùng Triển Vạn Lý công kích, Giang Vân đối nàng rất có hảo cảm. 3. Đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ xíu thân hình. Một hạt giọt nước rơi trên Thiên Vũ Thần Địa, không có cường đại đáng sợ khí tức. Nhưng Thiên Vũ Thần Bia tình trạng một đạo sóng nước giống thủy triều đồng dạng điên cuồng dâng lên, vượt qua 6 trượng về sau tốc độ mới giảm xuống. T. 7 trượng 3. Mọi người thấy cuối cùng sóng nước dừng lại vị trí, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước thành tích tốt nhất Trần Tiểu Thụ cũng chỉ có 5 trượng 9 không đến 6 trượng, Thủy Nhu vậy mà trực tiếp vượt qua 7 trượng. Mặt khác năm cái thế lực dẫn đầu yêu nghiệt tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Thủy Nhu, nghĩ không ra thực lực của nàng vậy mà viễn siêu mình. Nàng cũng đã có tranh đoạt Thần Thủy Cung Thánh Nữ chi vị tiềm lực. Âu Dương Tuyền cảm khái nói: mấy người bọn hắn dẫn đầu yêu nghiệt chỉ là tại thần du cảnh bên trong mạnh nhất, nhưng còn không phải mỗi người bọn họ thực lực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Toàn trường chỉ còn lại Giang Vân, Lạc Khinh Trần, Phong Lan Tức, Hàn Lập bốn người còn chưa xuất thủ. Thủy Nhu đôi mắt đẹp liên liên nhìn xem bọn hắn. Bốn người này lúc trước đều đã xuất thủ qua, thực lực thâm bất khả chắc, nàng hết sức tò mò bốn người đến tuột cùng có thể trên Thiên Vũ Thần Bia lưu ngấn nhiều ít trượng. Oeng! Thiên Vũ Thần Bia đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Đám người bị giật nảy mình, cũng không biết có phải hay không mình hoa mắt, bọn hắn đúng là nhìn thấy Thiên Vũ Thần Bia có chút lung lay. Một đạo màu đen vết đao từ tình trạng như điện chớp đi lên và tới, trong khoảnh khắc liền vượt qua 7 trượng, sau đó tốc độ mới bỗng nhiên giảm xuống, nhưng rất nhanh cũng vượt qua Thủy Nhu lưu tại 7 trượng 3 bên trên vết tích, cuối cùng dừng lại tại 7 trượng 6 vị trí. Là cái kia sát thủ áo đen xuất thủ. Thứ nhất Tu La đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người không có phát hiện hắn đến cùng lúc nào xuất thủ, làm sao xuất thủ đến. Bọn hắn đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu là cùng loại người này là địch, kinh khủng sẽ ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc, thời thời khắc khắc đều có bị giết chết nguy hiểm. Quét ngang, Lục Đại Thế Lực đệ tử sợ hãi nhìn xem thứ nhất Tu La, Lam Vũ chính là chết ở trong tay của hắn, nhưng hắn cũng bị Diệt Thần Phù đánh cho trọng thương, về sau vẫn không có xuất thủ qua, nghĩ không ra hắn tại Thiên Vũ Thần Bia bên trong bình chắc vậy mà cao như vậy, trực tiếp quét ngang bọn hắn Lục Đại Thế Lực đệ tử. Sau đó Hàn Lập xuất thủ. Hắn tế ra bản nguyên chi hỏa, đốt cháy Thiên Vũ Thần Bia. T. Lại một lần siêu việt Thủy Nhu yêu nghiệt. Thiên Vũ Thần Bia hỏa diễm từ dưới đáy đi lên đốt cháy, cuối cùng tại 7 trượng 4 vị trí dừng lại, lực áp Lục Đại trong thế lực thành tích tốt nhất Thủy Nhu. Liên tục hai cái yêu nghiệt lưu ngấn vượt qua Thủy Nhu, Lục Đại Thế Lực đệ tử đều là cảm thấy thật sâu bất lực. Bọn hắn nhìn về phía còn không có xuất thủ Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần, bất đắc dĩ lắc đầu, không cần phải nói, hai người này nhất định cũng vượt qua Thủy Nhu. Người trước vẫn là ta trước? Giang Vân đối bên người Lạc Khinh Trần cười nhạt hỏi. Cùng một chỗ. Lạc Khinh Trần ôn nhu trả lời. Thiên Vũ Thần Bia còn có thể cùng một chỗ khảo thí? Giang Vân tò mò hỏi. Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu. Ách, ngươi không nói sớm. Giang Vân im lặng nói. Bọn hắn vừa rồi từng cái thay phiên công kích khảo thí, hết thể hơn trăm người, hao phí hơn nửa ngày thời gian. Ngươi không có hỏi nha. Lạc Khinh Trần một bộ rất dáng vẻ vô tội. Giang Vân bị đối lấy không phản bắt được, dù sao đều đã khảo thí xong, liền không tại tiếp tục dây dưa vấn đề này. Ông, ông. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đồng thời rút kiếm, hai đạo kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm quang sáng chói chiếu sáng thiên địa, hai cỗ kiếm ý tương ánh thành huy, quấy phong vân. Lục Đại Thế Lực đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến, tại hai người kiếm ý hạ đúng là sinh ra sợ hãi. Một kiếm luân hồi. Giết. Hai người đồng thời xuất kiếm. Giang Vân một kiếm này là hắn uy lực cường đại nhất một kiếm luân hồi. Lạc Khinh Trần một kiếm kia 10 phần đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát ý. Veng, veng. Hai đạo vết kiếm từ Thiên Vũ Thần Bia dưới đáy lan tràn lên phía trên, tựa hồ là muốn đem Thiên Vũ Thần Bia chém vỡ. Vết kiếm những nơi đi qua đều là vết đứt. Hai đạo vết kiếm trong nháy mắt đã đột phá 8 trượng, tốc độ vẫn như cũ không giảm. 9 trượng, 10 trượng. Ầm. Hai đạo vết kiếm đúng là trực tiếp vượt ra khỏi bia đỉnh, Thiên Vũ Thần Bia cũng theo đó cắt thành ba đoạn. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thực lực của hai người bọn họ vậy mà vượt qua Thiên Vũ Thần Bia cực hạn. Truyền thuyết Thiên Vũ Thần Bia đều không thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng, trực tiếp đứt gãy. Thiên Vũ Thần Bia 10 phần kỳ lạ. liền xem như thần kiếp cảnh lão tổ một kích toàn lực, nhất sẽ chỉ ở phía trên lưu ấn. Lưu lại vết tích chính là ngươi tại thần kiếp cảnh kia nhất trọng tiểu cảnh giới bình chắc. Đó là chân chính thần vật, lấy võ giả lực lượng căn bản là không cách nào phá hư. Bọn hắn minh bạch chặt đứt Thiên Vũ thần bia phương pháp, trực tiếp lực lượng của ngươi đạt tới tự thân cảnh giới cực hạn, vượt qua Thiên Vũ thần bia bình chắc, liền có thể đánh nát Thiên Vũ thần bia. Giống như có chút dùng sức quá mạnh. Giang Vân nhìn xem cắt thành ba đoạn Thiên Vũ thần bia ngượng ngùng cười nói, là có chút không trải qua dùng. Lạc Khinh Trần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Các ngươi cũng đừng đả kích người, cẩn thận bị quần đầu. Trầm Mặc Ít nói thứ nhất Tu La cũng nhịn không được nhả danh đạo. Hắn biết Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần rất mạnh, nhưng không có toàn lực giao thủ qua, cho nên không cách nào trực quan nhận biết thực lực bọn hắn chênh lệch. Mặc dù Thiên Vũ thần bia bình chắc không có nghĩa là cuối cùng lúc chiến đấu chiến lực, nhưng cũng kém không nhiều có thể phản ứng ra thực lực ở vào một cái gì đẳng cấp. Đây quả thực không cách nào so sánh được a. Lưu ngấn qua ba trượng người nhập điện, những người còn lại truyền ra bí cảnh. Đại điện bên trong truyền ra không minh thanh âm. Những cái kia không có lưu ngấn vượt qua ba trượng đệ tử lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng bao vây lấy bọn hắn, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thập Tuyệt Thần Điện bên ngoài trong nháy mắt vẫn chưa tới 3 phần 10 người. Giang Vân một nhóm 10 người đều lưu ngấn vượt qua ba trượng, lục đại thế lực toàn bộ hợp lại cũng mới 17 người, bình quân một cái thế lực còn không có 3 người. Giang Vân mang theo đám người tiến vào Thập Tuyệt Thần Điện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đại điện bên trong cùng trước đó tiến vào cái kia Thập Tuyệt Thần Điện giống nhau như lúc. Đại điện bên trong trống rỗng, đột nhiên lại vang lên không minh thanh âm, các ngươi thông qua khảo nghiệm, có tư cách gia nhập Thập Tuyệt Quân, nếu có không muốn người, nhưng truyền ra bí cảnh. Mọi người đều là sững sờ, cái này Thập Tuyệt Quân nghe giống như là một cái thế lực. Giang Vân nhíu nhíu mày, hỏi, Thập Tuyệt Quân là cái gì thế lực? Chúng ta đã có riêng phần mình tông môn, gia nhập Thập Tuyệt Quân có hay không xung đột? Không Minh thanh âm nói, Thập Tuyệt Quân là nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đội, sứ mạng của chúng ta là chống lại ngoại tộc xâm lấn, cùng các ngươi nguyên lai xuất từ thế lực không có xung đột. Ngoại tộc xâm lấn? Trong lòng mọi người đều là giật mình, bọn hắn chỉ là nghe qua nghe đồn, thời đại thượng cổ nhân tộc có cùng ngoại tộc đại chiến, nhưng cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Bọn hắn bây giờ căn bản liền không có tiếp xúc qua ngoại tộc, chỉ là xem như truyền kỳ cố sự. Giang Vân tại Lạc Khinh Trần vô gian luyện ngục trấn U Minh đồ bên trong đại khái đã đoán được ngoại tộc tồn tại, mà lại bọn hắn từ Thiên Nguyên đại lục truyền tống đến nơi đây, chỉ sợ nhân tộc nghỉ lại chi địa cũng không phải là chỉ có hai địa phương này, mà là có rất nhiều nhân tộc tinh cầu. Hắn hỏi tiếp, nếu là chúng ta gia nhập Thập Tuyệt Quân, có nào trách nhiệm và phúc lợi? Hiện tại liền để chúng ta trên chiến trường cùng ngoại tộc chém giết sao? Không Minh thanh âm chính nhưng nói, gia nhập Thập Tuyệt Quân, trách nhiệm của các ngươi chính là thủ hộ nhân tộc, chờ các ngươi chính là gia nhập Thập Tuyệt Quân về sau, sẽ cho các ngươi một cái thân phận lệnh bài, chỉ cần tại nhân tộc lãnh địa bên trong, bản nhân liền có thể thông qua lệnh bài truyền tống đến tiền tuyến quân doanh. Các ngươi truyền tống trước đó phải chú ý, mỗi lần truyền tống đến tiền tuyến quân doanh ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể trở về. Trong 3 tháng này, khả năng gió êm sóng lặng, cũng có thể là ra trận cùng ngoại tộc chiến đấu, nếu là tại thi hành quân sự nhiệm vụ thì cần muốn nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể trở về. Tại trong quân doanh mỗi đợi một ngày, có thể thu hoạch được một điểm quân công, ra trận đánh giết ngoại tộc hoặc là hoàn thành những nhiệm vụ khác có thể thu hoạch được đại lượng quân công. Quân công có thể hối đoái thiên tài địa bảo cùng công pháp võ kỹ. Các ngươi gia nhập Thập Tuyệt Quân về sau có thể tại lệnh bài bên trong xem xét. Không Minh thanh âm dừng một chút, túc sát nói, Thập Tuyệt Quân chiến vong suất vượt qua 6 thành, nếu là không nguyện ý gia nhập người, hiện tại có thể rời đi bí cảnh. Đám người nghe Thập Tuyệt Quân giới thiệu, đều là cảm xúc phun trào, nghe giống như là một cái tuyệt hảo lịch luyện chi địa, mỗi một cái đều là kích động. Nhưng nghe đến chiến vong suất vượt qua 6 thành, cũng không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù nói võ giả lịch luyện gặp được nguy hiểm không thể tránh được, nhưng 6 thành cũng thực sự quá cao một chút. Giang Vân cũng không có vội vã làm quyết định, mà là hỏi, nhân tộc tình cảnh hiện tại như thế nào? Không Minh thanh âm trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, tràn ngập nguy hiểm. Đám người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt. Giang Vân hỏi tiếp, nếu là tiền tuyến buôn hội, nhân tộc sẽ như thế nào? Không Minh thanh âm nói, ngoại tộc đại quân sẽ tiến quân thần tốc, hủy diệt hoặc là nô dịch từng người tộc tinh cầu. Chương 174, 10 tuyệt quân. Đám người tất cả đều con ngươi thích chặt, hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Bọn hắn đều là riêng phần mình thế lực đỉnh tiêm yêu nghiệt, bình thường hưởng thụ lấy ưu việt nhất tài nguyên tu luyện, ai tranh ai đoạt cũng chỉ là ai mạnh ai yếu. Bây giờ nghe liên quan tới nhân tộc cùng ngoại tộc bí mật, biết nhân tộc còn ở vào trong nguy cơ. Tổ chim bị phá không chứng lành. Đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Ta nguyện ý gia nhập Thập Tuyệt Quân. Giang Vân ánh mắt kiên định nói. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Đám người nhao nhao cùng chung mối thủ gia nhập Thập Tuyệt Quân. Tốt, rất tốt. Không Minh thanh âm cởi mở nói, đây là Thập Tuyệt Quân lệnh bài, từ giờ trở đi, các ngươi chính là Thập Tuyệt Quân tân binh. Tại bình thường, các ngươi chỉ cần tuân thủ một điểm, không thể cấu kết ngoại tộc, phản bội nhân tộc, kẻ vi phạm, giết không tha. Nếu là truyền tống đến tiền tuyến quân doanh, thân phận của các ngươi chính là một phổ thông Thập Tuyệt Quân binh sĩ, hết thảy phục tùng an bài. Từng đạo sám thiết lệnh bài bay về phía đám người. Giang Vân tiếp được lệnh bài của mình, chính diện khắc lấy Thập Tuyệt hai chữ, tản mát ra mênh mông cổ pháp khí tức. Mặt phía bắc khắc lấy Trại Tân binh ba chữ. Không Minh thanh âm tiếp lấy nói ra, các ngươi có thể từ Thập Tuyệt Quân lệnh bài bên trong điều tra đến trong vòng quyền hạn Thập Tuyệt Quân tình huống, đã căn cứ các ngươi vừa rồi trên Thiên Vũ thần bia lưu ấn, ban thưởng tương ứng quân công. Quân công có thể trực tiếp thông qua lệnh bài không gian hối đoái bảo vật. Thập Tuyệt Quân lệnh bài cùng các ngươi bản mệnh tương liên, chỉ có thể mình sử dụng. Quân công không thể chuyển nhượng, tổng quân công đạt tới tương ứng tiêu chuẩn, có thể tự động tăng lên các ngươi quân chức. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Thập Tuyệt Quân, chờ mong trên chiến trường cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu. Đám người tiếp được lệnh bài của mình, trên mặt đều lộ ra mấy phần chính nhưng ngưng trọng, trong lòng nhiều hơn một loại tinh thần trách nhiệm. Chúng ta có thể hay không hướng người ngoài lộ ra Thập Tuyệt Quân tin tức? Giang Vân nghi ngờ hỏi. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, Thập Tuyệt Quân nếu là nhân tộc chống cự ngoại tộc phòng tuyến, như vậy Thiên Nguyên Đại Lục cũng là nhân tộc một phần tử, làm sao đều không có nghe người nhắc lên Thập Tuyệt Quân? Đương nhiên có thể. Không Minh Thanh Âm nói, các ngươi nhất định có nghi hoặc, vì sao các ngươi trước kia đều chưa từng nghe qua Thập Tuyệt Quân? Không Minh Thanh Âm êm tai nói, 10 vạn năm trước, nhân tộc kém chút bị Thái Cổ Thập Tộc Liên Quân diệt tộc, nhân tộc thập đại thần đế liều chết một trận chiến, vẫn lạc 7 tôn thần đế mới đánh lui Thái Cổ Thập Tộc Liên Quân, để nhân tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại Thái Cổ Thập Tộc bên trong lại có mấy tộc ngao ngoe muốn động, vong nhân tộc ta chi tâm bất tử. Các ngươi vị trí đại lục tục xưng hạ giới, Thập Tuyệt Quân vốn chỉ là tại thượng giới chiêu binh, hiện tại thế cục nguy cơ, cho nên cũng tại hạ giới bên trong chọn lựa thích hợp võ giả gia nhập. Các ngươi là thí điểm khảo hạch nhóm đầu tiên hạ giới võ giả, kết quả để bản tướng quân rất hài lòng. Đám người nghe mới chợt hiểu ra, nhưng sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng, xem ra nhân tộc thật đến sống chết trước mắt, Thập Tuyệt Quân mới có thể tại hạ giới chiêu binh. Tốt, hiện tại đưa các ngươi ra ngoài, tình huống cụ thể các ngươi tại Thập Tuyệt Quân lệnh bài bên trong có thể xem xét. Không Minh Thanh Âm nói xong, đám người cũng cảm giác một cỗ không gian lực lượng bao vây lấy bọn hắn, đem bọn hắn chuyển đi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, đã là tại bí cảnh bên ngoài. Tất cả mọi người phảng phất là đang nằm mơ, nhưng trong tay cầm Thập Tuyệt Quân lệnh bài nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là thật. Bọn hắn hiếu kỳ xem xét quân công của mình. Giang Vân cũng xem xét quân công của mình, có 1000 quân công. Mở ra hối đoái bảng, bên trong có thể hối đoái bảo vật rực rỡ muôn màu, các thức các loại 10 phần đầy đủ. Chỉ cần ngươi có quân công, nhân tộc hết thảy chân bảo cơ hồ đều có thể đổi được. Giang Vân nhìn xem trong tay Thập Tuyệt Quân lệnh bài, không khỏi cảm khái cái lệnh bài này cường đại, có thể tùy thời tùy chỗ hối đoái bảo vật, còn có thể truyền tống đến tiền tuyến chiến trường, không biết vượt qua bao nhiêu không gian. Hắn xem xét liên quan tới Thập Tuyệt Quân giới thiệu, mới biết Thiên Nguyên Đại Lục tại nhân tộc lãnh địa bên trong cũng chỉ là an phận ở một góc, xem như hậu phương lớn. Tất cả mọi người bỏ ra một chút thời gian xem xét Thập Tuyệt Quân lệnh bài, sau đó 6 cái dẫn đầu yêu nghiệt mang theo lục đại thế lực đệ tử đi đến Giang Vân trước mặt. Thủy Nhu Nhu nhã mà hỏi, "Giang công tử, các ngươi hẳn là đến từ Nam Thiên Đại Lục bên ngoài a?" Bọn hắn đều chưa từng nghe qua Đằng Long Học viện, nguyên bản liền 10 phần hoài nghi Giang Vân thân phận của bọn hắn, thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn không có khả năng một cái đều chưa từng nghe qua. Hiện tại bọn hắn biết nhân tộc lãnh địa kỳ thật có hàng ngàn hàng vạn tinh cầu đại lục, không khó nghĩ đến Giang Vân bọn hắn là đến đại lục khác. Giang Vân nhẹ gật đầu nói, "Chúng ta đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, từ chúng ta nơi đó Thập Tuyệt Thần Điện truyền tống đến nơi đây. Lần này bí cảnh chi hành còn nhờ vào chư vị, nếu không chúng ta còn chưa hẳn có thể an toàn đến Thập Tuyệt Thần Điện." Thủy Nhu cười nhạt nói, "Giang công tử cùng chư vị nếu là không vội mà trở về, Thủy Nhu có thể mang chư vị tại Nam Thiên Đại Lục đi dạo một vòng, lãnh hội chúng ta Nam Thiên Đại Lục phong tục nhân tình. Chuyến này bí cảnh chi hành đã làm trễ nải không ít thời gian, còn cần mau chóng chạy về học viện, miễn cho các trưởng bối lo lắng." Giang Vân cự tuyệt Thủy Nhu mời. Bọn hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch được rất nhiều bảo vật, tại Nam Thiên Đại Lục chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là có thế hệ trước cường giả ham trên người bọn họ bảo vật đến cướp đoạt, lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách đối kháng. Thủy Nhu trên mặt hiện lên một vòng thất lạc, nhưng cũng có thể lý giải Giang Vân lo lắng. Bọn hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cùng cảnh vô địch, nhưng nếu là gặp được thế hệ trước thiên nhân cảnh, niết bàn cảnh lao tổ chỉ có thể thúc thủ chịu trói, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. 6 cái dẫn đầu đệ tử gặp Giang Vân không có để lại ý tứ, nhao nhao đi lên cáo biệt, sau đó mang theo riêng phần mình thế lực đệ tử rời đi. Mọi người đem thạch phù lấy ra, chỉ còn lại Giang Vân 10 người, hắn để đám người đem thạch phù lấy ra. Mới vừa rồi bị truyền ra Thập Tuyệt Thần Điện về sau, bọn hắn liền phát hiện thạch phù sinh ra vi diệu không gian ba động. 10 người cùng một chỗ xuất ra thạch phù, chỉ gặp trận văn lưu động, bao vây lấy bọn hắn chuyển về Thiên Nguyên Đại Lục Thanh Châu Bắc vực bên trên cái kia bí cảnh cửa vào. Các ngươi rốt cục ra. Đám người một truyền về Thiên Nguyên Đại Lục, bên hai liền vang lên thanh âm hùng hậu. Để lao tổ đợi lâu. Giang Vân hướng bên cạnh một chỗ cấp trên hành lễ nói, đây là lúc ấy tọa trấn mở ra bí cảnh cửa vào trận pháp Đằng Long Học viện thần kiếp cảnh lão tổ. Các ngươi có thể đi vào Thập Tuyệt Thần Điện là vận mệnh của các ngươi, trước theo lão phu về học viện. Thần kiếp cảnh lão tổ nói, ống tay áo khẽ vỗ, đám người liền cuốn tới hắn phi hành pháp khí bên trên. Đám người ngồi đang phi hành pháp khí bên trên, tâm thần mới trầm tĩnh lại. Lần này Thập Tuyệt bí cảnh chuyến đi, trước sau trải qua gần nửa năm, bọn hắn kinh lịch vô số hung hiểm, tất cả đều bị bọn hắn từng cái hóa giải, trên đường đi thu hoạch được rất nhiều bảo vật, cuối cùng càng là gia nhập Thập Tuyệt quân. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía Giang Vân. Nếu là không có hắn dẫn đầu, chỉ sợ lần lịch lãm này sẽ không như thế thuận lợi. Lần này mỗi người bọn họ thực lực đều có rất lớn tiến bộ, chờ trở lại học viện về sau bế quan tiêu hóa, mượn nhờ lấy được những cái kia bảo vật, thực lực khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chương 175, Tiền tuyến quân doanh, 1. Đám người trở lại Đằng Long học viện, đem Thập Tuyệt bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nói cho trưởng lão hội, trong đó cũng bao quát Thập Tuyệt quân sự tình. Để đám người ngoài ý muốn chính là, Đằng Long học viện cũng đã biết Thập Tuyệt quân trưng binh sự tình. Nguyên lai một tháng trước, thượng giới liền truyền xuống tin tức, Thập Tuyệt quân sẽ hướng phía dưới giới trưng binh. Trong nhân tộc, giống Thiên Nguyên Đại Lục dạng này hạ giới hết thảy có hơn ngàn cái. Bất quá cũng không phải là tất cả hạ giới đều giống như Thiên Nguyên Đại Lục cùng thượng giới ngăn cách. Trên thực tế phần lớn hạ giới đều là kết nối thượng giới, chỉ có số ít một chút hạ giới mới giống Thiên Nguyên Đại Lục giống như Nam Thiên Đại Lục cùng thượng giới ngăn cách. Lần này Thập Tuyệt bí cảnh xuất hiện, xem như thập tuyệt quân đội hạ giới một cái sơ bộ khảo hạch. Mà tất cả hạ giới trưng binh thì là thống nhất tham gia sở thuộc thượng giới tuyển chọn, đồng thời dù cho tuyển chọn cũng chỉ là quân dự bị, bình thường phân phối đến những cái khác nhân tộc quân đoàn. Nhân tộc hết thể có ngũ đại quân đoàn, Thanh Long quân đoàn, Chu Tước quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn cùng thập tuyệt quân đoàn. Nhân tộc nguyên bản chỉ có lấy tứ thánh thú làm tên tứ đại quân đoàn trấn thủ tứ phương. Thập tuyệt quân đoàn là năm đó thập đại thần đế chống cự ngoại tộc liên quân xây dựng quân đoàn, điều nhân tộc 60% trở lên tinh nhuệ. Trận chiến kia thảm liệt vô cùng, thập tuyệt quân đoàn 10 không còn một, nhân tộc nguyên khí đại thương, cơ hồ diệt tộc. Có thể bị chiêu mộ tiến thập tuyệt quân là một loại vô thượng vinh quang. Giang sư đệ dự định khi nào tiến về thập tuyệt quân tiền tuyến quân doanh? Đám người từ phòng nghị sự sau khi đi ra, Tôn Ái Kiếm đối Giang Vân hỏi. Mấy người khác cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Giang Vân thực lực đã triệt để bọn hắn tin phục, trở thành hoàn toàn xứng đáng Đằng Long học viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là Thành Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta về trước một chuyến Huyền Thiên Tông, sau đó liền tiến về thập tuyệt quân tiền tuyến quân doanh. Giang Vân đã không kịp chờ đợi muốn đi tiền tuyến quân doanh nhìn một chút. Hắn về Huyền Thiên Tông chủ yếu là vì Giang Vân Thiên lưu cho Thái Thượng trưởng lao trên người thần du cảnh hắc thiết mạnh vỡ. Đến lúc đó hẳn là cũng đủ để tăng lên tới Thái Hư cảnh, ấn Thái Thượng trưởng lao nói, Thái Hư cảnh hắc thiết mạnh vỡ không ở trên người hắn, nhưng chỉ cần mình tấn thăng Thái Hư cảnh, đảm bảo hắc thiết mạnh vỡ người hẳn là liền sẽ chủ động tới tìm hắn. Nhanh như vậy? Đám người nhao nhao nắm thật chặt lông mày. Tôn Ái Kiếm nói, Giang sư đệ có thể hay không quá gấp một chút? Tiền tuyến quân doanh không thể coi thường, không bằng chờ tiêu hóa xong lần này bí cảnh bên trong thu hoạch lại cùng nhau đi tới. Bọn hắn vốn là chuẩn bị trước bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa lần này thập tuyệt bí cảnh thu hoạch, sau đó lại cùng một chỗ truyền đến thập tuyệt quân tiền tuyến quân doanh. Bọn hắn lần này bí cảnh chi hành thu hoạch to lớn, ít nhất phải 1-2 năm thời gian mới có thể tiêu hóa xong, đến lúc đó bọn hắn tin tưởng mình thực lực nhất định có thể lại đến một bậc thang. Giang Vân Vân đạm phong kinh nói, ta tới trước tiền tuyến quân doanh đưa tin, trong vòng 2 năm sẽ trở về thực hiện cùng sở cuồng ước hẹn 3 năm, sau đó lại cùng mọi người cùng nhau đi qua. Hắn cùng sở cuồng lập hạ ước hẹn 3 năm, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần vừa đột phá thái hư cảnh, liền có đầy đủ lòng tin đánh bại sở cuồng. Bất quá Thanh Châu cùng Trung Châu cách xa nhau rất xa, hắn cũng không muốn đi thêm lãng phí cái kia thời gian, vẫn là chờ sau khi trở về lại đi giải quyết cùng sở cuồng ước chiến. Đám người lúc ấy còn lo lắng Giang Vân 3 năm về sau có phải hay không là sở cuồng đối thủ, lúc này đã không có nửa điểm lo lắng. Khoảng cách thử kiếm đại hội mới trôi qua chừng 1 năm, Giang Vân liền đã trưởng thành đến loại tình trạng này, nói không chừng lần sau gặp nhau cũng đã là thiên nhân cảnh. Chương 176, tiền tuyến quân doanh 2. Giang sư đệ bảo trọng. Đám người nghe Giang Vân quyết định, biết tâm ý của hắn đã quyết, liền không đang khuyên ngăn. Bọn hắn cũng đối tiền tuyến quân doanh tràn ngập tò mò cùng ước mơ, hy vọng có thể lên chiến trường đối kháng ngoại tộc, vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Nhưng bọn hắn biết ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hiện tại mỗi người đều thu hoạch được hải lượng tài nguyên tu luyện, đem những tư nguyên này chuyển đổi thành thực lực của mình, tại hung hiểm vạn phần trên chiến trường mới có thể giết càng nhiều địch nhân. Cùng mọi người phân biệt về sau, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần sóng vai dạo bước tại học viện bóng rừng đường nhỏ. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta thập tuyệt quân? Giang Vân hỏi. Lạc Khinh Trần lắc đầu, Thiên Nguyên Đại Lục còn có một số sự tình cần ta đi làm. Xuất gia đầu tiên, có cần hay không ta hỗ trợ? Giang Vân ôn nhu nhìn xem Lạc nhẹ nói. Từ thử kiếm đại hội bắt đầu, hai người cơ hồ là như hình với bóng, hảo cảm cũng là càng ngày càng tăng. Mà lại hai người hết sức ăn ý, Giang Vân cùng với Lạc Khinh Trần thời điểm ở chung hết sức thoải mái. Mặc dù bọn hắn còn không có xuyên phá màng giấy kia tương hô ở giữa tâm ý đều lẫn nhau minh bạch. Chỉ là một chút việc nhỏ, chúng ta có thể xử lý tốt. Lạc Khinh Trần nhìn chằm chằm Giang Vân, nói nghiêm túc, còn sống trở về. Giang Vân cũng mắt không chấp nhìn xem Lạc Khinh Trần, thản nhiên cười nói, ta sẽ hảo hảo còn sống, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn nhân tộc đứng ở vạn tộc chi đỉnh. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp sáng lên, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ngươi cười lên thật đẹp. Giang Vân nhìn chừng chừng lấy Lạc Khinh Trần tán dương. Lạc Khinh Trần trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng. Hai người cứ như vậy an tĩnh dạo bước đồng hành, đi vào Sở Phi Yến trụ sở. Mọi người hình như không thích lãnh ảnh nhân vật này, sau Văn tự động không để ý đến. Sở Phi Yến đã biết Giang Vân trở về tin tức, đồng thời trước trở về bốn cái học viện giáo tập bên kia biết hắn tại Thạch Phủ tranh đoạt chiến bên trong kinh thiên diễm địa biểu hiện, vừa thấy được Giang Vân thật hưng phấn nói, biểu đệ như bước nhà. Ngươi biết không? Ngươi bây giờ được công nhận Thanh Châu thứ nhất yêu nghiệt, liền ngay cả Long Cực thần tử cùng Thiên Hoang thần nữ đều tại trường hợp công khai đối ngươi khen không dứt miệng, mặc cảm. Nàng hưng phấn nói xong, lại mặt mày hớn hở nhìn nói với Lạc Khinh Trần, còn có Khinh Trần quận chúa cũng giống như vậy, bọn hắn đều nói ngươi thực lực không tại biểu đệ phía dưới, đến nay cũng còn không dùng xuất toàn lực, có lẽ thế hệ tuổi trẻ chỉ có biểu đệ mới có thể để ngươi dùng ra toàn lực. Bất quá, Sở Phi Yến như tên trộm cười nói, ta xem bọn hắn là vĩnh viễn không nhìn thấy cơ hội này. Nàng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, lấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần quan hệ, hai người coi như luật bản, cũng không thể lại đem hết toàn lực một trận chiến, tự nhiên cũng liền không cách nào phân ra cao thấp. Giang Vân bình tĩnh cười cười, hỏi, ta ngày mai muốn về Huyền Thiên Tông, ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ trở về? Không nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về? Sở Phi Yến quan tâm hỏi. Lần này bí cảnh chi hành hung hiểm vạn phần, Giang Vân vừa về Đằng Long học viện liền lại phải về Huyền Thiên Tông, sợ hắn quá mệt nhọc. Trên đường nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Giang Vân nói, ta về Huyền Thiên Tông bàn giao một ít chuyện, sau đó liền muốn rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục 1-2 năm. Rời đi Thiên Nguyên Đại Lục? Sở Phi Yến khiếp sợ hỏi. Ân. Giang Vân nhẹ gật đầu, đem thập tuyệt quân sự tình cáo từ Sở Phi Yến. Sở Phi Yến nghe kinh thán không thôi, đồng thời cũng lo lắng nói, tiền tuyến quân doanh hung hiểm vạn phần, biểu đệ nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, không có việc gì. Giang Vân đã tính trước nói. Sở Phi Yến trong mắt vẫn là lộ ra mấy phần lo lắng, hỏi, Khinh Trần quận chúa có hay không cùng biểu đệ cùng một chỗ về Đại Viêm hoàng triều? Giang Vân lắc đầu nói, Khinh Trần muốn đi một chuyến kiếm tông. Sở Phi Yến rồi mới lên tiếng, vậy ta cùng biểu đệ cùng một chỗ trở về. Nàng vốn chỉ muốn Giang Vân lập tức liền muốn rời khỏi, để Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần có càng nhiều thời gian một chỗ, liền không đi làm kỳ đà cắn mũi. Chương 177, Ma Âm Tông bồi tội. Vấn Thiên sinh một đứa con trai tốt nha. Huyền Thiên Tông không lo cốc, Thái thượng đại trưởng lão nhìn xem thần phong như ngọc Giang Vân, cảm khái nói: "Giang Vân trưởng thành vượt xa tưởng tượng của mọi người, từ hắn đột phá đến khí hải cảnh, hiện tại vẫn chưa tới thời gian 2 năm, hắn liền đã đột phá đến thần du cảnh thập trọng. Như thế nhanh chóng tốc độ đột phá, đừng nói là Đại Viêm hoàng triều, cho dù là Bắc vực, thậm chí là Thành Châu đều là chưa từng nghe thấy. Thạch phù tranh đoạt chiến trải qua đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, Giang Vân chi danh uy chấn Thanh Châu, cũng sớm đã truyền về Huyền Thiên Tông. Giang Vân là tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử kiêu ngạo, khích lệ bọn hắn không ngừng tiến bộ. Khối này là thần du cảnh hắc thiết mảnh vỡ, hiện tại liền giao cho ngươi." Thái thượng đại trưởng lão xuất ra hắc thiết mảnh vỡ đưa cho Giang Vân nói, "Về phần còn lại mảnh vỡ ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá chỉ cần ngươi đột phá đến thái hư cảnh, đảm bảo ngươi hẳn là liền sẽ chủ động tới tìm ngươi." Giang Vân tiếp nhận hắc thiết mảnh vỡ nói, "Trong vòng nửa tháng hẳn là liền có thể đột phá thái hư cảnh, bất quá nhiều nhất chỉ có thể lại nhiều chờ nửa tháng, ta liền muốn rời khỏi Thiên Nguyên đại lục." Hiện tại hắn đã khóa lại 5 cái yêu nghiệt, Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, Trần Tiểu Thụ, Phong Tức Lan đều từ thập tuyệt bí cảnh bên trong thu được hải lượng tài nguyên, hiện tại bế quan tu luyện, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hắn cách đột phá thái hư cảnh chỉ có cách nhau một đường, tùy thời đều có thể đột phá. Rời đi Thiên Nguyên đại lục. Thái thượng đại trưởng lão sững sờ, nói, "Ngươi muốn đi Phi Long Tinh tham gia chứng minh?" Phi Long Tinh là Thiên Nguyên đại lục thượng giới, hắn còn không biết Giang Vân đã gia nhập thập tuyệt quân, tưởng rằng tham gia chứng minh. Giang Vân lắc đầu, đem gia nhập thập tuyệt quân sự tình nói cho Thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão sau khi nghe xong không khỏi cảm khái không thôi. Từ Thái thượng đại trưởng lão nơi đó cầm tới Giang Vân Thiên lưu lại hắc thiết mảnh vỡ về sau, Giang Vân lại đi phòng nghị sự hội kiến tông chủ Mạc Thiên Phong còn có 8 đại trưởng lão. Hắn hiện tại là Huyền Thiên Tông Thái thượng trưởng lão, cầm một bộ phận tài nguyên tu luyện giao cho Mạc Thiên Phong, dùng để tăng lên Huyền Thiên Tông thực lực. Ma Âm Tông tưởng trưởng lão một mực chờ tại Huyền Thiên Tông, muốn bái kiến Thái thượng trưởng lão bồi tội. Mạc Thiên Phong nói, Ma Âm Tông lúc ấy muốn trợ giúp Tam hoàng tử đoạt được Đại Viêm hoàng triều, cùng Huyền Thiên Tông phát sinh xung đột, đồng thời còn nửa đường phục kích Giang Vân, kết quả tứ đại thần du cảnh đều bị Giang Vân chém giết. Thạch phù tranh đoạt chiến tin tức một truyền ra, Ma Âm Tông liền biết không thể lại tiếp tục cùng Giang Vân là địch. Cho nên liền phái một vị trưởng lão mang theo phong phú nhận lỗi đến Huyền Thiên Tông bồi tội. Huyền Thiên Tông biết bọn hắn ý đồ đến, không dám ngông cuồng làm chủ, muốn chờ Giang Vân đến quyết định. Tưởng trưởng lão dứt khoát liền ỷ lại Huyền Thiên Tông không đi, chờ lấy Giang Vân vừa đi vừa về tự mình làm mặt bồi tội, lấy đó thành ý. Giang Vân chàn một miệng trả nói, để hắn tới gặp ta đi. Mặc dù Ma Âm Tông cùng hắn kết thù kết toán, nhưng còn không có đối với mình cùng Huyền Thiên Tông tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại còn bị hắn giết một vị thần du cảnh trưởng lão. Đã Ma Âm Tông biểu hiện ra 10 phần thành ý đến hòa giải, hắn cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Dù sao cũng là một cái ngũ phẩm tông môn, khả năng có thiên nhân cảnh lão tổ tọa chấn, hắn lập tức liền muốn đi tiền tuyến quân doanh, không nên cho Huyền Thiên Tông bốn phía gây thù hằn. Rất nhanh, một cái cao gầy lão giả đi vào phòng nghị sự, vừa thấy được Giang Vân liền chắp tay xu nịnh nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giang công tử đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tưởng trưởng lão khách khí. Giang Vân thản nhiên nói, ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, hòa hay chiến, liền muốn nhìn các ngươi Ma Âm Tông thành ý. Chương 178, đại kết cục hoàn tất. Ma Âm Tông biểu hiện ra đầy đủ thành ý, bồi thường đại lượng linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, cùng Huyền Thiên Tông cùng Giang Vân biến chiến tranh thành tơ lụa. Chuyện về sau, Giang Vân liền bế quan luyện hóa Giang Vân Thiên lưu lại hắc thiết mảnh vỡ. Hắn vốn là cách đột phá đến thái hư cảnh chỉ có cách nhau một đường, hắc thiết mảnh vỡ bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng trực tiếp để hắn đột phá đến thái hư cảnh. Một ngày này, kinh khủng kiếm ý tràn ngập thiên địa, kéo dài 3000 dặm. 3000 dặm kiếm vực uy thế làm cho cả Đại Viêm hoàng triều cũng vì đó chấn động. Thái hư cảnh. Ma Âm Tông tưởng trưởng lão còn chưa rời đi Đại Viêm hoàng triều cương vực, cảm nhận được Giang Vân kinh khủng kiếm ý, trong lòng không khỏi may mắn Ma Âm Tông làm ra lựa chọn chính xác. Nếu là cùng Giang Vân cứng rắn đòn khiêng xuống dưới, chỉ sợ cách diệt tông ngày không xa. Giang Vân đột phá thái hư cảnh về sau liền tĩnh tâm tại Huyền Thiên Tông bế quan, chờ lấy Giang Vân Thiên nhắc nhở đảm bảo người tìm đến mình. 10 ngày sau, Thái thượng đại trưởng lão phái người đến mời Giang Vân. Đợi đến Giang Vân đi vào không lo cốc, phòng trúc bên trong ngoại trừ Thái thượng đại trưởng lão, còn có một người mặc áo nâu trung niên nhân. Áo nâu trung niên nhân bưng nhìn xem Giang Vân, hài lòng gật đầu. Thái thượng đại trưởng lão, vị tiền bối này là? Giang Vân trong lòng suy đoán áo nâu trung niên nhân chính là một cái khác đảm bảo người, lên tiếng hỏi. Thái thượng đại trưởng lão cười một cái nói, tên của hắn ngươi nhất định nghe qua, Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Hùng? Giang Vân quá sợ hai nói, hắn chính là thành lập Đằng Long học viện Bắc Minh Hùng. Đằng Long học một ít viện chính là Bắc Minh Hùng thành lập, đã có hơn 1 vạn năm lịch sử. Nếu là hắn chính là cái kia thành lập Đằng Long học viện Bắc Minh Hùng, đây chẳng phải là đã sống trên vạn năm lão quái vật? Chính là tại hạ. Bắc Minh Hùng nhẹ gật đầu nói, mục đích của ta tìm đến ngươi ngươi cũng đã đoán được. Hắn nói, xuất ra 4 khối hắc thiết mảnh vỡ nói, nguyên bản phụ thân ngươi là muốn cho ngươi mỗi đột phá một cảnh giới cho ngươi một khối, bất quá tư chất của ngươi đã viễn siêu phụ thân ngươi dự đoán, ngươi lập tức liền muốn tiến về thập tuyệt quân tiền tuyến quân doanh, phụ thân ngươi lưu lại 4 khối bảo vật ta liền toàn bộ cho ngươi. Bác Minh Hùng thận trọng bàn giao nói, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể sử dụng đối ứng bảo vật, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định cần tuân tiền bối căn dặn. Giang Vân chắp tay thi lễ, tiếp nhận 4 khối hắc thiết mảnh vỡ. Trong lòng của hắn đối Giang Vân Thiên thân phận càng thêm hiếu kỳ, nghĩ không ra một cái khác đảm bảo người lại là Bác Minh Hùng. Bác Minh Hùng tại hơn 10000 năm trước chính là Bắc vực đệ nhất cường giả, thực lực bây giờ càng thêm thâm bất khả trắc, Giang gia chẳng qua là đại viêm hoàng triều không đáng chú ý bát phẩm gia tộc, Giang Vân Thiên vậy mà có thể cùng Bác Minh Hùng nhận biết, đồng thời quan hệ không ít. Hắn hiện tại tính cách đã trầm ổn rất nhiều, Bác Minh Hùng không có chủ động nói cho hắn biết, nói rõ cũng không muốn nói Giang Vân Thiên chân chính thân phận, liền không có đi hỏi nhiều. Thái thượng đại trưởng lão cùng Bác Minh Hùng quan tâm để Giang Vân đến thập tuyệt quân tiền tuyến quân doanh phải chú ý an toàn. Ba người hàn huyên nửa ngày, Giang Vân mới trở lại chỗ ở, sau đó lấy ra thái hư cảnh hắc thiết mảnh vỡ luyện hóa, để linh lực của hắn càng thêm tinh thuần, thần hồn càng thêm cường đại. Ngày thứ hai, Giang Vân bồi Sở Phi Yến vấn an Sở Dương, sau đó trở về một chuyến Giang gia, về sau liền đem Sở Phi Yến đưa về Đằng Long học viện. Xử lý xong Thiên Nguyên đại lục tục sự, Giang Vân liền lấy ra thập tuyệt quân lệnh bài, truyền tống đến tiền tuyến quân doanh, mở ra một đoạn chuyện xưa mới. Hết chọn bộ. Quyển sách này thành tích đang thử kiếm đại hội về sau liền sườn đổi thức hạ xuống, chỉ có thể vội vàng hoàn tất. Vạn phần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trân trọng. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.